Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly quả nhiên ánh mắt sáng lên, có loại sự tình này. Cư nhiên có người thích ăn xì. Hảo thân kỳ, hảo khẩu vị nặng, ta trước kia đều không có gặp qua như vậy đâu. Mặc nhị nói, thuộc hạ cảm thấy, làm người đâu, nói chuyện muốn giữ lời, nếu hắn đều nói như vậy, chúng ta hẳn là thỏa mãn hắn mới đúng. Cũng không phải là sao. Mau mau mau, làm hắn lập tức biểu diễn. Hoàng Nguyệt Ly e sợ cho thiên hạ không loạn mà nói. Mặc nhị có chút thấp thỏm mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, quả nhiên bị Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn trở về. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, cũng nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, nhưng đối với nhà mình tiểu hồ ly, Lê Mặc Ảnh cũng không dám loạn trừng mắt nhìn, vội vàng kéo vào nàng, thấp giọng hướng nói, hảo, tiểu ly nhi, ta biết ngươi không nghĩ buông tha tinh kế người của ngươi, nhưng chúng ta đừng ở chỗ này xem hắn biểu diễn, thật sự quá ghê tởm, ô nhiễm đôi mắt của ngươi. Làm Mặc Nhị ở chỗ này uy hắn là được, chúng ta đi trước đi. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có điểm tiếc hận, bởi vì nàng còn rất muốn nhìn. Đối với sở hữu không thấy quá kỳ cảnh, nàng đều là rất có lòng hiếu kỳ. Bất quá, suy xét đến nàng cùng Lê Mặc Ảnh vừa mới hòa hảo, nàng có nghĩa vụ duy trì chính mình ở trước mặt hắn tốt đẹp hình tượng, không thể tùy tiện bại lộ chính mình ác thú vị một mặt. Chương 1214 cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, một. Do dự trong chốc lát, nàng vẫn là nói, hảo đi, vậy làm ơn Mặc Nhị ca. Mặc Nhị lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, tam tiểu thư yên tâm, việc này bao ở thuộc hạ trên người. Bảo đảm làm hắn ăn đến lại no lại hảo. Hơn nữa, về xuống bụng nguyên liệu nấu ăn, nơi này chính là có sẵn. Mặc Nhị dùng cầm so đo, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Béo ở vô ngăn tấn đau nhức cha tấn hạ, cư nhiên đã mất khống chế. Dưới thân xì nước tiểu tề lưu, thoạt nhìn phá lệ ghê tởm, còn mơ hồ có một cổ tanh tưởi phiêu lại đây. Hoàng Nguyệt Ly cái này không có hứng thú, chạy nhanh bưng kín cái mũi, nói, hảo hảo hảo, nơi này liền giao cho ngươi, ta yên tâm. Mặc Ảnh, chúng ta đi nhanh đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ôm lấy nàng bả vai, liền đi ra ngoài. Đi đến một nửa, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên bước chân một đốn, quay đầu lại nói, Mặc Nhị. Tam tiểu thư phân phó sự tình xong xuôi lúc sau, liền đi đem Mặc Nhất thả ra đi. Về sau hắn liền đi theo tam tiểu thư nơi này cũng có mấy người, giao cho hắn cùng nhau dạy dỗ. Mặc Nhị sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Bọn họ này đó ảnh vệ đều rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh là nhất không chấp nhận được phản bội người, cho nên, chẳng sợ mọi người đều cảm thấy hắn không đến mức giết Mặc Nhất, nhưng cũng không cho rằng Mặc Nhất có thể ở trong thời gian ngắn bị thả ra. Hiện tại, Mặc Nhất cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục tự do. Bất luận kẻ nào đều có thể đoán được, này nhưng tuyệt đối không có khả năng là Lê Mặc Ảnh tính tình đại biến, 9 thành 9 khả năng là Hoàng Nguyệt Ly ở trước mặt hắn thế Mặc Nhất cầu tình. Mà Lê Mặc Ảnh, ai đều có thể làm lơ, lại tuyệt đối không thể cự tuyệt nhà mình tiểu Ly Nhi yêu cầu. Sở hữu ảnh vệ đều dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, trong lòng đều tràn ngập cảm kích cùng cảm động. Tam tiểu thư người xinh đẹp, lại lợi hại, lại còn có thật sao tâm địa thiện lương, còn sẽ vì bọn họ này đó ảnh vệ cầu tình. Có nàng ở, ngay cả thiếu tông chủ đều trở nên có nhân tình vị. Xem ra, về sau bọn họ đều đến càng thêm dụng tâm mà hầu hạ tam tiểu thư, hy vọng nàng cùng chủ tử có thể bách niên hào hợp, không cần lại cãi nhau. Chỉ cần có nàng ở, đại gia liền đều có thể quá thượng hảo nhật tử, nếu nàng không ở. Nghĩ vậy đoạn thời gian mỗi ngày đều ở cuồng bạo chung Lê Mặc Ảnh, tất cả mọi người đồng thời run lập cập. Lê Mặc Ảnh đem Hoàng Nguyệt Ly đưa đến ngoại môn đệ tử sân, rất là không tha mà quấn lấy nàng muốn cái hôn, mới xoay người đi mộ dung đức nơi đó. Hoàng Nguyệt Ly rất điệu thấp mà về tới nơi, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, tinh diệu học viện học viên cái này sân, bên trong trống rỗng. Căn bản không ai. Bởi vì bọn họ đều bị Trần quản sự phân phối thực vất vả tập dịch, cho nên, tuy rằng hiện tại là ăn cơm trưa thời gian, lại không có một người trở về. Hoàng Nguyệt Ly ở trong phòng dạo qua một vòng, thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi trước tìm người cấp Tô Tình Nguyệt bọn họ đổi cái tập dịch. Nhưng mà, nàng mới vừa đi ra sân đại môn, đã bị người ngăn cản. Ngươi là người nào? Vì cái gì từ cái kia trong viện ra tới? Ta giống như trước nay không thấy được quá ngươi. Một cái khiếp sợ thanh âm vang lên. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, liền nhìn đến mấy cái ngoại môn đệ tử cùng nhau kết bạn từ bên ngoài trở về, nhìn đến nàng, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, lớn tiếng chỉ trích. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đồng nhiên phản ứng lại đây, trên mặt nàng không có mang dịch dung, cho nên, những người này liền không quen biết nàng. Hơn nữa nàng cuộc đời lần đầu tiên, bị người cấp trở thành tặc. Chương 1215 cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. 2. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nàng chạy nhanh giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, ta không phải tới trộm đồ vật, ta là Diệp Tiêu. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Diệp Tiêu? Ngươi tới nhìn từ trên xuống dưới nàng, đáy mắt tràn ngập hoài nghi. Ngươi cho ta chưa thấy qua Diệp Tiêu. Nàng lớn lên cái dạng gì, ta so ngươi rõ ràng đến nhiều. Nàng cũng bất quá chính là cái thường thường vô kỳ nữ đệ tử, lớn lên quá bình thường, đâu giống ngươi như vậy yêu diễm, vừa thấy chính là cái hồ ly tinh. Cũng không phải là sao. Kia Diệp Tiêu lớn lên thật đúng là khó coi, cái mũi như vậy sụp, miệng như vậy đại, gương mặt kia liền cùng heo bái giống nhau, xấu bạo. Tuy rằng nàng thực lực xác thật là cường, tu vi cũng rất cao, nhưng chỉ bằng nàng bức tôn dung này, đời này nhưng đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Chính là, liền nàng lớn lên như vậy xấu, dựa vào cái gì cùng chúng ta đoạt sai sự, dựa vào cái gì có thể tiến thiếu tông chủ sân. Mấy cái nữ đệ tử ngươi một lời ta một ngữ mà phun tảo, trong lòng tràn ngập tràn đầy ghen ghét. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly giả trang cái này Diệp Tiêu, thực lực cư nhiên như vậy cường đại, xa xa vượt qua bình thường ngoại môn đệ tử, này liền đã đủ chói mắt, nhưng rất nhiều nhân tâm tuy rằng ghen ghét, lại cũng ngượng ngùng nói ra. Nhưng sau lại, nàng cư nhiên có được đến đi thiếu tông chủ trong viện quét tước mỹ kém, này đã có thể thọc tổ ong vỏ vẽ. Thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh chính là tinh diệu tông mọi người sùng bái đối tượng, cái nào nữ đệ tử không đối tuấn mỹ lại cường đại thiếu tông chủ lòng mang ái mộ. Bao nhiêu người tễ phá đầu, đều muốn đi Lê Mặc Ảnh trong viện, đừng nói là quét tước, liền tính là làm thí dược nô tỳ, chỉ cần có thể nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, đại gia cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng mà, chính là tốt như vậy một cái sai sự, cư nhiên bị Diệp Tiêu cấp đoạt. Lần này, mọi người đối nàng ghen ghét đều đạt tới cực điểm, căn bản là vô pháp che giấu, trực tiếp đều công khai nói ra. Hoàng Nguyệt Ly chỉ ngó các nàng liếc mắt một cái, liền đối với các nàng ý tưởng hiểu rõ với tâm, đồng thời cảm thấy phi thường mà vô ngữ. Nàng giả trang Diệp Tiêu cũng không có như vậy xấu đi. Liền tính không phải cái gì đại mỹ nữ, kia cũng coi như là đỉnh tu khí sạch sẽ cô nương, vẫn là có thể gặp người. Hiện tại, cư nhiên đã bị các nàng hắt thành như vậy. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Trần quản sự bọn họ này nhất chiêu có bao nhiêu ác độc. Nếu Hoàng Nguyệt Ly thật sự không quen biết Lê Mặc Ảnh nói, chẳng sợ nàng vận khí thật sự là hảo, không có bị Lê Mặc Ảnh trị tội, trở về cũng sẽ bao phủ ở mọi người ghen ghét nước miếng chung, về sau ở tinh diệu tông, nhưng đừng nghĩ lại có thái bình nhật tử qua. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lạnh lùng mà gợi lên, cũng lười đến cùng này đó vô chi thiếu nữ so đo, liền tưởng rời đi. Nhưng vào lúc này chờ, một bóng người vội vàng mà từ bên ngoài chạy tiến vào, ngẩng đầu thấy đến nàng, sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh hô ra tiếng, Bạch Nhược Ly. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói chuyện đúng là vừa mới gấp trở về ăn cơm Viên Trạch Vũ. Hoàng Nguyệt Ly đối hắn gật gật đầu, nói, Viên Sư Minh, đã lâu không thấy. Nàng ở tinh diệu học viện thời điểm, đã từng cùng Viên Trạch Vũ khởi qua tranh chấp, nhưng tới rồi tinh diệu tông lúc sau, nàng lại phát hiện, Viên Trạch Vũ người này vẫn là rất có đảm đương, cùng nàng ngay từ đầu tưởng không quá giống nhau. Từ hôm trước Viên Trạch Vũ ở Vương Béo khiêu khích khi động thân mà ra, nàng liền đối hắn lau mắt mà nhìn, bởi vậy đối thái độ của hắn cũng còn tính không tồi. Viên Trạch Vũ lại rõ ràng có chút nghi hoặc, bởi vì hắn tổng cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly cho hắn cảm giác có điểm không thích hợp, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chương 1216 cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, 3. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn cười cười, nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở nơi này a. Chẳng qua, ngươi không phát hiện đó là ta mà thôi. Nghe xong lời này, Viên Trạch Vũ trong đầu linh quang vừa hiện, khiếp sợ thất thanh, ngươi chính là Diệp Tiêu. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai. Không đúng, ngươi như thế nào sẽ là Diệp Tiêu đâu. Ta nhận thức Diệp sư muội cũng không phải một ngày hai ngày, tuy rằng nàng hai ngày này nói chuyện làm việc, sắc thật cùng trước kia không giống nhau, chính là vẫn là cùng nguyên lai Diệp sư muội lớn lên giống nhau như Luca. Nếu không phải bởi vì như vậy, Hoàng Nguyệt Ly hành vi như vậy khác thường, đại gia đã sớm sẽ hoài nghi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, Viên sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết, có thuật dịch dung loại đồ vật này sao? Viên Trạch Vũ mở to hai mắt nhìn nàng, này. Ta đương nhiên nghe nói qua thuật dịch dung, chính là sẽ thuật dịch dung người, không phải rất ít sao. Ngươi sao có thể sẽ đâu? Hơn nữa, ngươi dịch dung không khỏi cũng quá lợi hại đi. Cư nhiên một chút đều nhìn không ra sơ hở tới. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta cũng chỉ là vừa khéo học quá một chút. Ta dịch dung kỳ thật cũng là có rất nhiều khuyết tật, chỉ là các ngươi đều cùng Diệp sư tỷ không quá quen thuộc, cho nên có chút chi tiết, các ngươi cũng chưa chắc sẽ phát hiện vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng bâng quơ, nói được phi thường khiêm tốn, chính là, Viên Trạch Vũ lại vẫn như cũ là vô cùng khiếp sợ. Hắn lại không nốc, đương nhiên sẽ không cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly nói được như vậy nhẹ nhàng, thuật dịch dung liền thật sự đơn giản như vậy. Nay cùng người thường hóa trang nhưng không giống nhau, muốn ở võ giả trước mặt che giấu chính mình thân phận, chỉ là thay đổi chính mình trên mặt ngũ quan hình dạng là không có nhiều ít tác dụng, bởi vì võ giả phân biệt người khác, thông suốt quá huyền lực tới cảm giác. Muốn mê hoặc đối phương nói, không chỉ có bên ngoài xem thượng muốn giống như lúc, còn muốn thông qua nhất định kỹ xảo, còn lẫn lộn người khác cảm quan, đây chính là phi thường cao giai huyền kỹ. Viên Trạch Vũ ngây người một hồi lâu, mới hoàn hồn, hỏi, Bạch sư muội, ngươi cư nhiên trộm tránh ở Tinh Diệu Tông, ngươi có biết hay không nói tới đây, hắn đệ thấp thanh âm, ngươi có biết hay không, thiếu tông chủ tìm ngươi thật lâu, xem hắn như vậy, đều gấp đến độ muốn nổi điên. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, ta biết, ta chính là vừa mới từ hắn nơi đó trở về. Ta bị Lăng Văn Bân đuổi giết sự tình, các ngươi hẳn là đều đã biết, sau lại ta bị nhốt ở một cái bí cảnh ra không được, chậm trễ thời gian, chờ ta vừa ra tới. Liền chạy nhanh đi tới Tinh Diệu Tông. Bởi vì sợ làm cho không cần thiết phiền toái, mới dịch dung. Viên Trạch Vũ lúc này mới hiểu được, nguyên lai là như thế này. Thiếu tông chủ cái này hẳn là có thể yên tâm. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt có điểm phức tạp, đã từng, hắn cũng từng có muốn theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly tâm tư. Kết quả, nay ý niệm còn mới vừa ở nảy sinh giai đoạn, đã bị Lê Mặc Ảnh không lưu tình chút nào mà chặt đứt. Xong việc, hắn lại kiến thức Hoàng Nguyệt Ly võ đạo thiên phú, cùng với ở luyện khí thượng chắc tuyệt thực lực cùng thiên phú, rốt cuộc không thể không thừa nhận, đây là hắn trèo cao không nổi đối tượng, cũng chỉ có giống Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân, mới có thể được đến nàng lọt mắt xanh. Viên Trạch Vũ âm thầm thở dài, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, kia hôm trước, Trần Quản sự bọn họ cư nhiên còn gọi người đi quét tước thiếu tông chủ phòng. Phòng trưng bọn họ hối đến ruột đều thanh đi. Kia nhưng còn không phải là chân chính biến khéo thành vụ sao. Hoàng Nguyệt Ly cong khỏe miệng, không nói gì. Nhưng nàng kia tươi cười, lại làm Viên Trạch Vũ âm thầm đánh cái dùng mình. Chương 1217 cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, 4. Xem bộ dáng này, không hỏi cũng biết, kia hai cái ngu xuẩn, là giữ nhiều lành ít. Thật là, chọc ai không tốt, muốn chọc Hoàng Nguyệt Ly đâu. Không nói đến nàng sau lưng còn có một cái cường thế bá đạo. Sùng thê như mạng đại ma vương, liền nói nàng chính mình, kia cũng là phúc hắc lại xảo quyệt, sửa trị kia mấy cái cặn bã, thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bọn họ hai cái trinh nói đến đầu cơ, Hoàng Nguyệt Ly cũng không ngại chính mình thân phận bại lộ, dù sao nàng cùng Lê Mặc Ảnh sau này liền tính chính thức ở bên nhau, cho nên, hai người nói chuyện đều không có để thấp tâm lượng. Chính là, bọn họ cũng chưa chú ý tới, liền ở chung quanh, có vô số đôi mắt chú ý bọn họ. Còn có thật nhiều người dựng lên lỗ thai, nghe lén bọn họ nói chuyện. Không bao lâu, chung quanh truyền đến từng trận khinh thường thanh âm. Nguyên lai, nàng thật sự chính là Diệp Tiêu A. Ta còn tưởng rằng là nàng ở khoác lác đâu. Ngươi như thế nào biết là nàng? Vừa rồi nàng không phải chính mình nói sao. Nàng chính là dùng thuật dịch dung, biến thành Diệp Tiêu bộ dáng, trà trộn vào chúng ta Tinh Diệu Tông, kia mục đích. Cư nhiên là vì tới tìm thiếu tông chủ. Đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi. Trời ạ, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, dùng hết các loại thủ đoạn tới cho không thiếu tông chủ. Ta liền nói sao, lớn lên như vậy xinh đẹp, sao có thể dịch dung thành phía trước kia phó xấu bộ dáng, nguyên lai là vì mê hoặc đại gia, tìm cơ hội câu dẫn thiếu tông chủ. Này quả thực là quá ghê tởm. Cư nhiên dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Thiếu tông chủ sao có thể thượng nàng đương đâu. Ngay cả chúng ta mộ dung đại tiểu thư, cũng cũng là si tâm theo đuổi thiếu tông chủ đã nhiều năm, thiếu tông chủ mới nhả ra. Nàng tính quọng hành nào, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Kia mấy cái nữ đệ tử căn bản không có hạ giọng, giống như sợ Hoàng Nguyệt Ly nghe không thấy giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nghe vào trong tai, mày hơi hơi nhăn lại. Viên Trạch Vũ vội nói, Bạch sư muội, ngươi đừng nghe các nàng nói bừa. Thiếu tông chủ sao có thể cùng Mộ Dung gia tiểu thư ở bên nhau đâu? Ngươi rõ ràng biết hắn đối với ngươi cỡ nào coi trọng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta biết, ta chỉ là cảm thấy này mấy cái rồi bỏ quá phiền nhân mà thôi. Viên sư huynh, ta hỏi ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được ly nàng gần nhất một cái nữ đệ tử, đống nhiên phát ra một tiếng hút không khí thanh. Trời ạ! Các ngươi xem! Cái kia Diệp Tiêu trên cổ. Kia hồng hồng một khối, là... Là dấu hôn sao? Không! Không thể nào! Nàng như thế nào sẽ có dấu hôn? Nàng đêm qua không phải đi thiếu tông chủ trong viện. Chẳng lẽ... Nghe xong lời này, Viên Trạch Vũ tầm mắt đều phiêu hướng về phía nàng cổ, chấn kinh không cạn bộ dáng. Ngay sau đó, hắn trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ, âm thầm lắc lắc đầu, cứ việc sớm biết rằng trước mắt cái này thiếu nữ cùng Lê Mặc Ảnh mới là một đôi, nhưng chính mắt nhìn thấy bọn họ như thế thân mật chứng cứ. Vẫn là làm hắn không thể không có điểm thương cảm. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, cái này là thật sự có điểm xấu hổ. Nàng trong lòng thầm mắng Lê Mặc Ảnh cầm thú, quả thực là thuộc cầu, ngày hôm qua đối với nàng cổ gặm tới gặm đi, là đem nàng trở thành thịt xương đầu sao. Cũng không suy xét nàng hôm nay như thế nào gặp người. Còn hảo nàng ngày hôm qua cũng cắn đi trở về. Mà kia mấy cái nữ đệ tử, ở đã biết như vậy kính bạo bắt quái lúc sau, càng là không kiêng nể gì mà trào phúng lên. Cư nhiên liền dấu hôn đều có, xem ra, đêm qua nàng là thật sự đi câu dẫn thiếu tông chủ. Khẳng định là trực tiếp bỏ lên trên thiếu tông chủ giường. Ừ, kia lại như thế nào? Nàng là có vài phần tư sắc, nhưng thiếu tông chủ làm sao như vậy nông cạn? Đơn giản chính là chơi chơi nàng mà thôi. Chương 1218 cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, nam. Không sai, thiếu tông chủ tuyệt đối chỉ là ở chơi nàng. Dù sao đưa tới cửa mặt hàng, không cần bạch không cần, chơi chán rồi liền sẽ đem nàng cấp quăng. Chính là, đến lúc đó xem nàng còn như thế nào đắc ý. Cư nhiên còn mang theo thiếu tông chủ lưu lại dấu hôn ra tới hiện. Ừ, chờ bị quăng, liền chờ khóc đi thôi. Mấy cái nữ đệ tử nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly cổ mánh xem, kia ánh mắt, quả thực như là dao nhỏ giống nhau, trong lòng toan đến muốn mệnh. Thiếu tông chủ chính là ai ai cũng biết cao lãnh tự phụ, đối nữ nhân hoàn toàn khinh thường nhìn lại, hán. Hán sao có thể bị trước mắt cái này thiếu nữ dụ dỗ, còn ở nàng trên cổ lưu lại dấu hôn đâu. Kỳ thật, đừng nhìn Mộ Dung Phi cùng Lê Mặc Ảnh thai tiếng truyền đến ồn ào huyên áo, chân chính ghen ghét Mộ Dung Phi người lại không nhiều lắm, bởi vì mọi người đều biết, Lê Mặc Ảnh tính cách như vậy lãnh đạm, liền tính sẽ cưới Mộ Dung Phi, đều chỉ là vì tinh diệu tông tông chủ địa vị, Mộ Dung Phi gả qua đi, còn không phải thủ sống quả sao. Nhưng hiện tại nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, lại hoàn toàn là bất đồng cảm thụ. Lê Mặc Ảnh sao có thể? Sao có thể đối nàng? Câu dẫn Lê Mặc Ảnh tuyệt sắc mỹ nữ, kia cũng không phải là một cái hai cái, chưa từng có người thật sự có thể thực hiện được. Này hồ ly tinh rốt cuộc có cái gì mị lực a? Cư nhiên thật sự làm thiếu tông chủ động tâm. Chẳng sợ những người này nhận định Lê Mặc Ảnh chỉ là chơi chơi, trong lòng cũng vẫn là các loại hâm mộ ghen tị hận. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, chậm rãi chuyển qua thân. Nàng là bởi vì cùng Lê Mặc Ảnh hòa hảo, cho nên hôm nay tâm tình hảo, lười đến cùng này đó vô chi tiểu nha đầu nhóm so đo, nhưng các nàng còn đặng cái mũi lên mặt, cho rằng nàng hảo tính tình sao. Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát vén lên che khuất cổ tóc dài, hào phóng mà đem dấu hôn lộ ra tới. Như thế nào? Nhìn đến cái này thực ghen ghét. Các ngươi liền Lê Mặc Ảnh mặt cũng chưa gặp qua, liền lấy hắn thê thiếp tự cho mình là. Nếu là làm hắn nghe được các ngươi này đó ngôn luận, ngươi đoán hắn sẽ thế nào? Nữ đệ tử nhóm nghe được lời này, co rúm lại một chút. Loại này lời nói truyền tới Lê Mặc Ảnh lỗ thai, kia khẳng định sẽ thức thảm, không cần tưởng cũng biết. Chính là, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly kia trương tuyệt sắc huynh thành mặt, lại nhìn đến nàng mặt mày hớn hở, thực hiển nhiên chính là đắm chìm ở hạnh phúc trung bộ dáng, mấy người trong lòng ghen ghét như thế nào cũng không chế không được. Hừ, Diệp Tiêu, ngươi đừng đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi cùng thiếu tông chủ qua đêm, hắn liền sẽ giúp ngươi xuất đầu. ngươi còn không phải bị chạy về ngoại môn tới. Chính là, thiếu tông chủ cùng ngươi chơi chơi, ngươi còn tưởng rằng chính mình thật là hắn phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói, ta thật muốn kệ ra các ngươi đầu nhìn xem, bên trong đến đều là hồ nháo sao. Các ngươi mấy cái xem như thứ gì. Đối phó các ngươi, còn cần Lê Mặc Ảnh vì ta xuất đầu. Ta hôm nay liền cho các ngươi thượng một khóa, ở khiêu khích người khác phía trước hết nghĩ tưởng chính ngươi thực lực như thế nào, có thể hay không đủ gánh vác đến khởi đối phương trả thù. Nàng tiến lên trước một bước, trong cơ thể huyền lực tràn ra, tứ trọng cảnh võ giả uy áp chấn áp toàn trường. Ngay cả Viên Trạch Vũ cũng là sắc mặt trắng nhợt, gần như hít thở không thông, vội vàng về phía sau thối lui. Kia mấy cái không có mắt nữ đệ tử liền càng đừng nói nữa, có người đương trường liền hộc ra một ngụm máu tươi, uể oải trên mặt đất. Dư lại mấy người, cũng đều động tác nhất trí mà thay đổi sắc mặt. Thẳng đến lúc này, các nàng mới nhớ tới, trước mắt cái này thiếu nữ cũng không phải là chỉ có khuôn mặt mà thôi. 3 ngày trước, liền ở cái này địa phương, nàng chỉ dùng nhất chiêu, liền đánh chết vương bèo tứ giai ma thú vớt sắc ngân lang. Nói cách khác, nàng kỳ thật có tương đương với 5 trọng cảnh võ giả cường đại chiến lược. Chương 1219 sủng thê như mạng, 1. Ở đây này đó nữ đệ tử, tất cả đều chỉ là tam trọng cảnh, tu vi tối cao cũng bất quá chỉ là tam trọng cảnh 5 tầng, nào có bất luận cái gì tư bản cùng nàng địch nổi. Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không cần ra tay, chỉ dựa vào thượng vị giả uy áp, là có thể làm các nàng tất cả đều thân bị trọng thương. Mấy cái nữ đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây, mỗi người hoảng sợ vạn phần, ý thức được chính mình chọc không thể chọc người, đụng phải đại phiền toái. Chính là, cũng đã chậm. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, quanh thân huyền lực hoàn toàn thả ra, mấy cái nữ đệ tử đương trường liền tất cả đều bị nàng khí thế bắn bay đi ra ngoài, mỗi người lâm không hộp máu, nặng nề mà nện ở nơi xa trên mặt đất. Các nàng trên người xương cốt đều chặt đứt vô số căn, kinh mạch cũng bị làm vỡ nát một nửa, chỉ có thể thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng, liền bò đều không bò không đứng dậy. Tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác mà vang lên, chung quanh thấy như vậy một màn người, tất cả đều thay đổi sắc mặt, sợ hãi về phía lui về phía sau đi. Giờ này khắc này, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là ở may mắn, còn hảo vừa rồi không có đi theo kia mấy cái ngu xuẩn nữ nhân cùng nhau cười nhạo Hoàng Nguyệt Ly, kỳ thật có chút nhân tâm cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng mà thôi. Nhưng tới rồi hiện tại, tất cả mọi người không thể không nhận thức đến, Hoàng Nguyệt Ly thật là các nàng trêu chọc không dậy nổi đối tượng. Chẳng sợ không có thiếu tông chủ ở nàng sau lưng, đã có thể bằng nàng như vậy tuổi tác, liền có được như vậy cường đại thực lực, ngày sau tiền đồ khẳng định không thể hạ lượng, người như vậy theo chân bọn họ đã là 2 cái thế giới. Bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Mặc kệ nàng cùng Lê Mặc Ảnh chi gian rốt cuộc có cái gì gấp mắt, kia cũng không phải bọn họ này đó thân phận phía dưới người có thể phỏng đoán đàm phán hòa bình luận. Hoàng Nguyệt Ly thu thập mấy cái trướng mắt ra hỏa, quay đầu đối rời khỏi rất xa Viên Trạch Vũ nói, Viên Sư Minh, ngươi không sao chứ? Ngượng ngùng, liên lụy ngươi. Ta vừa rồi cùng ngươi còn chưa nói xong. Nàng nói còn chưa dứt lời, Viên Trạch Vũ liền đối với nàng vây vây tay, sau đó liều mạng làm xuống tay thế, làm nàng xem nàng phía sau. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, theo hắn chỉ phương hướng, quay đầu đi vừa thấy. Chỉ thấy Lê Mặc Ảnh cao lớn thân hình chính dựa nghiêng ở nàng hưu phía sau một cây đại thụ hạ, kia trương khuôn mặt tuấn tú bị bóng cây che đậy, thấy không rõ trên mặt biểu tình, nhưng kia quanh thân cường đại vô cùng khí thế, lại hoàn toàn che giấu không được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chú ý tới hắn tồn tại, sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ai cũng không biết, Lê Mặc Ảnh là khi nào xuất hiện ở nơi đó, lại nghe được hoặc là nhìn thấy gì. Hắn đứng thẳng thân thể, chậm rãi hướng tới bên này đã đi tới. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn hắn tiến lên động tác, cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, này thật là cái cực phẩm mỹ nam tử, khó trách chọc đến nhiều như vậy thiếu nữ vì hắn tranh giành tình cảm. Kia tuấn mỹ ngũ quan cùng thâm thúy hình dáng, hoàn toàn tìm không ra một tia khuyết tật tới, cao lớn dáng người tràn ngập nam tính lực lượng cảm, hơn nữa hắn kinh người thiên phú cùng siêu tuyệt thực lực. Ngay cả nàng đều ngăn cản không được mị lực của hắn, huống chi là những cái đó bình thường nữ đệ tử đâu. Lê Mặc Ảnh đi đến nàng trước mặt, túi đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Cái kia nháy mắt, chung quanh tầm mắt mọi người đều tụ tập ở 2 người trên người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Lê Mặc Ảnh nghe được Hoàng Nguyệt Ly cường thế tuyên cáo lúc sau, rốt cuộc sẽ làm ra cái gì phản ứng. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly thiên phú rất mạnh là sự thật, ngày hôm qua cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau cũng là sự thật, nhưng Lê Mặc Ảnh ở mọi người ấn tượng bên trong, vẫn luôn là như vậy lạnh nhạt nghiêm khắc nam nhân, bất luận cái gì nữ nhân đều không thể ở trong lòng hắn dừng lại một lát. Hoàng Nguyệt Ly, lại có thể nào ngoại lệ? Chương 1220 sủng thê như mạng, 2. Mà những cái đó nằm trên mặt đất nữ đệ tử nhóm, cũng đình chỉ rên rỉ, trong lòng nảy lên một loại trả thù khoái cảm. Hừ, làm Diệp Tiêu kia nha đầu chết tiệt kia đắc ý a. Này không phải lập tức hiện thế báo còn phải nhanh sao? Thiếu tông chủ cái này tới, nàng còn như thế nào giả bộ một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng? Chờ hạ thiếu tông chủ không màng đêm qua cũ tình, đối nàng nổi trận lôi đình, nàng liền biết. Nàng ở thiếu tông chủ trong lòng, cũng bất quá là cái phát tiết món đồ chơi thôi, thiên phú lại hảo. Lại có thể nào vào được thiếu tông chủ mắt? Nhưng mà, liền ở trước mắt bao người, Lê Mặc Ảnh tay phải một câu, liền ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly eo thon, phi thường quen thuộc mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một tay kia nâng lên, đem trên mặt nàng hỗn độn sợi tóc bát tới rồi nhị sau, còn chiều nàng cười cười. Sao lại thế này? Ta mới trong chốc lát không thấy ngươi, ngươi đã bị người khi dễ. Hắn trong giọng nói, mang theo một chút hài hước, nhìn về phía trong lòng ngực thiếu nữ ánh mắt, lại là tràn ngập ôn nhu cùng quan tâm. Bốn phía tất cả mọi người là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, gắt gao đến nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh mặt, trong đầu đều chỉ có một ý niệm, này, này không phải thật sự đi. Bọn họ đây là sinh ra ảo giác. Vẫn là nói, thiếu tông chủ bị sét đánh, đầu óc động kinh. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên cằm, ngữ khí không vui mà nói, ta vì cái gì là bị người khi dễ? Không thể là ta khi dễ người khác sao? Ta có như vậy nhu nhược sao? Mọi người trong mắt lại một lần rớt xuống dưới. Này! Này tình huống như thế nào? Nay tiểu nha đầu có phải hay không đầu óc cũng động kinh? Thiếu tông chủ động quan tâm nàng có phải hay không bị người khi dễ? Nàng không chạy nhanh nhân cơ hội làm nũng khóc lóc kể lể, làm thiếu tông chủ cho nàng hết giận, cư nhiên còn như vậy kiêu căng ngạo mạn mà đối thiếu tông chủ nói chuyện. Này thật là quá đem chính mình đương hồi sự đi. Thiếu tông chủ như vậy cao cao tại thượng nam nhân, cái nào không hy vọng chính mình nữ nhân đối hắn ngoan ngoan phục tùng, ấn nàng loại thái độ này, thiếu tông chủ liền tính lại sủng nàng, khẳng định cũng sẽ sinh khí. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh phản ứng, càng là làm người hoàn toàn không thể tin. Hắn vạn phần sủng nịch mà nhéo nhéo Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt, cười nói, hảo đi, nhà ta tiểu Ly Nhi lợi hại nhất, ai có thể khi dễ ngươi. Liền ta đều chỉ có bị ngươi khi dễ phần. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, này còn kém không nhiều lắm. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ một tiếng, rất muốn cúi đầu thân thân nàng, nhưng nghĩ đến đây vây xem quần chúng quá nhiều, lại sợ nàng bởi vì thẹn thùng mà tạt bao, đành phải nhịn xuống. Hắn ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly, xoay người, tầm mắt quét về phía những cái đó bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bay nữ đệ tử nhóm. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng âm trầm, cặp kia lãnh lệ hắc đồng, làm người hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Từ hắn hiện tại bộ dáng, chút nào nhìn không ra, liền ở mấy tức phía trước, hắn đối mặt Hoàng Nguyệt Ly khi, vẫn là như vậy ôn nhu biểu tình. Nữ đệ tử nhóm lúc này đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh mới vừa hiện thân thời điểm, các nàng còn tưởng rằng chính mình có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly xấu mặt, mặc kệ thế nào, tổng có thể ra một ngụm ác khí. Nhưng kết quả, các nàng nhìn đến lại là Lê Mặc Ảnh như thế thâm tình mà ôm nàng, như vậy giữ gìn tư thái, hơn nữa không e dè ở trước mặt mọi người tú ân ái, có mắt người đều có thể nhìn ra tới, Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối là thiệt tình đến không thể lại thiệt tình. Lúc này, các nàng lại hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi đối Hoàng Nguyệt Ly nói ra chào phúng, kia mới thật như là một đám vang dội cái tát, hung hăng mà đánh vào trên mặt. Lê Mặc Ảnh dùng chính mình thái độ chứng minh rồi, các nàng sai đến có bao nhiêu thái quá. Chương 1221 sủng thê như mạng, 3. Hơn nữa, phạm vào như vậy sai lầm, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Nay liên ý nghĩa, các nàng đắc tội không ngừng là Hoàng Nguyệt Ly, còn có Lê Mặc Ảnh. Quang xem trên mặt hắn lúc này âm lãnh vô tình thần sắc, liền biết hắn tức giận đến có bao nhiêu lợi hại. Nữ đệ tử nhóm tất cả đều run bần bật, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, các nàng đều biết chính mình lần này mười phần sai, phỏng chừng sẽ vì này trả giá trầm trọng đại giới. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng mở miệng, người tới, đem các nàng mấy cái cũng cho ta kéo xuống đi, đưa cho khúc trưởng lão. Ai, từ từ. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo hắn ống tay háo, đánh gậy hắn, nói ta vài câu nói bậy, còn không đến mức đến muốn đi tìm chết nông nỗi, đem các nàng đuổi ra Tinh Diệu Tông cũng dễ làm thôi. Lê Mặc Ảnh quay đầu nhìn về phía nàng, môi mỏng nhấp chặt, ánh mắt không tốt, không có mở miệng. Bàng quan người tức khắc lại đem tâm nhắc tới cổ họng, đặc biệt là Viên Trạch Vũ, càng là thế Hoàng Nguyệt Ly đổ mồ hôi. Này! Này tiểu nha đầu, tuy rằng cùng thiếu tông chủ là thật sự cảm tình thực hảo, nhưng cũng không thể như vậy cậy sủng mà kêu đi. Thiếu tông chủ đều đã ra lệnh, nàng cư nhiên dám từ giữa cắt đứt, còn thế hắn làm tân quyết định. Có lầm hay không, nàng cho rằng bên người nàng chính là ai a? Lê Mặc Ảnh như vậy cao cao tại thượng nam nhân, có thể thực sủng nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng khiêu khích chính mình quyền uy. Trước xem Lê Mặc Ảnh sắc mặt khó coi như vậy, liền biết hắn xác định vững chắc ở phát tác bên cạnh. Viên Trạch Vũ hảo muốn cho Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh chịu thua, làm nụng bán manh đem chuyện này mang qua đi, đừng làm cho Lê Mặc Ảnh thật sự đem hỏa khí phát ra tới. Chính là, hắn bất hạnh vô pháp ở thời điểm này mở miệng. Mà Hoàng Nguyệt Ly phản ứng càng là ra ngoài mọi người dự kiến. Nàng bắt lấy Lê Mặc Ảnh tay háo, càng thêm dùng sức mà quơ quơ, nghe được ta nói không có. Cấp điểm phản ứng. Tính, Mặc Nhị, ngươi giúp ta đem bọn họ kéo đi ra ngoài, ném tới chân núi đi thôi. Viên Trạch Vũ thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Đây là một chút cũng chưa ý thức được chính mình không đúng chỗ nào, cư nhiên còn chỉ huy khởi thiếu tông chủ ảnh vệ tới. Nàng như thế nào như vậy sẽ tìm đường chết ta? Chính là, mấy cái ảnh vệ ý tưởng lại cùng vây xem quần chúng hoàn toàn tương phản. Bọn họ tưởng đều là, nếu Tam Tiểu Thư đều mở miệng, kia Lê Mặc Ảnh nói cái gì liền không quan trọng, dù sao nhà mình chủ tử là khí quản viêm, ở nhà nói chuyện không có Tam Tiểu Thư được việc. Cho nên, bọn họ lập tức lanh lẹ mà tiến lên, một người một cái đem kia mấy cái tìm việc nữ đệ tử cấp kéo đi rồi. Từ đầu tới đuôi, đều không có xin chỉ thị quá Lê Mặc Ảnh ý kiến. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng là khó coi, xem đến người chung quanh tất cả đều là trong lòng run sợ. Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không đem hắn tức giận đương hồi sự, còn duỗi tay đến trên mặt hắn sờ tới sờ lui, ý đồ mạnh mẽ đem hắn khỏe miệng nhắc tới tới. Ai nha, đừng xú một khuôn mặt, nhìn đến ta không cao hứng sao. Nhanh lên cười một cái. Làm gì loại vẻ mặt này a? Ta đều nói, ta không bị người khi dễ. Kia mấy cái nữ đệ tử bị ta đem kinh mạch đều đánh gãy, còn bị đuổi ra tông môn, về đến gia tộc cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Ngươi còn khí cái gì? Lê Mặc Ảnh trừng mắt nàng nhìn một hồi lâu, mới không tình nguyện mà nói, các nàng cư nhiên nói chúng ta hai cái không xứng đôi. Còn như vậy chửi đối ngươi, đem ngươi nói được như vậy khó nghe, ngươi làm ta như thế nào có thể không tức giận? Hơn nữa, cư nhiên bịa đặt nói ta tưởng đùa bỡn ngươi, còn nói ta tưởng cưới Mộ Dung Phi. Lê Mặc Ảnh cũng không phải là giống nhau khó chịu, này mấy cái não tàn nữ đệ tử. Chính là liên tiếp dâm hắn vài cái lôi khu. Chương 1222 sủng thê như mạng, 4. Đầu tiên, hắn ghét nhất nghe được, chính là người khác nói hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly không xứng đôi. Ở trong lòng hắn cùng Tiểu Ly Nhi đứng chung một chỗ, tự nhiên là nhất cảnh đẹp ý vui một đôi. Lại kế tiếp, các nàng cư nhiên còn ở chửi bới Hoàng Nguyệt Ly, nói nàng là không biết xấu hổ nữ nhân, còn nói nàng câu dẫn chính mình. Nói thực ra, Hoàng Nguyệt Ly nếu là chịu câu dẫn hắn tuyệt đối cầu mà không được. Hơn nữa khẳng định hưng phấn mà buổi tối ngủ không yên, lập tức nằm yên nhậm đùa giỡn. Sau đó, để cho hắn tức giận, kỳ thật là cuối cùng một chút. Những người này như thế nào có thể bịa đặt nói hắn cùng Mộ Dung Phi có quan hệ đâu. Hắn liền con mắt cũng chưa xem qua mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái. Còn nói hắn đối Hoàng Nguyệt Ly chỉ là chơi chơi, tùy thời khả năng vứt bỏ nàng. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi vốn dĩ liền rất thích ăn dấm, nếu là nghe xong những lời này, tin các nàng nói bậy, dưới sự tức giận chạy làm sao bây giờ. Bọn họ hai người vừa mới hòa hảo không bao lâu. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly lại cùng hắn nháo một lần chia tay, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối không chịu nổi. Chỉ cần nghĩ vậy chút, Lê Mặc Ảnh sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi, cho dù là Hoàng Nguyệt Ly ở hắn bên cạnh hướng hắn cũng cười không nổi. Hoàng Nguyệt Ly liền biết là như thế này, nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đông nhiên phụt một chút bật cười. Ngươi còn cười? Ngươi cảm thấy thực buồn cười sao? Lê Mặc Ảnh chán nản, rốt cuộc nhịn không được túi đầu, ở nàng chóp mũi cắn một ngụm. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh che lại cái mũi, thập phần vô tội mà chớp chớp mắt to, là thực buồn cười nha. ngươi chẳng lẽ không tin ta là có sức phán đoán người sao? Ngươi đối ta tốt như vậy, ta lại không phải ngốc tử, sao có thể đi tin tưởng người khác hồ ngôn loạn ngữ? Hơn nữa, có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta thực quý trọng. Nàng hơi hơi mỉm cười, đáy mắt ba quang lưu chuyển, làm Lê Mặc Ảnh trong lúc nhất thời xem đến ngây dại. Qua một hồi lâu, hắn mới hoàn hồn, đáy lòng áp lực lửa giận, cư nhiên cũng không cánh mà bay. Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, thấp giọng ở nàng bên tai nói, trở về phải hảo hảo biểu hiện cho ta xem, ngươi rốt cuộc là như thế nào quý trọng ta. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, tưởng mở. Ta mới sẽ không nhậm ngươi bài bố đâu. Lê Mặc Ảnh nở nụ cười, có phải hay không tưởng mở, chờ hạ ngươi sẽ biết. Đi rồi, chúng ta cần phải trở về, ta còn không có ăn cơm trưa, ngươi đi làm cho ta ăn. Ngươi rõ ràng có hạ nhân nấu cơm cho ngươi, dựa vào cái gì sai khiến ta a? Hoàng Nguyệt Ly kháng nghị nói. Ở phát hiện Lê Mặc Ảnh thật sự muốn mang đi nàng lúc sau, nàng vội vàng kêu đỉnh, chấm đã, từ từ. Vừa rồi bị kêu mấy cái chặn ngang một đòn, hại ta chính sự cũng chưa xong xuôi đâu. Cái gì chính sự? Lê Mặc Ảnh ngạc nhiên nói. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, mọi nơi nhìn nhìn, ở trong đám người tìm được rồi Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương, vội vàng đem bọn họ kêu lại đây. Mặc Ảnh, cái này Tô Tình Nguyệt sư tỷ cùng Dư Hâm Dương sư huynh, hiện tại xem như ta người, ta tính toán cho bọn hắn đổi một cái sai sự, kết quả còn không có xong xuôi, đã bị người ghê tởm tới rồi. Ta đây hiện tại dẫn bọn hắn đi quản sự nơi đó, ngươi hơi chút chờ ta một chút. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng giới thiệu, thâm trầm mắt đen hơi hơi nheo lại, lạnh lùng mà nhìn quét hai người. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương đều là cả người chấn động, vô pháp thừa nhận Lê Mặc Ảnh trên người cường đại uy áp, túi đầu, sau lưng mồ hôi lạnh cũng đang không ngừng mà đi xuống chảy xuôi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên trực tiếp đem bọn họ gọi vào Lê Mặc Ảnh trước mặt. Ngày thường, biết chính mình nữ chủ nhân là thiếu tông chủ vị hôn thê, đây là một chuyện, nhưng giáp mặt đối mặt thiếu tông chủ như vậy cao thủ, kia lại là một chuyện khác. Chương 1223 sủng thê như mạng, nam. Chỉ có đứng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, mới có thể cảm nhận được, cái loại này làm người từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi cường đại khí thế. Thật bội phục Hoàng Nguyệt Ly, cư nhiên có thể ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, như vậy vui mừng tự nhiên, thậm chí dám cùng hắn cãi nhau. Nếu là thay đổi cái nữ nhân, ở trước mặt hắn, phòng trừng liền cái không tự đều nói không nên lời. Lê Mặc Ảnh quan sát bọn họ trong chốc lát, mới đối với Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ngươi này hai cái cấp dưới, đảo cũng coi như là khả tạo chi tài, chính là thiên phu thật sự là quá kém điểm nhi. Ngươi cũng không cần mặt khác cho bọn hắn an bài tập dịch, Mặc Nhất hiện tại đã thả ra, khiến cho bọn họ đi theo Mặc Nhất làm việc hảo, bên cạnh ngươi nhiều vài người, ta cũng có thể yên tâm một chút. Hoàng Nguyệt Ly đối hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào nhan, hảo đi, vẫn là ngươi suy xét đến chú đáo, đều nghe ngươi. Biểu hiện như vậy làm Lê Mặc Ảnh phi thường hưởng thụ, hắn vừa lòng gật gật đầu, hỏi, hiện tại có thể đi rồi đi. Ách, a, lại chờ một chút hạ, ta còn có chuyện. Còn có. Chuyện gì? Lê Mặc Ảnh nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đối với bên cạnh Viên Trạch Vũ kêu lên, Viên sư huynh, ta nghe Tô sư tỷ nói, ngươi bị phân đến sai sự phi thường nguy hiểm, liền như vậy mấy ngày công phu, đã bị nghiêm trọng nội thương. Ngươi đây cũng là đã chịu ta liên lụy, ta thực băn khoăn, ngươi xem ngươi muốn làm cái gì khác tập dịch, ta giúp ngươi đổi qua đi đi. Lê Mặc Ảnh nghe thế câu Viên sư huynh, mày mấy không thể tra mà nhữ lại lập tức bung ra, không có bị Hoàng Nguyệt Ly phát hiện. Hắn còn không quên, lúc trước ở Tinh Diệu học viện thời điểm, Viên Trạch Vũ chính là mơ ước quá hắn nữ nhân. Hơn nữa hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì mê hoặc nhà hắn tiểu Ly Nhi. Cứ việc Viên Trạch Vũ ở trong mắt hắn, là không có một chút cạnh tranh lực, cũng tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Chính là, chỉ cần nhìn đến tiểu Ly Nhi đối với nam nhân khác cười, hắn liền phi thường không thoải mái. Viên Trạch Vũ cũng đã nhận ra Lê Mặc Ảnh đấy mắt không tốt, nhưng hắn trong lòng tuy rằng thấp thỏm, lại không có bởi vậy mà lùi bước. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hướng tới Hoàng Nguyệt Ly quỳ một gối. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, lắp bắp kinh hãi, Viên sư huynh, ngươi đây là... Viên Trạch Vũ cúi đầu nói, Bạch cô nương, ta nguyện ý về sau đi theo ngươi, vì ngươi cống hiến sức lực. Thỉnh ngươi không cần cự tuyệt. Hoàng Nguyệt Ly khiếp sợ mà nhìn hắn. chớp chớp mắt, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi xác định chính mình suy xét rõ ràng. Viên Trạch Vũ sẽ như vậy, nói thật Hoàng Nguyệt Ly là thật sự chuẩn bị không kịp. Bởi vì, Viên Trạch Vũ cùng Tô Tình Nguyệt bọn họ là không giống nhau. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương, vốn dĩ liền xuất thân biên cảnh tiểu quốc, thiên phú cũng giống nhau, nếu không phải bái ở nàng thủ hạ, liền ở tinh diệu học viện đều hôn không đi xuống, cho nên Hoàng Nguyệt Ly cũng biết bọn họ là không có lựa chọn nào khác. Chính là, Viên Trạch Vũ liền không giống nhau, hắn thiên phú tương đương không tồi, hơn nữa ra thế cũng còn tính có thể, chẳng sợ không có bất luận kẻ nào dịu dắt, ít nhất cũng có thể trở thành tinh diệu tông nội môn đệ tử, ngày sau tu luyện thành công, trở lại viên gia, kia cũng là vân không thành đệ nhất thế lực lớn. Tóm lại, hắn là khẳng định có thể quá rất khá. Nhưng mà, hắn lại lựa chọn muốn đi theo chính mình. Viên Trạch Vũ thấp giọng nói, ta đã suy xét thật sự rõ ràng, thỉnh bạch cô nương nhận lấy ta đi. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, còn không kịp nói cái gì, bên người nàng Lê Mặc Ảnh đã giành trước đã mở miệng. Chương 1224 sủng thê như mạng, 6. Như thế nào? Ngươi cho rằng ta thu người yêu cầu cao, cho nên liền lui mà cầu tiếp theo, bái ở tiểu ly nhi môn hạ. Đương nhiên, ngươi phán đoán cũng không có sai, tiểu ly nhi người, chính là ta người, ta tự nhiên sẽ che chở, chính là, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ta ghét nhất. Chính là ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng, nếu thật sự hạ quyết tâm, liền phải cùng tiểu ly nhi ký xuống huyết khế, thề nguyện trung thành với nàng, không tiếc hết thể đại giới bảo hộ nàng. Nói cách khác, liền tính tiểu ly nhi mềm lòng, ta cũng sẽ thế nàng thanh lý môn hộ. Lê Mặc Ảnh thanh âm lạnh lẽo, những câu đều là uy hiếp, hơn nữa những câu đều thẳng chọc nhân tâm. Không chỉ có như thế, hắn nói chuyện thời điểm, quanh thân khí thế không hề giữ lại mà hướng tới Viên Trạch Vũ phóng xuất ra tới. Viên Trạch Vũ đương trường bị ép tới sắc mặt tái nhợt, ngực đau nhức, nếu không phải dựa vào hơn người ý chí lực mạnh mẽ chống, phòng trưng đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn bò không đứng dậy. Nhưng là, Viên Trạch Vũ rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh muốn, tuyệt không phải bị hắn khí thế một áp, liền hoàn toàn không có cốt khí phế vật, hắn muốn, là chân chính, có thực lực, lại có thể đem hết toàn lực bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly người. Cho nên, hắn ngạnh trống, thế nào cũng không có ngã xuống, chẳng sợ xương sống đều bị áp lực cực lớn áp bách, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bẻ gãy, hắn cũng không có ngã xuống đất không dậy nổi. Qua một hồi lâu, Lê Mặc Ảnh mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi quanh thân khí thế, quay đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly biết tâm tư của hắn, trước cho hắn một cái trấn an tươi cười, mới chuyển hướng về phía Viên Trạch Vũ, nói, Viên Sư Minh, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu thật muốn đi theo ta, vậy cùng Mặc Ảnh nói như vậy, ta cũng là không thể tiếp thu phản đồ. Viên Trạch Vũ nói, Bạch cô nương yên tâm, ta nếu làm quyết định này, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, hiện tại liền có thể cùng ngươi ký kết huyết khế. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn thái độ như vậy kiên quyết, hơn nữa nàng chính mình bản thân cũng rất thưởng thức Viên Trạch Vũ, cho nên liền đáp ứng xuống dưới. Nàng không phải không có nghĩ tới Viên Trạch Vũ động cơ, nhưng điểm này kỳ thật cũng không khó đoán, bởi vì nàng phía sau nam nhân là Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh ngày sau, nói như thế nào cũng ít nhất là tinh diệu tông tông chủ, hơn nữa, rất có thể còn xa không ngừng tại đây. Lấy hắn tiên phú cùng thực lực, chỉ cần giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thiên Lăng đại lục quan trọng cao thủ, thanh danh lừng lẫy. Viên Trạch Vũ đi theo hắn, bị hắn dìu dắt, mới có đi theo thăng chức rất nhanh cơ hội. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh bên người đã có như vậy nhiều ảnh vệ, hơn nữa mỗi người thiên phú không thể so Viên Trạch Vũ kém, hiện tại hắn liền tính có thể bái ở Lê Mặc Ảnh môn hạ, kia cũng bài không thượng hảo, càng không cần phải nói khiến cho Lê Mặc Ảnh chú ý. Nhưng đi theo Hoàng Nguyệt Ly đã có thể không giống nhau, Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ, hiện tại cũng chỉ có Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương, luận thiên phú luận kiến thức, đều xa không bằng hắn, hắn tự nhiên sẽ nhất chịu trọng dụng. Hơn nữa, từ Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly thái độ liền biết, ngày sau Lê Mặc Ảnh bò đến lại cao, Hoàng Nguyệt Ly cũng là hắn lòng bàn tay trí bảo, Lê Mặc Ảnh cũng sẽ không bạc đãi bên người nàng người. Hoàng Nguyệt Ly tự cho là đoán trúng Viên Trạch Vũ tâm tư, cảm thấy đây là hạng nhất đôi bên cùng có lợi khế ước. Lại không có nghĩ đến, nàng chỉ đoán trúng một nửa. Mà một nửa kia nguyên nhân, Viên Trạch Vũ vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra tới, bởi vì có một số việc, nếu vĩnh viễn sẽ không có kết quả, còn không bằng liền vẫn luôn giấu ở trong lòng, có thể yên lặng bảo hộ chính mình để ý người, cũng là một kiện làm người thỏa mãn sự tình. Chương 1225 sủng thê như mạng, 7. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra nhìn ra một chút manh mối, nhưng là, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi nhắc nhở chính mình nữ nhân. Dù sao, hắn đôi chính mình có tuyệt đối tự tin. Viên Trạch Vũ cho dù có lại nghĩ nhiều pháp, cũng đừng nghĩ cùng hắn cạnh tranh, bọn họ hai cái nhưng xa xa không ở một cái giai tầng thượng, Viên Trạch Vũ cũng liền vĩnh viễn chỉ có yên lặng yêu thầm phần. Hoàng Nguyệt Ly cùng Viên Trạch Vũ thực mau ký kết huyết khế. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nhìn bọn họ hoàn thành khế ước, mới mở miệng nói, nếu ngươi đã là tiểu ly nhi thuộc hạ, kia chờ hạ liền cùng Tô Tình Nguyệt bọn họ cùng đi tìm Mặc Nhất đi. Viên Trạch Vũ do dự một chút, vẫn là không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà hành lễ nói, thiếu tông chủ, cảm ơn ngài hảo ý, bất quá, ta còn là muốn tiếp tục làm hiện tại này phân tập dịch. Nga! Lê Mặc Ảnh có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Viên Trạch Vũ nói, tuy rằng hiện tại làm nội môn đệ tử bồi luyện rất nguy hiểm, nhưng cũng bởi vì như vậy, làm ta có càng nhiều thực chiến kinh nghiệm, tốc độ tu luyện đề cao thực mau, ta tưởng tiếp tục tôi luyện một chút. Đương nhiên, nếu Bạch cô nương yêu cầu ta nói, ta cũng hoàn toàn nghe theo an bài. Hoàng Nguyệt Ly giơ lên ý cười, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Võ đạo tu luyện, quan trọng nhất chính là muốn đón khó mà lên. Càng là cảm thấy không có khả năng khắc phục, càng phải đi khắc phục. Chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội chạm đến càng cao cảnh giới ngạch cửa. Nếu như vậy, ngươi liền tiếp tục lưu tại ngoại môn đi, có cái gì yêu cầu, ngươi có thể lại đến tìm ta. Viên Trạch Vũ nghe xong nàng lời nói, như suy tư gì. Nếu lời này là từ Lê Mặc Ảnh trong miệng nói ra, Viên Trạch Vũ trừ bỏ thụ giáo ở ngoài, khẳng định sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nói ra, hắn tổng cảm thấy này hẳn là một vị tu vi rất cao tiền bối cao thủ mới có thể có được lĩnh ngộ. Hoàng Nguyệt Ly mới vài tuổi, hơn nữa tu luyện thời gian lại như vậy đoạn, nàng cư nhiên có thể có như vậy kiến giải. Hoàng Nguyệt Ly dàn xếp hảo Viên Trạch Vũ lúc sau, mới ở mọi người lại là kinh ngạc cảm thán lại là ghen ghét trong ánh mắt, kéo Lê Mặc Ảnh cánh tay, chậm rãi rời đi. Hai người thân mật khăng khít bộ dáng, làm mỗi một cái thấy người đều vô cùng khiếp sợ. Về bọn họ hai cái nghe đồn, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Tinh Diệu Tông. Sau đó, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly liền chính thức quá thượng ở chung sinh hoạt. Lê Mặc Ảnh thân là Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ, vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Trừ bỏ trong tông môn sự vụ ở ngoài, chính hắn còn có không ít sản nghiệp yêu cầu xử lý. Bởi vậy, mỗi ngày buổi sáng, Lê Mặc Ảnh đều sẽ một mình ra cửa, xử lý một ít công vụ, đến giữa trưa liền sẽ trở về bồi Hoàng Nguyệt Ly ăn cơm. Hoàng Nguyệt Ly đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, bởi vì nàng tiến giai quá nhanh, tu vi trước sau không quá củng cố, cho nên củng cố tu vi là nàng hiện tại hạng nhất đại sự. Hôm nay sáng sớm, Lê Mặc Ảnh liền ra cửa, Hoàng Nguyệt Ly một người ở trong sân ngốc thật sự nhàm chán, nghĩ ra đi đi một chút. Nào biết, mới đi ra sân không xa, liền ở sau núi trên đường nhỏ, đụng phải vẻ mặt ghen ghét đan sen Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi kia trương xinh đẹp gương mặt, che kín dữ tợn thần sắc, hung tợn mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi, Bạch Nhược Ly, quả nhiên là ngươi. Ngươi cư nhiên dám đến Tinh Diệu Tông tới. Hoàng Nguyệt Ly sớm đoán được, ở Tinh Diệu Tông, sớm muộn gì sẽ cùng Mộ Dung Phi đánh thượng đối mặt, cho nên cũng hoàn toàn không hiển đắc ý ngoại. Nàng nhún vai, cười như không cười mà nói, này không phải Mộ Dung đại tiểu thư sao? Đã lâu không thấy. Xem ngươi trước mắt quầng thâm mắt đều sâu như vậy, gần nhất nghỉ ngơi không hảo sao. Chương 1226 si tâm vọng tưởng, 1. Hoàng Nguyệt Ly giống như tràn ngập quan tâm, nhưng lời nói trào phúng ý vị, không cần nói cũng biết. Mộ Dung Phi cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không nghe không hiểu. Mấy ngày nay, về Lê Mặc Ảnh thích thượng một cái ngoại môn nữ đệ tử, cùng nàng thân mật khăng khít cùng ra cùng tiến đồn đãi, đã sớm truyền khắp Tinh Diệu Tông mỗi một góc. Mộ Dung Phi tự nhiên cũng nghe tới rồi này đó đồn đãi, nhưng là, nàng trong lòng kỳ thật là không quá tin tưởng. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh lúc trước đối Tinh Diệu học viện cái kia nữ học viên có bao nhiêu si tình, nàng chính là chính mắt thấy, không đạo lý cái kia nha đầu chết tiệt kia mới mất tích 2 tháng, Lê Mặc Ảnh liền nhanh như vậy mà thay lòng đổi dạ. Chứ phi, là cái kia tiểu tiện nhân đã trở lại. Nhưng là, đây cũng là không có khả năng sự tình, bởi vì Lê Mặc Ảnh phái thật nhiều người ở bên ngoài tìm nàng, mà Mộ Dung Phi chính mình, cũng đem mọi người tay đều phái ra đi tìm người, nhiều người như vậy ở tìm nàng đều tìm không thấy, chẳng lẽ nàng còn có thể chính mình đột nhiên toát ra tới không thành. Cho nên, ngay từ đầu, Mộ Dung Phi đối loại này nghe đồn hoàn toàn khịt mũi coi thường. Nhưng nhật tử lâu rồi, này đó đồn đãi không chỉ có không có ngưng hẳn xu thế, hơn nữa về hai người như thế nào ân ái thí dụ, còn càng ngày càng nhiều, nói được có cái mũi có mắt, làm người không thể không tin, thật nhiều người xem Mộ Dung Phi ánh mắt, đều như là thấy được một cái người vợ bị bỏ rơi. Mộ Dung Phi tức giận đến muốn mệnh, cảm thấy loại này ánh mắt là đối nàng một loại vũ nhục. Nàng Mộ Dung Phi chính là đường đường tông chủ thiên kim, như thế nào sẽ có người dùng loại này thương hại ánh mắt tới xem nàng đâu. Này quả thực không thể nhận a. Mộ Dung Phi cái này mới thật sự tin tưởng, Lê Mặc Ảnh bên người là có người. Nàng quả thực thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, nàng thật sự không nghĩ tới, liền ở nàng nhìn chằm chằm một cái bạch nhược ly vây truy chặn đường thời điểm, cư nhiên lại có người sấn nàng không chú ý, câu dẫn Lê Mặc Ảnh. Này quả thực là khó lòng phòng bị a. Nàng nhất định đến đem cái kia không biết xấu hổ tiểu hồ ly tinh cấp bắt được tới. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đem chính mình tiểu vị hôn thê bảo hộ rất khá, Mặc Nhất từ bị nhốt vào thủy lao lại thả ra lúc sau, đối Hoàng Nguyệt Ly càng là trung thành và tận tâm, công tác hộ vệ làm được tích thủy bất lậu. Mộ Dung Phi liên tục theo dõi Lê Mặc Ảnh vài thiên, lại liền hắn sân cũng chưa có thể tiếp cận quá, càng đừng nói nhìn đến bên trong nữ nhân là ai. Thẳng đến hôm nay, Hoàng Nguyệt Ly chủ động rời đi sân, mới cùng Mộ Dung Phi đụng phải vừa vặn. Hoàng Nguyệt Ly châm chọc nàng lời nói, cũng không phải là thuận miệng nói, mà là rất có căn cứ. Mộ Dung Phi trong khoảng thời gian này, vì truy tra cái này tiểu hồ ly tinh mất ăn mất ngủ, sầu đến tóc đều thiếu chút nữa trắng, thoạt nhìn vô cùng tiểu tụy, quầng thâm mắt càng là thâm đến dọa người. Mộ Dung Phi bị nàng dẫm tới rồi đau chân, nhịn không được hét lên, Bạch Nhược Ly, ngươi không phải bị người đuổi giết, đã chết sao? Vì cái gì lại sống đến giờ? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, ý có điều chỉ mà nói, như thế nào, Mộ Dung đại tiểu thư tin tức vì cái gì như vậy linh thông, liền ta bị người đuổi giết đều biết. Nhưng là đáng tiếc thật sự, ta người này mệnh thực ứng, giống nhau người khác muốn ta chết, ta đều không chết được, nhưng thật ra đuổi giết ta người, thường thường đều là chết không có chỗ trốn a. Mộ Dung Phi nghe xong lời này, lắp bắp kinh hãi, cái gì? Ngươi nói, Lăng Văn Bân đã chết. Không có khả năng, hắn chính là bảy trọng cảnh võ giả, ngươi mới tam trọng cảnh, ngươi sao có thể giết được hắn? Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi thiếu gạt ta. Ngươi có thể sát bảy trọng cảnh võ giả. Lừa quỷ đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, ngươi không tin liền tính. Chương 1227 si tâm vọng tưởng, 2. Mộ Dung Phi cho rằng Hoàng Nguyệt Ly là bị nàng nói trúng rồi, cho nên chột dạ, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào chạy ra sinh thiên, nhưng ta xác thật rất bội phục đảm lượng của ngươi. Ngươi làm sao dám xuất hiện ở Tinh Diệu Tông? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là Tinh Diệu Tông đại tiểu thư, cha ta chính là Tinh Diệu Tông tông chủ, đây là địa bàn của ta. Ngươi còn dám tới chịu chết? Hoàng Nguyệt Ly không chút để ý mà ngó nàng liếc mắt một cái, cười nhẹ nói, Mộ Dung tiểu thư, lời này sai rồi. Tuy rằng cha ngươi là tông chủ, ta đây tương lai phu quân vẫn là thiếu tông chủ đâu. Ta có cái gì sợ quá? Ngươi nói phải không? Mộ Dung Phi tức giận đến suýt nữa không ngất xỉu đi. Đúng rồi, nay tiện nha đầu sau lưng là có Lê Mặc Ảnh chống lưng. Cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Chính là, đại sư huynh vì cái gì sẽ coi trọng như vậy cái nha đầu, còn như vậy dùng hết thể tâm tư bảo hộ nàng. Hơn nữa, đại sư huynh chút nào không màng nàng thể diện, công nhiên cùng cái này nha đầu chết tiệt kia ra vào có đôi, nghe đồn đại theo như lời, còn đối này nha đầu chết tiệt kia sủng ái có thêm. Này thật là, dựa vào cái gì? Hoàng Nguyệt Ly xem Mộ Dung Phi sinh khí, tâm tình tự nhiên là rất tốt, nàng đã sớm muốn đi đem Mộ Dung Phi đau bẹp một đốn, nhưng suy xét đến Lê Mặc Ảnh là Tinh Diệu Tông tông chủ đồ đệ, nàng không nghĩ làm vị hôn phu khó làm người, mới miễn cưỡng nhịn xuống, nghĩ chờ ngày sau có cơ hội, bộ cái bao tải đem Mộ Dung Phi kéo dài tới tông môn bên ngoài lại sửa trị. Kết quả, Mộ Dung Phi chính mình không có mắt, cư nhiên còn chủ động đưa tới cửa tới. Này nhưng còn không phải là tìm đường chết sao? Mộ Dung Phi tức giận đến thất khiếu bốc khói, nổi giận nói, Bạch Nhược Ly, ngươi đừng đắc ý mà sớm như vậy, ngươi thật cho rằng, đại sư huynh sẽ cưới ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, mấy năm gần đây, hướng ngươi giống nhau chủ động câu dẫn đại sư huynh nữ nhân không biết có mấy trăm cái, nhưng đại sư huynh ai cũng chưa cưới. Ngươi liền chờ bị hắn vứt bỏ đi. Hoàng Nguyệt Ly khoa trương mà đào đào lỗ thai, cười nói, ngươi có thể hay không còn vài câu mới mẻ. Ngươi nói này đó, ta đều nghe đại gia nói mấy trăm lần, nhưng là đáng tiếc thật sự, tuy rằng truy nhà ta mặc ảnh nữ nhân có mấy trăm cái, nhưng hắn chủ động truy nữ nhân theo ta một cái. Cảm tạ ngươi làm ta biết, ta vị hôn phu như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ai nha, thật là cái thiên hạ đệ nhất hảo nam nhân. Xem ra là xác định vững chắc sẽ không thay lòng. Mộ Dung Phi nhìn nàng xảo tiếu thiến hề bộ dáng, suýt nữa đương trường hộp máu. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, trước mắt cái này tiểu nha đầu, so nàng lần trước nhìn đến thời điểm, lại xinh đẹp rất nhiều, hiện tại nàng, da như ngưng chi, mặt mày như hoa, mặc kệ từ góc độ nào xem, đều là cái 10 phần 10 đại mỹ nhân. Trái lại Mộ Dung Phi chính mình, trên mặt treo hai cái thức đêm sinh ra quầng thâm mắt, sắc mặt trắng bệnh, tóc khô vàng, sớm không có ngày xưa phong thái. Như vậy đối lập, làm Mộ Dung Phi trong lòng thống hận tới rồi cực hạn. Trước kia nàng tự cao mỹ mạo cùng gia thế, nói thật là không đem Hoàng Nguyệt Ly để vào mắt, nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có lắc mình biến hóa thành tôn quý luyện khí sư, ngay cả diện mạo đều là một ngày so với một ngày càng mỹ. Lê Mặc Ảnh không đồng nhất thiên so một ngày thích nàng mới là lạ. Lòng đấu kỵ cắn nuốt Mộ Dung Phi lý trí, nàng hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly mặt, âm chắc chắc mà nói, như thế nào? Ngươi rất đắc ý sao? Ngươi còn không phải là dựa vào này trương hồ mị mặt, làm đại sư huynh đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? Nếu là ta đem ngươi mặt hoa hoa, ngươi đoán, đại sư huynh còn có thể hay không xem ngươi liếc mắt một cái? Đến lúc đó, còn có cái gì người sẽ đến bảo hộ ngươi? Chương 1228 si tâm vọng tưởng, 3. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến nàng âm ngoan biểu tình, lập tức phản ứng lại đây, cái này ác độc đại tiểu thư, là tưởng hủy nàng dung a. Bất quá, nàng hiện tại sợ chính là chính mình chủ động ra tay đi rồi Mộ Dung Phi nói, sẽ cho Lê Mặc Ảnh tìm phiền thoái, bởi vậy Mộ Dung Phi tưởng ra tay trước, nàng là cầu mà không được a. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt vừa chuyển, chạy nhanh giả bộ một bộ dị thường sợ hai bộ dáng, run run rẩy rẩy mà nói, ngươi muốn làm gì? Nàng biết rõ. Lúc này nàng càng là có vẻ sợ hãi, càng là có thể kích khởi Mộ Dung Phi thi ngược dục vọng. Quả nhiên, Mộ Dung Phi trên mặt tươi cười càng thêm dữ tợn, Bạch Nhược Ly, ta đây liền làm ngươi biết. Đắc tội bổn tiểu thư, sắp sửa trả giá đại giới. Nói, Mộ Dung Phi một cái bước xa vọt lại đây. Nàng ra tay tốc độ cực nhanh, đống nhiên chi gian, cũng đã ngưng tụ nổi lên huyền lực, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ngực đống nhiên đánh ra. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra trào phúng cười lạnh, hơi hơi về phía sau sai bước, né tránh nàng công kích, đang định phản kích thời điểm. Đồng nhiên, một đạo vô cùng cường thế huyền lực từ nàng phía sau thổi quét mà ra, mãnh liệt mênh ngông, thế không thể đỡ, trực tiếp đánh trúng Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi mở to hai mắt nhìn, liền kêu đều kêu không được, đã bị đánh bay đi ra ngoài. Thân thể của nàng thật mạnh nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra một cái hố. Nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hôn mê bất tỉnh, trên mặt còn vẫn duy trì không dám tin tưởng biểu tình. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly so nàng càng kinh ngạc. Nàng xoay người, liền thấy được vẻ mặt tâm trầm, miễn cưỡng áp lực nội tâm lửa giận Lê Mặc Ảnh, đang đứng ở nàng sau lưng. Mặc Ảnh, ngươi không phải đi ra ngoài. Buổi sáng ngươi còn cùng ta nói, hôm nay muốn buổi chiều mới trở về, như thế nào nhanh như vậy nha? Có phải hay không tưởng ta? Nàng vô tội mà nói, một đôi ngập nước mắt to nhấp nháy, nói không nên lời thành thuần khả nhân, ý đồ đem trước mắt nam nhân mê hoặc trụ. Lê Mặc Ảnh sắc mặt vẫn như cũ khó coi, ánh mắt lánh lệ mà trừng mắt nàng, trừng đến nàng vô cùng trột dạ mà cúi đầu. Lê Mặc Ảnh lúc này mới ôm chặt nàng, ôm tiến trong lòng ngực, nhưng ngấm lại vẫn là thực tức giận, nhịn không được ở nàng bên thai gầm nhẹ nói, ngươi cái này làm người không bất lo tiểu nha đầu. Ngươi là ý định tới lăn lộn ta có phải hay không? Ta theo như ngươi nói mấy trăm lần, ra cửa muốn mang Mặc Nhất đi theo. Kết quả ngươi đâu? Chính mình một người chuồn em, còn bày cái trận pháp mê hoặc Mặc Nhất, sợ tới mức hắn chạy nhanh lại đây tìm ta. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, không phải đâu. Ta bố trí chính là tam giai trận pháp A, Mặc Nhất đại ca liền này đều có thể nhìn thấu. Hắn ở trận pháp thượng tạo nghệ không thấp A, sớm biết rằng ta liền. Nàng vốn dĩ nói được bay nhanh, nhưng ở Lê Mặc ảnh lạnh băng trừng mắt hạ, đành phải ngượng ngùng mà đem nửa đoạn sau lời nói cấp nuốt trở về. Lê Mặc ảnh lạnh nhạt nói, sớm biết rằng ngươi liền làm gì. Ngươi nói nha. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, ở trong lòng mắng câu bạo quân, nhưng lại vươn hai tay, chủ động ôm lấy Lê Mặc ảnh cổ, toàn bộ thân thể quải tới rồi hắn trên người, một trương tiểu xảo khuôn mặt để sát vào hắn cằm, ngọt ngào mà cười nói, ngươi muốn ta nói cái gì nha. Như vậy hung. Ngươi. Lê Mặc ảnh rất muốn bày ra một bộ nghiêm khắc tư thái, hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu nha đầu. Trên thực tế hắn gần nhất cảm thấy chính mình ở nhà thật sự là quá không địa vị, không chỉ có Hoàng Nguyệt Ly không thế nào nghe hắn, ngay cả hắn thủ hạ ảnh vệ, hiện tại cũng minh bạch trong nhà này rốt cuộc ai ở làm chủ, có điểm không quá điều hắn. Chương 1229 si tâm vọng tưởng, 4. Lê Mặc ảnh cảm thấy chính mình rất cần thiết trọng trấn phu cương, bằng không chờ hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly thật sự thành thân về sau, có thể muốn gặp, chính mình sẽ lưu lạc đến tình trạng gì. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly là gan thật sự rất lớn, có đôi khi làm được sự tình, đều làm Lê Mặc ảnh dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liên tỉ như lúc này đây, hắn một cái không chú ý, này tiểu nha đầu liền chính mình chạy ra, hơn nữa có gan lấy tứ trọng cảnh tu vi, cùng sáu trọng cảnh Mộ Dung Phi chính diện đánh với. Kỳ thật, Lê Mặc ảnh trong lòng cũng rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly như vậy thích mạo hiểm tính cách, cũng không phải khuyết điểm, đối võ giả tới nói, can đảm cẩn trọng chính là một cái thật lớn ưu thế. Bởi vì không có dũng khí đi đối mặt nguy hiểm, thậm chí chủ động tìm kiếm nguy hiểm người, chẳng sợ thiên phú lại cao, cũng không có khả năng trở thành chân chính tuyệt thế cao thủ. Chỉ có trải qua sinh tử nguy cơ khảo nghiệm, mới có thể không ngừng mà đột phá, không ngừng mà tiến giai. Nhưng hắn trong lòng lại minh bạch, ở chân chính nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly mạo hiểm thời điểm, lại vẫn là sẽ bị khí đến. Nay có thể là bởi vì, kiếp trước tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Nguyệt Ly tự bạo, vô hình chung cho hắn để lại bóng ma tâm lý. Lê Mặc ảnh tư thái tuy rằng thực hung, nhưng Hoàng Nguyệt Ly căn bản không sợ hắn, vẫn là cười đến thực ngọn, còn ở hắn cổ chỗ dùng sức cọ cọ. Hảo, người rốt cuộc tức giận cái gì a? Ta chỉ là cảm thấy Mặc Nhất vẫn luôn đi theo ta, không có phương tiện mà thôi. Ngươi yên tâm, lòng ta là hiểu rõ, này Tinh Diệu Tông chính là địa bàn của ngươi, có thể trở ra cái gì đại sự. Lại nói, ta rèn luyện kinh nghiệm nhưng cũng không so ngươi thiếu, lại không phải chưa hiểu việc đời vô tri thiếu nữ, trước kia ta một người liền toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đều đã biến, hiện tại còn có thể tại một cái nho nhỏ Tinh Diệu Tông xảy ra chuyện. Nhưng Lê Mặc ảnh cũng không phải là như vậy tưởng, hắn trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa rồi là ai cùng Mộ Dung Phi vung tay đánh nhau? Nàng chính là sáu trọng cảnh một tầng. Hơn nữa, ngươi nhưng đừng xem thường nàng, tuy rằng thiên phu không bằng ngươi, nhưng nàng rốt cuộc so ngươi lớn mấy tuổi, lại là Tinh Diệu Tông Thiên Kim, gia truyền huyền kỹ vẫn là rất lợi hại, bình thường sáu trọng cảnh hoàn toàn vô pháp cùng nàng đánh đồng. Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà trừng mắt hắn, ngươi cũng quá coi thường người đi. Ta cũng không phải giống nhau tứ trọng cảnh đỉnh A. Ta là có năm chắc đánh bại nàng, mới có thể ra tay. Lê Mặc ảnh nhíu mày nói, ngươi nếu hiện tại là năm trọng cảnh, ta đây khẳng định sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi hiện tại chỉ là tứ trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được, trên mặt nụ cười ngọt ngào biến mất, hừ một tiếng, còn thưởng Lê Mặc ảnh một đôi bạch quả mắt. Hảo A, ngươi nguyên lai thật là khinh thường ta. Ta đều cùng ngươi đã nói, ta ở truyền thừa trong tháp không chỉ có tu vi tăng lên, còn học vài môn thần cấp huyền kỹ đâu. Không được, chúng ta hai cái hiện tại trở về, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Lê Mặc ảnh nhìn nàng ngạo kiều bộ dáng, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Hảo tâm nói nàng vài câu liền biến sắc mặt, nay tính tình cũng thật đủ đại, hơn nữa. Còn tất cả đều là bị hắn sủng ra tới. Lê Mặc ảnh nhướng mày, nói, Hảo à, ngươi muốn cùng ta luận bàn, cũng không phải không được, nhưng ta không phải tùy tiện ra tay, ngươi tưởng cùng ta so. Đến có cái tiền đặt cược. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, tiền đặt cược? Cái gì tiền đặt cược? Còn không có nghe qua cùng chính mình vị hôn thê luận bàn còn muốn đánh cuộc đấu đâu. Lê Mặc ảnh để sát vào nàng bên thai, chiều nàng vành thai thượng á ra một ngụm nhiệt khí, vừa lòng mà nhìn đến kia mẫn cảm lỗ thai nhanh chóng phiếm thượng một tầng hồng nhạt. Chương 1230 si tâm vọng tưởng, nam. Người thua. Phải cho thắng người ấm giường, đánh cuộc hay không? Lê Mặc ảnh cười nhẹ nói. Nghe được lời như vậy, Hoàng Nguyệt Ly lô thai trở nên càng đỏ, tức giận mà trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Ngươi, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi trong đầu chỉ có này đó có không phế liệu sao? Hơn nữa, ngươi như thế nào không biết xấu hổ đánh với ta đánh cuộc? Ngươi chính là bảy trọng cảnh võ giả, hơn nữa thực lực của ngươi như vậy cường, ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi so, ngươi không phải thắng định rồi sao? Lê Mặc Ảnh cười nói, này còn không đơn giản. Ta có thể đè thấp chính mình tu vi, bảo trì ở tứ trọng cảnh tả hữu, thậm chí có thể không cần huyền lực, chỉ dùng huyền kỹ cùng ngươi đối chiến, chỉ cần ngươi có thể đánh chúng ta một lần, liền tính là ngươi thắng, thế nào? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, có điểm không thể tin được, Lê Mặc Ảnh sẽ lòng tốt như vậy. Bởi vì võ giả thực lực chênh lệch, một phương diện thể hiện ở tu vi thượng, một phương diện thể hiện ở huyền kỹ công pháp thượng. Muốn nói tu vi, nàng hiện tại chính là xa xa so ra kém Lê Mặc Ảnh, nhưng muốn nói công pháp huyền kỹ kinh nghiệm này đó, nàng đảo chưa chắc bại bởi Lê Mặc Ảnh. Rốt cuộc nàng kiếp trước chính là thật đánh thật cửu trọng cảnh cao thủ, nay một đời còn từ truyền thừa trong tháp học được thần cấp huyền kỹ. Mà Lê Mặc Ảnh hiện tại chỉ có 7 tầng, phòng trừng tu luyện công pháp còn không bằng nàng thiên hoàng cửu biến. Nếu là hắn không sử dụng huyền lực tới nghiền áp nàng lời nói, kỳ thật nàng thắng suất vẫn là rất cao. Hoàng Nguyệt Ly nghiêm túc mà tự hỏi, nhưng khỏe mắt dư quang chợt lóe, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh như là một con trộm thanh miêu, cười đến thập phần quỷ dị. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, đông nhiên phản ứng lại đây, tức giận đến liền muốn đi nắm Lê Mặc Ảnh lỗ thai. Hảo A, ngươi cư nhiên chơi ta. Dù sao liền tính là ta thắng, kia cũng là ngươi cho ta ấm giường, cuối cùng vẫn là ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi cư nhiên liền vị hôn thê đều tính kế, ngươi quả thực là cái hỗn đản. Lê Mặc Ảnh cười lui về phía sau, nên đón nàng khoa chân múa tay, ngoài miệng còn biện giải nói, ta nào có chiếm tiện nghi không đều là ngươi sao. Ta đã sớm nhìn ra tới, ngươi đối thân thể của ta mơ ước đã lâu. Ngày hôm qua ta tắm rửa thời điểm, ngươi không phải còn cố ý nhìn lén ta sao? Ta đó là không cẩn thận, không cẩn thận. Mới không phải nhìn lén a. Hai người cãi nhau ầm ĩ, căn bản không có chú ý tới, ở bọn họ phía sau, Mộ Dung Phi đã từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Nàng mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người, nhìn bọn họ thân mật hô động, làm nàng ngực càng là khí huyết quay cuồng, lặp lại mà phun ra vài khẩu huyết. Đại sư. Huynh nàng ho khan, run rẩy chiều Lê Mặc Ảnh vươn tay. Nghe được Mộ Dung Phi phát ra thanh âm, hai người biểu tình đều là biến đổi, chuyển qua thân. Đại sư huynh. Ngươi. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Mộ Dung Phi đầy mặt đều là hủy khuất, hai mắt rưng rưng, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nếu là không hiểu biết tình hình thực tế người xem ra, chỉ sợ thật đúng là cho rằng nàng là cái một lòng say mê hảo cô nương, bị Lê Mặc Ảnh cái này cha nam bội tình bạc nghĩa đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ghê tởm đến không được, hư lạnh một tiếng, đem đầu phiết đến một bên, ý tứ rất rõ ràng, là muốn cho Lê Mặc Ảnh chính mình xử lý sạch sẽ. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nhà mình tiểu hồ ly sinh khí, trong lòng đối Mộ Dung Phi bất mãn, lên tới cực điểm. Hắn một đôi lánh lệ mắt đào hoa quét về phía Mộ Dung Phi, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, sợ tới mức Mộ Dung Phi thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên. Đại sư huynh. Lê Mặc Ảnh thanh âm phảng phất từ trong địa ngục truyền đến, Mộ Dung Phi, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Chương 1231 dự cảm bất tường. Một, ly tiểu ly nhi xa một chút, ly ta cũng xa một chút, không cần lại tùy ý xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Nếu lại làm ta nhìn đến ngươi có khiêu khích tiểu ly nhi hành động, chẳng sợ chỉ là làm nàng nhíu nhíu mày, cũng đừng trách ta không cho sư phụ cuối cùng lưu mặt mũi. Ngươi hẳn là biết, ta hôm nay có thể trọng thương ngươi, lần sau là có thể giết ngươi. Lê Mặc Ảnh thanh âm quá lãnh, nghe được người hãi hùng khiếp vía. Mộ Dung Phi không dám tin tưởng mà nói, đại sư huynh. Ngươi thật sự vì cái này tiện nữ nhân, liền cha ta đối với ngươi ân tình đều không. Nói còn chưa dứt lời, Mộ Dung Phi bỗng nhiên a mà kêu thảm thiết một tiếng, từ trong miệng hộc ra hai cái răng. Lê Mặc Ảnh đột nhiên ra tay, đánh bay ven đường một viên đá, đánh vào Mộ Dung Phi trên mặt. Ta nói, không được ngươi lại khiêu khích nhà ta tiểu ly nhi, ngươi nói ai là tiện nữ nhân. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn nàng. Mộ Dung Phi thật muốn đối với Hoàng Nguyệt Ly kêu to một vạn thanh tiểu tiện nhân, cùng nàng đoạt nam nhân hồ ly tinh. Chính là, ở Lê Mặc Ảnh lạnh băng nhìn chăm chú hạ, nàng liền hồn đều dọa bay, chỉ có thể nột nột nhắm lại miệng, cái gì cũng không dám nói. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, đạm nhiên nói, hy vọng ngươi cho ta nhớ rõ, Tiểu Ly Nhi là vị hôn thê của ta, cũng là ta duy nhất thâm ái nữ nhân. Ta chỉ thích nàng, không thích ngươi, ta liền nhìn đến ngươi đều cảm thấy ghê tởm. Đừng lại si tâm vọng tưởng. Liền tính Tiểu Ly Nhi lúc ấy thật sự xảy ra sự tình, ta cũng sẽ không ngược lại tiếp thu ngươi, ta chỉ biết đến dưới nền đất đi bồi nàng. Mặc kệ sống hay chết, ta sẽ không theo nàng tách ra. Ta ngôn tận tại đây. Nghe được như vậy nghiêm chỉnh tuyên cáo, Mộ Dung Phi cả người tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, cái gì phản ứng đều làm không ra. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly cảm tình cư nhiên sâu đến tình trạng này. Sinh tử tương tùy. Kia nha đầu chết tiệt kia có tài đức gì, có thể được đến Lê Mặc Ảnh như vậy thâm tình hậu ái. Lê Mặc Ảnh nói xong lúc sau, liền không có lại phản ứng phía sau Mộ Dung Phi, hắn ôm Hoàng Nguyệt Ly, liền mang theo nàng trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang tưởng lại tiếp tục đi dạo, nhưng nghe tới rồi Lê Mặc Ảnh kia phiên lời nói lúc sau, nàng cũng đột nhiên không có tâm tình. Bị chính mình thâm ái nam nhân như vậy thổ lộ, bất luận cái gì nữ nhân đều sẽ cảm thấy cảm xúc phập phồng, đặc biệt là nghe được Lê Mặc Ảnh nói sẽ tới dưới nền đất đi bồi nàng, này càng làm cho Hoàng Nguyệt Ly nội tâm thật sâu chấn động. Nàng không tự chủ được mà nghĩ tới kiếp trước. Nàng tự bạo lúc sau, Mộ Thừa Ảnh rốt cuộc đã trải qua cái gì? Có phải hay không tựa như hôm nay nói như vậy, đến ngầm đi bồi nàng? Chính là, nếu là như thế này, bọn họ hai cái sẽ chỉ là một đôi cô hồn dã quỷ, lại như thế nào sẽ song song trọng sinh, còn lấy thân phận như hiện tại, lại lần nữa gặp lại đâu? Đêm khuya, Tinh Diệu Tông tông chủ Mộ Dung Đức trong phòng. Mộ Dung Phi đang ở một phen nước mũi, một phen nước mắt về phía hắn khóc lóc kể lể. Cha, cha! Đại sư huynh hắn như thế nào có thể đối với ta như vậy? Hắn cư nhiên thật sự bị cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh cấp câu dẫn, thật đúng là muốn cưới nàng làm vợ. Hắn sao lại có thể như vậy? Mộ Dung Đức nhíu mày, trong lòng phiền loạn. Hắn sủng ái nhất cái này đại nữ nhi, cũng thực đau lòng chính mình nữ nhi bị người khi dễ, nếu là thay đổi những người khác, phàm là dám đối với Mộ Dung Phi có một chút bất kính, hắn khẳng định đều phải thế nữ nhi lấy lại công đạo. Nói thật, Mộ Dung Phi cùng Mộ Dung Nghê như vậy kiều căng lý kỷ, đều là hắn sủng ra tới. Chính là cố tình, hiện tại cái này khi dễ Mộ Dung Phi người, lại là Lê Mặc Ảnh bản nhân. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh là hắn đồ đệ, nhưng Mộ Dung Đức lại căn bản lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Chương 1232 dự cảm bất tường, 2. Nay thật sự là bởi vì, Lê Mặc Ảnh thiên phú thật sự là quá mức kinh người. Mộ Dung Đức thậm chí hoài nghi. Lê Mặc Ảnh thiên phú căn bản vượt qua Thiên Lăng Đại Lục thượng tối cao cấp bậc cửu phẩm thượng đẳng, tại đây phía trên thiên phú, rốt cuộc là cái dạng gì, Mộ Dung Đức căn bản là không có khái niệm. Hắn chỉ biết, Lê Mặc Ảnh từ nhỏ tốc độ tu luyện chính là kinh người mau, mau đến thái quá. Hơn nữa, bình thường võ giả tu luyện thời điểm, nếu tốc độ quá nhanh, liền sẽ dẫn tới tu vi không xong, cũng sẽ bởi vì vô pháp chiếu cố huyền kỹ luyện tập, mà dẫn tới sức chiến đấu thấp hơn cùng giai võ giả. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại trước nay không có cái này bối rối, hắn từ nhỏ là có thể vượt cấp khiêu chiến so với hắn cường đến nhiều võ giả, hơn nữa, tiềm lực của hắn tựa hồ vô dụng tận một ngày, mà là theo tuổi tăng trưởng, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Không chỉ có như thế, Lê Mặc Ảnh tâm trí cũng phi thường trưởng thành sớm, từ hắn mười mấy tuổi bắt đầu, hắn liền ở bất chi bất giác trung thành lập lên chính mình thế lực. Chờ đến Mộ Dung Đức phản ứng lại đây thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Tới rồi hiện tại, Lê Mặc Ảnh đã thành niên, thực lực của hắn càng là làm người khó có thể tưởng tượng, tuy rằng hắn tu vi bất quá là bảy trọng cảnh ba tầng, nhưng là Mộ Dung Đức lại có một loại mơ hồ dự cảm, liền tính là chính mình như vậy cửu trọng cảnh võ giả, muốn khiêu chiến Lê Mặc Ảnh, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Tư tâm, hắn đương nhiên là hy vọng, Lê Mặc Ảnh có thể trở thành hắn con rể, tốt nhất là có thể bị Mộ Dung Phi mê đến thần hồn điên đảo. Cứ như vậy, cái này thiên phú chắc tuyệt thiên tài thiếu niên mới có thể vĩnh viễn lưu tại Tinh Diệu Tông, chấn hương Tinh Diệu Tông, cũng có thể vì hắn cái này sư phụ tránh đến vinh quang. Đáng tiếc, không như mong muốn. Cứ việc Mộ Dung Đức từ Lê Mặc Ảnh lúc còn rất nhỏ, liền liều mạng đem Mộ Dung Phi hướng hắn bên người đẩy, cho bọn hắn chế tạo vô số bồi dưỡng cảm tình cơ hội, nhưng là Lê Mặc Ảnh lại trước sau đều đối Mộ Dung Phi phi thường lãnh đạm. Mộ Dung Đức còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh là trời sinh võ giả, trong lòng chỉ có tu luyện, không có tình yêu nam nữ đâu. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, hắn mới phát hiện, nguyên lai không phải Lê Mặc Ảnh trời sinh bạc tình, mà là hắn cái này nữ nhi không có mị lực a. Vì thế, Mộ Dung Đức đã sớm đối Mộ Dung Phi bất mãn, nào biết, Mộ Dung Phi chẳng những không tỉnh lại chính mình, ngược lại còn chạy tới khóc lóc kể lể, này càng là làm hắn đau đầu không thôi. Ai, ngươi muốn cho cha làm sao bây giờ? Ngươi đại sư huynh không thích ngươi, đó chính là không thích, chẳng lẽ cha còn có thể cưỡng bách hắn thích ngươi sao? Ngươi lại không phải không biết, ngươi đại sư huynh kia tính cách, ai nói đều sẽ không nghe, bước nóng nảy hắn lập tức liền sẽ rời đi tông môn. Mộ Dung Đức cau mày, ý đồ cùng Mộ Dung Phi giảng đạo lý. Mộ Dung Phi khóc đỏ đôi mắt, cha, ta mặc kệ, hắn chính là đánh ta à, chẳng lẽ liền như vậy tính? Mộ Dung Đức thở dài, ngươi đừng đi trêu chọc hắn, hắn chẳng lẽ sẽ chính mình tới đánh ngươi? Ngươi đại sư huynh hẳn là cũng không có chủ động tìm việc thói quen đi. Ngươi cũng đừng đi chọc hắn, hiện tại xem ra, hắn là thật sự không có khả năng cưới ngươi, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, cha mặt khác cho ngươi giới thiệu thanh niên tài tuấn. Mộ Dung Phi không nghĩ tới, liền Mộ Dung Đức đều không đứng ở nàng bên này, càng là tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Cha, ngươi như thế nào cũng không giúp ta. Ngươi không phải nhất hy vọng ta có thể gả cho đại sư huynh sao? Hiện tại cư nhiên khuyên ta gả cho người khác. Mộ Dung Đức bất đắc dĩ nói, hiện tại không phải đã không có cách nào sao? Ngươi đại sư huynh đều đã đính hôn, cũng nói rõ phi khanh không cưới, ngươi còn có thể thế nào? Chương 1233 dự cảm bất tường, 3. Mộ Dung Phi nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan thần sắc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Đức. Cha, như thế nào không có cách nào? Vẫn là có biện pháp. Chỉ cần làm cái kia tiểu tiện nhân đi tìm chết. Chỉ cần nàng đã chết, đại sư huynh liền sẽ chú ý tới, thiên hạ còn có mặt khác nữ nhân, có thể vì hắn trả giá hết thảy. Cái gì? Mộ Dung Đức giật mình đến thiếu chút nữa đem trên tay cái ly tạp đến trên mặt đất. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình nữ nhi, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Phi nhi, ngươi nói cái gì? Đừng nói cho cha, ngươi muốn đi giết chết người đại sư huynh vị hôn thê. Cái gì vị hôn thê? Kia chỉ là một cái chủ động bò lên trên nam nhân giường hồ ly tinh mà thôi. Nàng căn bản không xứng với đại sư huynh, lại cố tình mê hoặc đại sư huynh, quả thực chết chưa hết tội. Mộ Dung Phi oán hận mà nói, lại để sát vào Mộ Dung Đức, cha, ngươi là Tinh Diệu Tông tông chủ, toàn bộ tông môn đều là của ngươi, ngươi nhất định có biện pháp lộng chết cái kia hồ ly tinh, đúng hay không? Mộ Dung Đức mày gắt gao mà nhíu lại, khiếp sợ mà nhìn Mộ Dung Phi. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi thật là xin ốc. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi đại sư huynh là cái dạng gì người? Ngươi lộng chết hắn người thường, hắn còn sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự. Ngươi nghe cha, từ bỏ hắn đi, bằng không thật sự xảy ra sự tình, chọc giận hắn, chúng ta toàn bộ Tinh Diệu Tông đều không đủ hắn lan lộn. Cha, ngươi như thế nào như vậy? Ngươi như thế nào cũng đứng ở cái kia hồ ly tinh bên kia. Lần trước kia tiểu tiện nhân mất tích 2 tháng, ta vốn dĩ thiếu chút nữa liền phải thành công, nếu không phải nàng đột nhiên chết mà sống lại sống ra, ta hiện tại nói không chừng đã cùng đại sư huynh đính hôn. Mộ Dung Phi kêu lên. Mộ Dung Đức thấy nàng thế nào đều gàn bướng hồ đồ, cũng có chút phát hỏa, giọng cũng lớn không ít. Ta không phải đứng ở nàng bên kia, mà là không thể trêu vào người đại sư huynh. Lập tức Tây Thiên Vực Bích Hà Tông tông chủ liền phải đích thân tới bổn tông, thương thảo một chuyện lớn, đến lúc đó, còn cần ngươi đại sư huynh xuất lực. Ngươi nếu là thật đem hắn chọc giận, trong tông môn những người khác làm sao bây giờ? Lại nói, cha hy vọng ngươi gả cho hắn, cũng là tưởng lung lạc hắn, mà cũng không phải tưởng chọc hắn căm hận. Ngươi như vậy không từ thủ đoạn, chỉ huy đem hắn càng đẩy càng xa. Mộ Dung Đức kỳ thật cũng có điều cảm giác. Lê Mặc Ảnh hiện tại sở dĩ còn lưu tại Tinh Diệu Tông, nơi trốn hỗ trợ, bất quá là bởi vì cảm kích niên thiếu khi chính mình đối hắn ân cứu mạng thôi. Thật đem hắn chóng bao, nhân ra vô ngông liền đi, ai cũng ngăn không được. Mộ Dung Phi nghe ra hắn là thật sự không chịu hỗ trợ, tức giận đến xanh mặt. Hảo, nếu liền cha ngươi đều không đứng ở ta bên này, kia nếu là thật sự xảy ra sự tình, cũng đừng trách ta không hiếu thuận ngươi. Mộ Dung Phi lập tức nhảy dựng lên. Nhìn về phía nàng cha ánh mắt, cư nhiên tràn đầy cựu hận. Mộ Dung Đức trong lòng nhảy dựng, cảm thấy hắn này đại nữ nhi càng ngày càng không thích hợp, tổng cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Chính là, này dù sao cũng là hắn từ nhỏ sủng đến đại nữ nhi, hắn không tin nàng thật có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới. Hảo, Phi Nhi, cha biết ngươi chỉ là nhất thời tưởng trật, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ hảo. Ngươi hai ngày này cũng đừng tu luyện, đi dưới chân núi giải sầu đi. Hơn nữa, cha lại nói cho ngươi một tin tức đi. Bích Hà Tông Tông chủ cố ý cùng chúng ta liên hôn, hắn kia đại công tử năm nay mới 20 tuổi, thiên phú cũng đạt tới cửu phẩm hạ đẳng. Cũng đủ để cùng ngươi xứng đôi. Chương 1234 dự cảm bất tường, 4. Mộ Dung Đức buồn ý là tưởng an ủi nàng, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, không có Lê Mặc Ảnh, tưởng cưới nàng người vẫn như cũ nhiều đến là. Chính là, Mộ Dung Phi nghe vào trong thai, lại cảm thấy liền nàng cha đều phản bội nàng, càng là tức giận đến muốn mệnh. Nàng rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đứng lên. Hảo, nếu ngươi cũng không chịu giúp ta, vậy khi ta không có đã tới. Nói, nàng không màng chính mình trên người thương còn không có hảo, liền cậy mạnh quăng ngã môn mà ra. Mộ Dung Đức thở dài một tiếng, cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vẫn là làm nàng trước bình tĩnh lại đi khuyên đi. Nàng nhưng ngàn vạn không cần làm ra việc ngốc tới a. Giờ này khắc này, Mộ Dung Đức đã bắt đầu hối hận, năm đó vì cái gì muốn tác hợp Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Phi, lần này, Mộ Dung Phi hãm đến quá sâu, nói không chừng thật muốn gặp phải đại họa tới. Ngày đó lúc sau, Mộ Dung Phi cũng không có lại làm ra quá kích sự tình, thậm chí, cũng không có tái xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy cái kia điêu ngoa ích kỷ đại tiểu thư sẽ không đơn giản như vậy liền ngừng nghỉ, khẳng định ở ấp ủ chút cái gì. Nhưng là, nàng cũng không sợ hãi, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Dù sao Mộ Dung Phi nếu là dám đến chọc nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm đối phương trả giá đại giới. Chiều hôm nay, Lê Mặc Ảnh lại không ở, Hoàng Nguyệt Ly một người nhàm chán, quyết định đến dưới chân núi trấn nhỏ đi dạo một dạo, thuận tiện mua một ít luyện khí tài liệu trở về. Hiện tại, vì làm Lê Mặc Ảnh an tâm, Hoàng Nguyệt Ly đã đồng ý mỗi lần ra cửa thời điểm đều làm ảnh vệ đi theo, chỉ là, vì có thể hành động tự do, nàng vẫn là yêu cầu ảnh vệ chỉ có thể xa xa đi theo, không có phát sinh chí mạng nguy hiểm thời điểm, không thể hiện thân. Lê Mặc Ảnh quyết định cùng nàng đều thối lui một bước, cho nên cũng đáp ứng xuống dưới. Lúc này đây, là Hoàng Nguyệt Ly lần đầu tiên đến dưới chân núi trấn nhỏ tới. Nàng không có làm Lê Mặc Ảnh bồi nàng tới, là vì mua một ít tài liệu, trộm mà cho hắn luyện chế huyền khí, làm quà sinh nhật, cho nên không nghĩ làm hắn trước đó biết được. Tới rồi trấn nhỏ thượng, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, cái này thị trấn tuy rằng không lớn, nhưng lại thực sự phi thường náo nhiệt, đặc biệt là giao dịch thị trường, bãi đầy các loại tiểu quán, hàng hóa rực rỡ muôn màu, bán gì đó đều có, so Vân Không Thành đại cửa hàng bán chủng loại càng nhiều. Nay phỏng chừng là bởi vì, Tinh Diệu Tông đệ tử thường xuyên sẽ ở trấn nhỏ nộp lên dễ. Bọn họ đại đa số thiên phú xuất chúng thiên tài võ giả, tiêu phí năng lực so Vân Không Thành bình thường võ giả muốn cao. Hơn nữa chính bọn họ bên ngoài rèn luyện được đến bảo vật, cũng yêu cầu ở trấn nhỏ chợ thượng tiến hành giao dịch. Hoàng Nguyệt Ly mọi nơi đi dạo một vòng, quả nhiên tìm được rồi vài dạng hy hữu tài liệu, hưng phấn mà chạy qua đi, muốn mua tới. Kết quả, liền ở nàng đào linh thạch thời điểm, đối phương lại nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Vị cô nương này, ngươi không hiểu ở mây trăng trấn chợ giao dịch quy củ sao? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, cái gì quy củ? Bay quán thiếu niên nói, chúng ta nơi này, phàm là tương đối hy hữu chân quý bảo vật, giá trị tương đối cao, đều yêu cầu dùng Tinh Diệu Tông sao trời thạch tới giao dịch, dùng bình thường linh thạch giao dịch không được. Sao trời thạch? Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu nói. Thiếu niên xem nàng ánh mắt, càng thêm đề phòng, ta nói. Ngươi như thế nào sẽ là? Xem ngươi ăn mặc, như là Tinh Diệu Tông ngoại môn đệ tử, như thế nào liền sao trời thạch cũng không biết. Kia chính là Tinh Diệu Tông bên trong giao dịch tiền. Dù ra giá cũng không có người bán. Tới nơi này làm giao dịch người, đại bộ phận đều là Tinh Diệu Tông đệ tử, đặc biệt là sẽ bán quý trọng vật phẩm, khẳng định là gấp cần sao trời thạch. Trước 1235 có mắt không tròng, 1. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, nguyên lai là như thế này. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình hôm nay xuống núi thời điểm, Lê Mặc Ảnh cho nàng tắc một đại túi màu tím nhạt đá thủy tinh. Nàng còn không biết đó là đang làm gì đâu. Nguyên lai, đó chính là cho nàng mua đồ vật dùng A. Không thể tưởng được, nhà nàng vị hôn phu suy xét đến như vậy chú đáo, thật là đủ săn sóc nha. Thiếu niên thấy nàng vẻ mặt mê mang, còn tưởng rằng nàng là không có sao trời thạch, tức khắc liền có chút không kiên nhẫn. Hảo, nếu không có sao trời thạch nói, liền thỉnh đến một bên đi thôi, không cần ảnh hưởng ta làm buôn bán. Ta cũng là không có biện pháp, nhu cầu cấp bách một tuyệt bút sao trời thạch dùng để đổi công pháp, mà sao trời thạch trừ bỏ vì tông môn làm cống hiến đạt được khen thưởng ở ngoài, cũng chỉ có thể tới nơi này tới bán đồ vật đuổi. Nói cách khác, giống như vậy quý trọng thất giai tài liệu, ta sẽ không lấy ra tới bán. Ai? Từ từ, ta có sao trời thạch. Ta muốn mua ngươi tài liệu, cái này, còn có cái kia, toàn thêm lên, muốn bao nhiêu tiền? Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh gọi lại hắn. Này đó lục giai tài liệu chính là thực hy hữu, có đôi khi ở nhà đấu giá đều không nhất định có thể chụp đến, hiện tại có thể nhìn đến, nàng khẳng định muốn chạy nhanh thu vào trong túi. Này đó lấy về đi lúc sau, có thể luyện chế thành một bộ lục giai huyền giáp trang phục, vừa lúc có thể cấp Lê Mặc Ảnh dùng. Thiếu niên nghe được nàng kêu to, hầu nghi mà nhìn nàng, ngươi xác định ngươi có thể mua nổi. Ta này tài liệu nhưng không tiện nghi. Xem ngươi ăn mặc, chỉ là cái ngoại môn đệ tử đi. Ngoại môn đệ tử đâu ra như vậy nhiều sao thần thạch. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngươi lại không ra giá, như thế nào biết ta mua không nổi. Thiếu niên do dự một chút, nói, hảo đi, nếu ngươi nói như vậy. Này đó tài liệu tổng cộng là 25 cái sao trời thạch. 25 cái. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra giật mình biểu tình. Vừa rồi thiếu niên này nói được như vậy nghiêm trọng bộ dáng, nàng còn tưởng rằng mấy thứ này có bao nhiêu quý đâu. Kết quả chỉ trị giá 25 cái sao trời thạch. Này sao trời thạch đảo thật là đáng giá a. Nếu dựa theo thị trường nói, này đó tài liệu ít nhất giá trị 25 vạn trung phẩm linh thạch, như vậy tính lên nói, sao trời thạch một quả không sai biệt lắm có thể đổi 1 vạn cái trung phẩm linh thạch. Ngắm lại Lê Mặc Ảnh cho nàng kia một túi sao trời thạch, giống như thế nào cũng đến có cái mấy ngàn cái đi. Cũng đủ đem này chấn nhỏ chợ thượng sở hữu đồ vật đều mua tới. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình có điểm phức tạp, bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên bắt được nhiều như vậy nam nhân cấp tiền đâu. Nàng thân là cao giai luyện khí sư, trên người linh thạch từ trước đến nay là không thiếu, tưởng mua gì liền mua gì, căn bản không tới phiên người khác cho nàng tiền. Trước kia Mộ Thừa Ảnh cũng chỉ sẽ đưa nàng lễ vật, không có khả năng cho nàng linh thạch, bởi vì hắn lại có tiền, cũng so ra kém Hoàng Nguyệt Ly chính mình. Nhưng hôm nay, này nam nhân rốt cuộc tìm được cơ hội có thể dưỡng nàng. Không thể không nói, cảm giác giống như còn không tồi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hiện lên một tia ý cười. Thiếu niên lại cho rằng nàng cảm thấy quá quý, chạy nhanh giải thích lên, 25 cái sao trời thạch giá xác thật không tiện nghi, bất quá. Này mấy khối lục giai khoáng thạch, là ta cùng ta sư huynh hai người, tại Ám Nguyệt rừng rậm một đoàn lục giai ma thú giáp công hạ mới đoạt ra tới, liền vân không thành đều không có bán, thuộc về dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, ta là không có khả năng giảm giá. Ngươi muốn liền phải, nếu không cần, liền thỉnh tự tiện đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa định nói chuyện, liền nghe thấy bên cạnh một thanh âm truyền đến, này mấy khối khoáng thạch, ta muốn. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chương 1236 có mắt không tròng, 2. Đứng ở nàng phía sau, là một người mặc thân truyền đệ tử phục sức nam tử, hắn vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn biểu tình, rất là khinh thường mà quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, dối tay liền phải đi lấy quầy hàng thượng khoáng thạch. Chờ một chút, này mấy khối khoáng thạch, là ta chưa muốn, mua đồ vật cũng đến nói thứ tự đến trước và sau đi. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, chính là, bày quán thiếu niên lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Kinh sợ mà nói, nguyên lai là vương trưởng lão môn hạ Phùng sư huynh, không nghĩ tới ngài sẽ đến dạo chợ. Họ Phùng đệ tử kêu căng cười, đối thiếu niên nói, này đó khoáng thạch là 25 cái sao trời thạch sao. Xem ở mọi người đều là đồng môn phân thượng, cho ta đánh cái chiết, đem số lẻ lau, liền tính 20 cái sao trời thạch. Thiếu niên sắc mặt biến đổi, Phùng sư huynh, ngài đừng như vậy. Sư đệ ta đây đều là buôn bán nhỏ, này đó khoáng thạch đến tới không dễ. Ta cũng là cấp trở tiền dùng A. Thiếu niên lúc này thật là khóc không ra nước mắt, vị này Phùng Lập Khôn sư huynh, là vương trưởng lão môn hạ đại đệ tử, ở Tinh Diệu Tông cũng coi như là phải tính đến thiên tài, trừ bỏ tông chủ môn hạ mấy cái đệ tử, thiên phú mạnh nhất chính là hắn. Chính là, hắn lại là có tiếng keo kiệt lại kiêu ngạo, ai đều không nghĩ cùng hắn làm buôn bán, nhưng lại cố tình đắc tội không nổi. Giống như bây giờ, tổng cộng 25 cái sao trời thạch đồ vật, hắn nói cái không tính số lẻ đầu, liền cấp lao sạch 1/5, đây chính là một tuyệt bút tiền A. Nhưng Phùng Lập Khôn thực lực xác thật rất mạnh, thiếu niên bất quá là cái nội môn đệ tử, mặc kệ là ở trong tông môn địa vị, vẫn là bản thân thiên phú thực lực, đều xa xa không thể cùng hắn so sánh với, hắn hiếu thắng mua cường bán, thiếu niên căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Quả nhiên, thấy thiếu niên còn dám biện giải, Phùng Lập Khôn trên mặt lộ ra cười lạnh, không chút khách khí mà nói, ngươi không phải họ Lục sư đệ sao? Ta xem ở ngươi sư huynh phân thượng, mới cho ngươi này 20 cái sao trời thạch. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây muốn ngươi khoáng thạch, là cho ngươi mặt mũi, không trả tiền, ngươi lại có thể thế nào? Nói, hắn lại lần nữa hướng tới khoáng thạch xuống tay, thiếu niên đều mau cấp khóc, lại không dám cản hắn. Liên ở Phùng Lập Khôn liền phải đụng tới khoáng thạch kia một khắc, một con nhỏ dài bàn tay trắng bỗng nhiên vươn, chắn khoáng thạch phía trên, đồng thời, một đạo huyền lực hướng tới Phùng Lập Khôn cánh tay đánh ra, vừa lúc đem hắn cấp văng ra. Phùng Lập Khôn không nghĩ tới sẽ bị người ngăn trở, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, hung hăng mà trừng mắt đứng ở một bên Hoàng Nguyệt Ly, kia giữ tợn ánh mắt, tràn ngập uy hiếp. Hoàng Nguyệt Ly lại như là không có phát hiện giống nhau, thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên nói, vị sư huynh này, ta cùng quán chủ đã nói hảo giá cả, ta cũng đã đồng ý mua này đó khoáng thạch, cho nên, ngươi hiện tại ra giá cũng vô dụng, phiền thoái ngươi lần sau trợ vội. Nói, nàng từ thiên hoàng quyết lấy ra một phen sao trời thạch, đếm 25 cái, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, không nghĩ tới nàng trả tiền cư nhiên như vậy không khí trong lành. Hơn nữa nàng trảo ra như vậy nhiều sao thần thạch, hiển nhiên là cái rất có tiền đại người mua a. Chính là, mặc kệ nàng lại như thế nào có tiền, cũng bất quá là cái ngoại môn đệ tử mà thôi, nàng là đầu óc không rõ ràng làm sao. Cư nhiên dám cùng Phùng Lập Khôn đoạt đồ vật. Thiếu niên nhìn nàng trong tay sao trời thạch, thập phần tâm động, lại không dám thu. Phùng Lập Khôn càng là tức giận đến đỏ mặt tiến thai, đương trường giống giận lên, ngươi xem như cái thứ gì. Đây là ta muốn khoáng thạch, ngươi không nghe thấy sao. Còn dám cùng ta đoạt. Ngươi biết ta là ai sao? Chương 1237 có mắt không tròng, 3. Ngươi là ai? Lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta chỉ biết, đồ vật là ta trước nhìn chúng, ra giá cũng là ta càng cao, kia này đó khoáng thạch nên về ta sở hữu. Hoàng Nguyệt Ly nói, không hề phản ứng Phùng Lập Khôn, nàng đem sao trời thạch trực tiếp phóng tới thiếu niên trước mặt trên mặt đất, liền xoay người lại nhặt trên mặt đất khoáng thạch. Ngươi dám lấy ta khoáng thạch. Phùng Lập Khôn không dám tin tưởng mà quát, muốn ngăn cản nàng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ so với hắn mau nhiều, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, Phùng Lập Khôn còn không có tới kịp thấy rõ nàng động tác, trên mặt đất khoáng thạch liền đều không thấy, bị Hoàng Nguyệt Ly cấp thu vào trong không gian. Này thật sự là quá ra ngoài hắn dự kiến. Phùng Lập Khôn vốn đang cho rằng, như vậy một cái ngoại môn đệ tử, liền tính lại mạnh miệng, cũng không có khả năng từ hắn thuộc hạ cướp đi khoáng thạch. Bởi vì thực lực chênh lệch liền bãi tại nơi này, không phải dăm ba câu có thể vượt qua. Nhưng mà, trước mắt cái này thiếu nữ, lại ngay trước mặt hắn, trực tiếp đem khoáng thạch cấp thu đi rồi. Sao có thể? Phùng Lập Khôn trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới thực lực của chính mình kỳ thật không bằng Hoàng Nguyệt Ly, còn tưởng rằng là vừa mới chính mình thất thần, mới cho Hoàng Nguyệt Ly khả thừa chi cơ. Nghĩ đến chính mình ở trước mắt bao người, cư nhiên không có đoạt thắng như vậy cái ngoại môn đệ tử, Phùng Lập Khôn tức khắc cảm thấy thập phần xấu hổ, đương trường xuống đài không được. Hắn càng nghĩ càng là tức giận, rốt cuộc nhẫn mại không được, một trưởng đánh ra, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly công kích qua đi. Thiện nha đầu, ngươi đây là... tìm chết. Không cho ngươi điểm giáo huấn nếm thử, ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Nếu ngươi dám đoạt ta khoáng thạch, ta khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Phùng Lập Khôn chứa đầy tức giận một trường, hùng hổ, cường đại huyền lực hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng thổi quét qua đi. Trung quanh vây xem trong đám người phát ra từng trận kinh hãi hút không khí thanh. Bay quán thiếu niên càng là sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức suýt nữa không có đường trường ngất xỉu đi. Này thật đúng là thai bay vạ gió a. Vốn dĩ đụng tới Hoàng Nguyệt Ly cái này có tiền chủ nhân, thoạt nhìn còn khá tốt nói chuyện, này bút sinh ý nói đến vô cùng thuận lợi, nào biết Phùng Lập Khôn sẽ bỗng nhiên chi gian toát ra tới, hại không ít hắn sinh ý làm không thành, hơn nữa, chuyện này chỉ sợ còn khó mà xử lý cho em đẹp. Lấy Phùng Lập Khôn kiêu ngạo ngoan độc, nói không chừng thật sẽ đem Hoàng Nguyệt Ly trọng thương. Tinh Diệu Tông đệ tử bên ngoài ẩu đả, dẫn tới đồng môn trọng thương, đây là muốn lọt vào tông môn pháp lệnh xử phạt, mà Phùng Lập Khôn là thân truyền đệ tử, vương trưởng lao ái đồ, tự nhiên sẽ không có việc gì, hắn cái này bày quán, khẳng định sẽ bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Đương nhiên, thảm hại hơn sẽ là cái này tới mua khoáng thạch tiểu mỹ nữ, nàng như thế nào sẽ như vậy không đầu óc, cư nhiên liền Phùng Lập Khôn đều dám chê ơ. Phùng Lập Khôn muốn khoáng thạch, vậy nhường cho hắn hảo, hà tất còn cùng hắn tích cực đâu. Cái này nếu như bị đánh gãy kinh mạch, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng ngày sau tu hành. Mắt thấy trưởng phong liền phải quét đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, Phùng Lập Khôn trên mặt đã lộ ra đắc ý cười lạnh. Nhưng vào lúc này chờ, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại còn vượt trước một bước. Phùng Lập Khôn sửng sốt, còn tưởng rằng nàng dọa choáng váng. Nhưng giây tiếp theo, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh sơ sẩy chợt lóe, liền xuất hiện ở hắn trước mặt, ngay sau đó, nàng tay phải vừa nhấc, một đạo lửa đỏ lửa cháy từ nàng lòng bàn tay bốc cháy lên. Ngươi vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Phùng Lập Khôn vấn đề đều không kịp hỏi ra khẩu, liền cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế, bị quẳng đi ra ngoài. Chương 1238 có mắt không tròng, 4. Phanh một tiếng vang lớn, Phùng Lập Khôn thân thể thật mạnh rơi xuống đất, nện ở quanh thân hai cái quầy hàng chi gian. Kia hai cái quầy hàng quán chủ đã sớm bị nơi này động thủ trường hợp cấp dọa tới rồi, tránh ở một bên. Nghe được Phùng Lập Khôn mặt chấm đất thanh âm, chung quanh sở hữu vây xem quần chúng, đều tùy theo run lên một chút. Tất cả mọi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Phùng Lập Khôn ở chợ thượng tác oai tác phúc, lấy đồ vật không trả tiền, kia cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng ai đều lấy hắn không có biện pháp. Bởi vì hắn ở Tinh Diệu Tông thân truyền đệ tử trung, đều coi như là quan trọng cao thủ, so với hắn thực lực cường, chỉ có tông chủ Mộ Dung Đức đệ tử, nhưng giống Lê Mặc Ảnh Mộ Dung Phi như vậy thân phận, cũng không có khả năng tự mình đến chợ tới mua đồ vật. Bởi vậy, Phùng Lập Khôn tìm không thấy đối thủ, mỗi lần có người dám can đảm phản kháng hắn thời điểm, hắn liền hạ nặng tay đem người ngoan tấu một đốn, ở liên tục đả thương vài cái nội môn đệ tử lúc sau, ai cũng không dám ra tới cùng hắn đối nghịch. Tuy rằng nơi này bảy quá người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị hắn áp bức quá, nhưng lại mỗi người giận mà không dám nói gì, ai làm cho bọn họ thực lực không bằng người đâu. Ở Thiên Lăng Đại Lục, không có thực lực, liền không có nhân quyền. Nhưng là hiện tại, thực lực này như thế cường đại Phùng Lập Khôn, cư nhiên bị một cái thiếu nữ cấp đánh thành trọng thương. Hơn nữa, xem trên người nàng phục sức, nàng còn chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử hòa thân truyền đệ tử chi gian, thực lực cùng thiên phú chênh lệch, đó là cách biệt một trời. Phùng Lập Khôn sao có thể bại cấp một cái ngoại môn đệ tử đâu. Mọi người ở đây khiếp sợ đến nói không nên lời nói thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly búng tay một cái, ngay sau đó, một cái bóng đen vô thanh vô tức mà xuất hiện ở nàng bên người. Tam tiểu thư, có gì phân phó? Mặc Nhất Triều nàng không mình hành lễ. Hoàng Nguyệt Ly chỉ giống một đoàn bùn giống nhau sủi lơ trên mặt đất Phùng Lập Khôn, Mặc Nhất đại ca, vừa rồi cái này họ Phùng gia hỏa chủ động công kích ta, đây là trái với tông môn pháp lệnh đi. Mặc Nhất gật gật đầu, Tam tiểu thư, ngài nói không sai. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng mà nói, vậy đúng rồi, nghe nói hắn là cái gì vương trưởng lão đệ tử, ngươi giúp ta đem hắn ném tới hắn sư phụ nơi đó, thay ta hỏi một chút vương trưởng lão, dung túng môn hạ đệ tử tùy ý bắt nạt đồng môn, phải bị tội gì? Dựa theo tông môn pháp lệnh, nên xử lý như thế nào? Nàng thanh âm phi thường thanh thúy, phi thường dễ nghe, nhưng nói ra này một phen lời nói thời điểm, lại mang theo nghiêm nghị quyết đoán. Mặc Nhất không người nói, thuộc hạ linh mệnh. Ở mọi người lặng ngắt như tờ bên trong, Mặc Nhất đi hướng Phùng Lập Khôn. Phùng Lập Khôn lúc này mới vừa thức tỉnh lại đây, vừa lúc nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói phần sau đoạn lời nói, tức giận đến hắn đương trường liền muốn nhảy dựng lên, nhảy đến một nửa, rồi lại bởi vì xương sườn gãy xương đau đớn, rên rỉ một tiếng, thật mạnh quăng ngã trở về trên mặt đất. Cứ việc như thế, hắn vẫn là nhịn không được kêu gào, ngươi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đương ngươi là người nào? Dám đối với sư phụ ta. Hắn nói đến một nửa, nhìn đến đứng ở trước mặt hắn Mặc Nhất, thanh âm đông nhiên đột nhiên im bặt. Hắn đôi mắt trừng đến lao đại, gắt gao nhìn thẳng Mặc Nhất, run rẩy thanh âm nói, Mặc hộ pháp, ngài như thế nào? Như thế nào ở chỗ này? những cái đó bình thường đệ tử không quen biết mặc nhất là kia tôn đại thần, hắn Phùng Lập Khôn làm sao có thể không nhận biết. Thân là Lê Mặc Ảnh bên người nhất chịu trọng dụng ảnh vệ, thân truyền các đệ tử nhìn thấy hắn, đều phải lễ ngộ ba phần. Bởi vì, rất nhiều thời điểm, mặc nhất xuất hiện, liền đại biểu cho Lê Mặc Ảnh thái độ. Chương 1239 có mắt không tròng, nam. Phùng Lập Khôn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hôm nay nháo chuyện này, cư nhiên còn kinh động thiếu tông chủ bên người người. Mặc nhất lạnh lùng mà đã mở miệng, Phùng sư đệ, hôm nay ngươi ngàn không nên, vạn không nên, chọc tới tam tiểu thư trên đầu. Thiếu chút nữa bị thương tam tiểu thư, việc này không dễ dàng như vậy qua đi. Ngươi vẫn là cùng ta trở về, cùng vương trưởng lão hảo hảo thương lượng, ngẫm lại muốn như thế nào cùng thiếu tông chủ giải thích đi. Phùng Lập Khôn sửng sốt, cái gì tam tiểu thư, vì cái gì muốn cùng thiếu. Đông nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới, gần nhất ở Tinh Diệu Tông truyền khắp cái kia lời đồn đãi. Thiếu tông chủ lần này đi Tinh Diệu học viện, mang về hắn đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Hơn nữa thiếu tông chủ đối cái này vị hôn thê sủng ái có thêm, ngoan ngoan phục tùng, đã hoàn toàn đem đại tiểu thư ném tại sau đầu, còn công khai tỏ vẻ, muốn cùng cái kia thiếu nữ thành hôn. Loại sự tình này, Phùng Lập Khôn tự nhiên cũng nghe nói qua, chính là, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, cái này xuất hiện ở chợ lạ mặt ngoại môn nữ đệ tử, chính là đồn đại chung cái kia đem thiếu tông chủ mê đến thần hồn điên đảo thiếu nữ. Nếu nàng thật là thiếu tông chủ vị hôn thê, vì cái gì còn sẽ ăn mặc ngoại môn đệ tử phục sức? Thiếu tông chủ vì cái gì không cho nàng tìm cái hảo sư phụ, làm nàng trở thành thân truyền đệ tử, hảo hảo tu luyện đâu? Phùng Lập Khôn nào biết, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là chướng mắt Tinh Diệu Tông các trưởng lão, cho rằng không có người đủ tư cách dạy dỗ nàng mà thôi. Dù sao nàng chỉ cần có thể ngốc tại Lê Mặc Ảnh bên người là được, tu luyện sự tình nàng chính mình liền rất có kinh nghiệm, muốn làm cái gì thân truyền đệ tử. Tóm lại, Phùng Lập Khôn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nhìn Mặc Nhất lạnh băng dung nhan, cũng biết hắn lời nói phi hư. Cái này xong rồi, đắc tội thiếu tông chủ, ngay cả vương trưởng lão đều cứu không được hắn. Phùng Lập Khôn sợ tới mức hai mắt vừa lật, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mặc Nhất xoay người chiều Hoàng Nguyệt Ly lại hành lễ, mới đem Phùng Lập Khôn cấp kéo đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát, cảm thấy này phụ cận quầy hàng không có mặt khác tưởng mua, liền xoay người rời đi. Biết nàng tránh ra, chợ thượng mới lập tức nổ tung nổi. Tất cả mọi người tràn ngập kinh ngạc, hưng phấn, cùng với chấn động tâm tình. Trời ạ, nguyên lai cái kia chính là trong truyền thuyết. Thiếu tông chủ vị hôn thê. Quả nhiên thật xinh đẹp a. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, cái này ngoại môn đệ tử không biết có phải hay không mới tới, cư nhiên như vậy xinh đẹp, như thế nào trước nay không nghe người ta nói khởi quá đâu. Xem ngươi kia đáng khinh bộ dáng. Nhân ra lại xinh đẹp, cũng luôn không thượng ngươi a. Ngươi dám cùng thiếu tông chủ đoạt người. Cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám a. Ta chỉ là thuần thưởng thức một chút không được sao. Thật không hổ là thiếu tông chủ vị hôn thê a, các ngươi vừa rồi nhìn đến không có, nàng ra tay tốc độ thật sự là quá nhanh. Phùng Lập Khôn căn bản là không phản ứng lại đây, đã bị nàng một cái tát cấp chủ bay. Này thực lực, hẳn là viễn siêu Phùng Lập Khôn. Đúng vậy. Phùng Lập Khôn còn tưởng rằng là chính mình đại ý, tấm tắc, thật là xuẩn về đến nhà. Bất quá, xem vị kia tam tiểu thư tuổi tác thật sự không lớn, phòng trừng cũng liền 15 tuổi tả hữu đi. Cư nhiên có thể đánh bại Phùng Lập Khôn. Đây là cái dạng gì thiên phu a? So với thiếu tông chủ tới, cũng không nhường một tấc đi. Có người đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhược nhược mà đưa ra vấn đề này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Cho nhau nhìn nhìn, đều nói không ra lời. Đúng vậy, vừa rồi đại gia chỉ lo xem kịch vui, cũng chưa cẩn thận nghĩ tới, cái kia thiếu nữ như vậy tuổi tác, lại có như vậy tu vi, kế hoạch lên, đây là kiểu gì chắc tuyệt thiên phú. Chương 1240 Liễu Bất Ngôn hiện thân, 1. Qua một hồi lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại, thiên ngôn và ngữ, chỉ còn lại có một câu tán thưởng. Không hổ là thiếu tông chủ vị hôn thê a. Khó trách thiếu tông chủ liền mộ dung đại tiểu thư đều trướng mắt, nguyên lai. Trên đời này thực sự có thiên phú như vậy kinh người thiếu nữ a. Cũng chỉ có nàng như vậy, mới có thể cùng thiếu tông chủ xứng đôi. Hoàng Nguyệt Ly rời đi chợ, cảm thấy có điểm mệt mỏi, nhìn đến ven đường có một cái trà quán, liền nghĩ tới đi uống trà. Chính là, nàng mới vừa ngồi xuống, liền nghe được hữu phía sau truyền đến một cái kích động thanh âm, Bạch Nhược Ly. Ngươi là Bạch Nhược Ly. Ngươi còn sống. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu trắng áo dài tuấn mỹ nam tử từ phía sau trên chỗ ngồi đứng lên, chạy như bay tới rồi nàng trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn, kinh ngạc nói, Liêu thần y đi hề. Ngươi như thế nào? Lại ở chỗ này. Ngươi tới đúng là Liêu Bất Ngôn. Hắn nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bình yên vô sự mà ngồi ở trước mặt, quả thực là vui mừng khôn xiết, nhịn không được nói, thật tốt quá, ngươi thật sự không có việc gì. Nghe nói ngươi mất tích sự tình, ta thiếu chút nữa không bị ngươi hù chết. Hoàng Nguyệt Ly càng cảm thấy đến kỳ quái, chớp chớp mắt, hỏi, ngươi như thế nào biết ta mất tích sự tình? Nàng cùng Liêu Bất Ngôn, giống như còn không có như vậy thuộc đi. Bất quá chính là đại phu cùng trước người bệnh quan hệ, Liêu Bất Ngôn thấy thế nào đến nàng kích động như vậy đâu. Liêu Bất Ngôn kích động mà cả người đều đang run rẩy, nhịn không được cầm Hoàng Nguyệt Ly tay, nói, ngươi không phải cùng ta ước hảo, 10 ngày trong vòng, liền mang ngươi bằng hữu tới tìm ta xem bệnh sao. Ta vì thế ở Vân không thành dừng lại 10 ngày, nhưng là ngươi vẫn luôn không có lại đến tìm ta. Ta có việc muốn đi nơi khác, liền nghĩ đi xem ngươi, có phải hay không quên mất. Kết quả, Tinh Diệu học viện học viên lại nói, ngươi mất tích. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn cầm tay, tức khắc cảm thấy có điểm xấu hổ. Nàng tổng cảm thấy Liêu Bất Ngôn đối nàng thái độ có điểm không thích hợp, chính là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chỉ là, bọn họ hai cái dù sao cũng là nam nữ có khác, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, này luôn là có điểm quá mức đường đột đi. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng trở về chịu tay, Liêu Bất Ngôn phát hiện lúc sau, ánh mắt ám ám, nhưng vẫn là buông lỏng ra nàng, còn không quên giải thích. À, ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên nhìn đến ngươi, có điểm quá kích động. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, không có việc gì, ta lý giải, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Ta ngày đó, xác thật gặp một chút nguy hiểm, bị cha ta kẻ thù cấp theo dõi, sau đó ta nhất thời đại ý, không có phòng bị, suýt nữa ta mệnh, còn hảo sau lại thoát ly hiểm cảnh. Nàng nói được hàm hàm hồ hồ, không chỉ có không thể làm Liễu Bất Ngôn yên tâm, ngược lại làm hắn càng thêm lo lắng lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha ngươi kẻ thù. Cha ngươi là người nào, vì cái gì sẽ trêu chọc lợi hại kẻ thù? Hơn nữa, ngươi đã chịu trọng thương lúc sau rốt cuộc tránh ở nơi nào, vì cái gì ta tìm ngươi 2 tháng, đều không có một chút dấu vết để lại. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngươi tìm ta. 2 tháng? Làm sao vậy? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng hoàn toàn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, thật sự là không nghĩ ra, Liêu Bất Ngôn vì cái gì sẽ đi tìm nàng, còn tìm lâu như vậy. Theo lý thuyết, bọn họ hai cái quan hệ còn không có thuộc đến này phân thượng đi. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn cũng không phải cái gì lạm hảo tâm người, sẽ đem tình yêu lãng phí người ở bên ngoài trên người. Tuy nói hắn mặt ngoài thoạt nhìn so Mộ Thừa Ảnh nhiệt tình, kỳ thật, hắn mới là trời sinh tính lương bạc kia một cái. Chương 1241 Liêu Bất Ngôn hiện thân, 2. Ngày thường, nếu là Liêu Bất Ngôn không nghĩ cứu đối tượng, vậy tính đối phương sống sờ sờ bệnh chết ở trước mặt hắn, hắn cũng là liền lông mày đều sẽ không sốc một chút. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn liền cùng hắn hảo quá nữ nhân chết sống đều không thèm để ý, trước kia kẻ thù đã từng dùng cùng hắn kết giao quá nữ nhân tới uy hiếp quá hắn, hắn lại căn bản không thượng câu, khiến cho kia nữ nhân tự sinh tự diệt. Như vậy lương bạc tính cách, sẽ vì một cái bình thường người bệnh nơi nơi buôn ba, tìm nàng 2 tháng. Sao có thể? Lại không phải kiếp trước, hắn còn khả năng xem ở bạn tốt Mộ Thừa Ảnh phân thượng, thế hắn tìm kiếm ô yếm nữ nhân. Cho nên nói, Liêu Bất Ngôn hoặc là đang lừa nàng, hoặc là chính là có cái gì mục đích. Liêu Bất Ngôn trầm mặc một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, sau một lúc lâu, mới biên ra một cái lý do, cũng không có gì. Ta gần nhất trên tay thu trị một cái người bệnh, cùng ngươi lần trước giống nhau, cũng là chúng ám thuộc tính độc tố, chính là, ta dùng cùng ngươi lúc ấy giống nhau thuốc tắm, lại trị không hết hắn. Ta nghĩ ta này thần y chiêu bài không thể liền như vậy tạp, cho nên mới muốn tìm đến ngươi, lại hiểu biết một chút lúc ấy chữa bệnh tình huống. Kỳ thật, Liêu Bất Ngôn chính mình cũng không biết, chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Hắn vốn dĩ không phải lòng tốt như vậy người, phùng núi vàng núi bạc cầu hắn xem bệnh người. Liền nhiều đáp số bất quá tới, hắn căn bản không có khả năng lưu tại một chỗ, liền vì một cái thiếu nữ cùng hắn ước định 10 ngày kỳ hạn. làm hắn chờ liền chờ, kia còn gọi cái gì thần y đi hề. Hắn nhiều thật mất mặt. Nhưng mà, hắn cũng không biết vì cái gì, cư nhiên thật sự liền ở Vân Không Thành ngốc đầy 10 ngày. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có xuất hiện, này tiểu nha đầu chơi hắn, dựa theo hắn dị vãng tác phong, hẳn là lập tức phất tay háo bỏ đi, lúc gần đi còn hẳn là cấp cái kia dám can đảm chơi hắn nữ nhân sau độc linh tinh, cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Nhưng mà, lúc ấy hắn lại căn bản không nghĩ tới cái gì trả thù một loại sự tình, hắn chỉ là tràn ngập dự cảm bất tường, lo lắng cái kia thoạt nhìn điểm mỹ tinh danh, rồi lại tu vi không cao thiếu nữ, sẽ thật sự xuất hiện trạng huống, còn không tiếc buông dáng người, chạy tới tinh diệu học viện truy vấn nàng hành tung. Ở biết được Hoàng Nguyệt Ly mất tích kia một khắc, Liễu Bất Ngôn chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ, trong đầu trống rỗng, hoảng loạn cảm xúc chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Loại cảm giác này, hắn không phải không có trải qua quá, nguyên nhân chính là vì đã từng trải qua quá, hắn mới càng minh bạch. Này ý nghĩa cái gì? Thượng một lần như vậy làm hắn hoảng loạn tình huống, vẫn là ở 14 năm trước, đương hắn biết Hoàng Nguyệt Ly ở cực bắc băng nguyên tự bạo bỏ mình thời điểm. Kia một khắc, tựa như thiên địa điên đảo, trời long đất nở. Mà giờ này khắc này, tâm tình của hắn cũng là cùng loại. Liêu Bất Ngôn lập tức liền minh bạch, hắn giống như tựa hồ. Hẳn là, đối cái kia tiểu nha đầu có loại không giống bình thường tâm động. 14 năm, Liêu Bất Ngôn cho rằng chính mình tâm cũng đi theo trong trí nhớ kia mặt lửa đỏ thân ảnh chết đi, lại không có nghĩ đến, sẽ có lại lần nữa tâm động thời điểm. Hơn nữa, lúc này đây, hắn tựa hồ lại muốn gặp phải mất đi động tâm đối tượng nguy hiểm. Hắn lập tức hành động lên, triệu tập sở hữu thuộc hạ, vận dụng sở hữu có thể vận dụng tài nguyên, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm Hoàng Nguyệt Ly tung tích. Chính là, nay hết thảy làm cho Hoàng Nguyệt Ly mặt, hắn lại hoàn toàn nói không nên lời. Nếu không phải bởi vì hắn như thế biệt lưu tính cách, 14 năm trước, hắn cũng sẽ không chờ đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Mộ Thừa Ảnh ở bên nhau, mới ý thức nói chính mình bỏ lỡ thổ lộ thời cơ tốt nhất. Chương 1242 Liễu Bất Ngôn hiện thân, 3. Do dự trần chờ nửa ngày, cuối cùng, Liễu Bất Ngôn lại chỉ cấp ra như vậy một cái hoàn toàn không mang theo cảm tình sắc thái nói dối, bịa đặt một cái cũng không tồn tại người bệnh, tới qua loa lấy lệ Hoàng Nguyệt Ly. Nguyên lai là như thế này a. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liên nói sao, Liễu Bất Ngôn tuyệt đối sẽ không như vậy hảo tâm. Xem, hắn quả nhiên có mục đích a. Liễu Bất Ngôn nhất coi trọng, chính là chính hắn y thuật thượng thanh danh, có người bệnh trị không hết, thần y chiêu bài liền phải tạm. Chuyện như vậy với hắn mà nói tự nhiên là siêu cấp nghiêm trọng, khó trách hắn có thể tiêu tốn 2 tháng tìm người. Bất quá, như vậy đem mục đích nói rõ ra tới, nàng liền an tâm rồi, rốt cuộc điểm này tiểu vội nàng tuyệt đối là giúp được với. Hoàng Nguyệt Ly sợ nhất, là người khác có mục đích còn không chịu nói, kia nếu thiếu đối phương nhân tình, đã có thể không hảo còn. Nghĩ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly lập tức vỗ ngực hứa hẹn, việc này ta nhất định toàn lực phối hợp, Liêu thần ý đi hề, ngươi nếu có vấn đề nói, đều có thể hỏi ta. Ta chỉ nhớ từ trước đến nay không tồi, ngay lúc đó tình huống, ta còn nhớ rõ rõ ràng đâu. Nàng tâm vô tạp nghiệm, chưa bao giờ có nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn sẽ có yêu thích nàng khả năng tính. Rốt cuộc, từ lần trước Liêu Bất Ngôn làm nàng xuyên váy đánh đàn tình hình, liền có thể rất rõ ràng mà nhìn ra, Liêu Bất Ngôn đã sớm trong lòng có người, còn dùng tình rất sâu. Dưới loại tình huống này, nàng nhưng không cảm thấy Liêu Bất Ngôn sẽ đột nhiên di tình biệt luyến. Liêu Bất Ngôn nghe nàng nói như vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng lộ ra vẻ tươi cười, kia thật tốt quá, ta chưa hướng ngươi hiểu biết một chút tình huống, nếu trị liệu khi lại ra chẳng huống, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn chuẩn bị lại đến tìm nàng, nhất thời đều có điểm kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy Liêu Bất Ngôn hẳn là chỉ là khách sáo một chút mà thôi, rốt cuộc hắn Liêu đại thần trị liệu không tốt bệnh vốn là hiếm thấy, lần này còn cố ý tìm nàng hỏi tình huống, nếu là còn trị không hết, kia cũng quá thái quá đi. Cho nên, hắn khẳng định chỉ là nói mà thôi, về sau là không có khả năng tới tìm nàng. Bất quá, Liêu Bất Ngôn không tìm nàng, nàng nhưng thật ra còn có việc muốn tìm Liêu Bất Ngôn hỗ trợ đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, kia đương nhiên hảo, có thể cùng Liêu thần y để nhận thức, kia chính là ta thiên đại vinh hạnh a. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất. Trời biết, hắn mặt ngoài thoạt nhìn chấn định tự nhiên, hơn nữa duy trì phong lưu phong khoáng lãng tử khí chất, nhưng tâm lý kỳ thật thấp thỏm tới rồi cực điểm. Liêu Bất Ngôn chính mình cũng rất rõ ràng, vô pháp đem thổ lộ nói ra, như vậy buồn ở trong lòng kết quả, rất có thể là đem thích nữ nhân càng đẩy càng xa, cho nên, vừa rồi kia vô nghĩa lý do vừa ra khỏi miệng, hắn kỳ thật liền có điểm hối hận. Nhưng là, thật muốn hắn thổ lộ, hắn lại đánh chết cũng nghẹn không ra. Hắn đành phải nương cái này lý do, đưa ra muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục gặp mặt, nhiều thấy vài lần. Đương nhiên, này gặp mặt lý do vẫn là thực gượng ép, cho nên hắn rất sợ sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly đương trường cự tuyệt. Nhưng hiện tại, đối phương rốt cuộc gật đầu, cái này làm cho Liễu Bất Ngôn phi thường cao hứng. Như vậy, có phải hay không liền tính khai cái hảo đầu đâu? Liên ở Liễu Bất Ngôn hưng phấn không thôi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên lại mở miệng, đúng rồi, Liêu thần ý đi hề. Nếu ta giúp ngươi cái này vội, ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta một lần đâu. Ngươi muốn ta giúp ngươi. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, càng thêm hưng phấn. Thích nữ hải tử chủ động có cầu với hắn, đây là cái hảo hiện tượng, cũng là cho hắn biểu hiện cơ hội. Chương 1243 Liêu Bất Ngôn hiện thân, 4. Liêu Bất Ngôn lập tức liền ở trong lòng quyết định, nhất định phải hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội, làm trước mắt thiếu nữ biết. Hắn là cái cỡ nào có năng lực lại ổn trọng đáng tin cậy nam nhân. Bất quá, Liêu Bất Ngôn vẫn là có hắn kiêu ngạo ở, hắn không có lập tức tung tăng mà đáp ứng, mà là ở mặt ngoài duy trì vân đạm gió nổi lên tư thái. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ xuýt một ngụm, mới nói, ngươi rốt cuộc muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Trước nói tới nghe một chút. Hoàng Nguyệt Ly nói, chính là lần trước chúng ta nói tốt sự tình, làm ngươi thay ta một cái bằng hữu xem bệnh. Hắn kia tật xấu đã có mười mấy năm, gần nhất vẫn luôn ở chuyển biến xấu, lần trước bởi vì ta gặp nạn, bỏ lỡ chúng ta ước hảo thời gian, kéo lâu như vậy, ta sợ hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cho nên, muốn thỉnh ngươi nhanh chóng rút ra thời gian, cho hắn xem bệnh. Liêu Bất Ngôn nghe được là việc này, không khỏi bật cười, nói, ngươi hẳn là biết, mời ta xem bệnh đại giới là rất cao. Thượng một lần, ngươi cho ta làm kia bữa cơm, làm ta thực vừa lòng. Ta mới chịu đáp ứng ngươi yêu cầu, chính là, lúc ấy chúng ta ước định kỳ Hà Nội, ngươi không có xuất hiện, liền tính là chính mình từ bỏ cơ hội. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, ta cũng sẽ không lại nhận chướng. Hoàng Nguyệt Ly mím môi cánh, trong lòng thầm mắng Liêu Bất Ngôn này chỉ cáo giả, phỏng chừng là lại nghĩ ra thủ đoạn gì phải vì khó nàng. Nàng đối Liêu Bất Ngôn cũng coi như là rất quen thuộc, kiếp trước mọi người đều là bằng hữu, nàng tự nhiên biết. Gia hỏa này mỗi lần cho người ta xem bệnh, không đem đối phương treo cận đến muốn bắt cuồng nông nỗi, là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng nhả ra. Chính là, ai làm nàng hiện tại có việc cầu người đâu. Lê Mặc Ảnh thân thể khỏe mạnh, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, là so cái gì đều chuyện quan trọng, vì thế, nàng có thể trả giá bất luận cái gì đại giới, huống chi chỉ là ăn nói khép nép mà đi cầu người. Hoàng Nguyệt Ly lập tức phóng thấp tư thái, nói, Liêu thần y đi hề. Ngươi lần trước đều đáp ứng ta. Lại nói, ta cũng không phải cố ý không đi phó ước, là thật sự thiếu chút nữa mất mạng a. Hơn nữa, lần này ngươi không cũng phải tìm ta hỗ trợ sao? Chẳng lẽ ngươi liền muốn cho ta bạch giúp ngươi, không tính toán phó thù lao? Như vậy đi, chúng ta cắt giúp đối phương một lần, liền tính huề nhau. Nàng vừa đấm vừa xoa, muốn đem Liêu Bất Ngôn vòng vựng. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng, không khỏi có điểm muốn cười. Nàng nói chuyện loại này miệng lưỡi, thật đúng là rất giống 14 năm trước cái kia thiếu nữ. Nghĩ đến đã qua đời người, Liêu Bất Ngôn ở trong lòng âm thầm thở dài, đồng thời nói cho chính mình, đã bỏ lỡ một lần, không thể lại bỏ lỡ lần thứ hai. Lúc này, hắn nhất định phải nắm chắc được cơ hội. Liêu Bất Ngôn nói, ngươi lời này nói được đã có thể không đạo lý. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề, kia bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng muốn ta cho ngươi bằng hữu xem bệnh. Kia chính là muốn hao phí rất nhiều tinh lực, này có thể là một chuyện sao? Ngươi liền tưởng dựa mấy vấn đề, liền đến lượt ta Liễu Bất Ngôn một lần ra tay. Hoàng Nguyệt Ly cỡ nào người thông minh, nghe xong lời này, lập tức phản ứng lại đây, Liễu Bất Ngôn đây là chuẩn bị đáp ứng rồi, chỉ là tăng giá cả còn nói không thỏa thuận. Nàng vội nói, cái này dễ dàng, ngươi muốn ta lại giúp ngươi làm chuyện gì? Ngươi cứ việc nói ra, ta nhất định tận lớn nhất nỗ lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Liêu Bất Ngôn cười một tiếng, cố ý dùng một loại khinh thường ánh mắt liếc về phía nàng, yêu cầu của ta ngươi đều có thể thỏa mãn. Ta nhưng không tin, chỉ bằng ngươi như vậy thực lực, ta thật là không nghĩ ra được, ngươi có thể giúp được với ta gấp cái gì? Hoàng Nguyệt Ly không vui mà trừng hắn một cái, có ý tứ gì? Ngươi nhưng đừng xem thường người. Nói cho ngươi, ta chính là rất có tiền. Chương 1244 người đính hôn. 1. Hơn nữa, ta không chỉ có linh thạch, còn có rất nhiều hy hữu tài liệu cùng huyền khí, ngươi chỉ cần đưa ra yêu cầu tới, ta sẽ nghĩ ra biện pháp tới. Liên tính nàng chính mình làm không được, kia không còn có Lê Mặc Ảnh sao, nàng có thể về nhà cùng vị hôn phu thương lượng làm. Hoàng Nguyệt Ly nói được thiệt tình thực lòng, nhưng Liễu Bất Ngôn nhưng không tin hắn nói. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly lại nói như thế nào, cũng chính là cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu, liền tính thiên phú xuất chúng, nhưng tu luyện bản thân kỳ thật chính là thực tiêu tiền hoa tài nguyên, nàng lại có thể tổn hạ mấy cái tiền. Lui một vạn bước nói, liền tính nàng thật sự có chút tích tụ, kia có thể cùng hắn Liễu Bất Ngôn so sao. Phải biết rằng, Thiên Lăng Đại Lục nhất kiếm tiền hai cái chức nghiệp, chính là luyện khí sư cùng luyện đan sư. Mà từ 14 năm trước Hoàng Nguyệt Ly sau khi chết, cửu giai luyện khí sư vị trí đến nay treo không, cửu giai luyện đan sư, chính là Liễu Bất Ngôn bản nhân. Đổi mà nói chi, hắn chính là Thiên Lăng Đại Lục nhất có tiền người, trước mắt này tiểu nha đầu lại thế nào, cũng lấy không ra hắn có thể nhìn chúng đồ vật ta. Nói nữa, hắn hiện tại là muốn truy nàng, nào có truy nữ hài tử, còn hỏi nhân ra muốn đồ vật đạo lý. Liễu Bất Ngôn nghĩ nghĩ, nói, tiền sao, ta có rất nhiều, ngươi về điểm này. Ta cũng chướng mắt. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, tưởng biện giải, lại nhìn xuống. Hào đi, luyện đan sư xác thật là có tiền, Liễu Bất Ngôn như vậy xú thí, cũng là có hắn đạo lý ở, ai làm hắn hiện tại là bị cầu lao đại đâu. Nàng nhẫn. Bất quá, nếu ngươi có thể phỏng theo thượng một lần, lại làm một bữa cơm cho ta ăn nói, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Đi cho ngươi bằng hữu xem bệnh, ngươi xem thế nào. Liễu Bất Ngôn thong thả ung dung mà đưa ra chính mình yêu cầu. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, lập tức kinh hỉ gật đầu. Hảo, cái này dễ dàng, đừng nói làm một đốn, làm 10 đốn 8 đốn cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể xem trọng hắn bệnh, về sau ngươi chính là chúng ta hảo bằng hữu, tùy thời hoan nên ngươi đến nhà của chúng ta tới làm khách. Nàng thật không nghĩ tới, sự tình cư nhiên đơn giản như vậy. Liễu Bất Ngôn yêu cầu, cư nhiên lại là muốn nàng nấu cơm. Hoàng Nguyệt Ly đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nàng là biết chính mình trù nghệ thực không tồi, nhưng thật sự có ăn ngon đến loại tình trạng này sao? Liên có tiếng khó nhất làm Liễu Thần Y Dì, đều có thể vì nàng một bữa cơm đến khám bệnh tại nhà. Này có phải hay không có điểm quá thần kỳ? Nàng chính mình ngày thường cũng chưa cảm thấy có ăn ngon như vậy a. Nhưng mặc kệ thế nào, Liễu Bất Ngôn có thể đáp ứng, chính là thiên đại hỷ sự. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nghĩ nhiều, coi như hắn là khẩu vị đặc thù, vui mừng ra mặt mà ứng hạ. Chính là, Liễu Bất Ngôn nghe được Hoàng Nguyệt Ly hồi phục, không chỉ có không cảm thấy cao hứng, ngược lại còn nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly lời nói mới rồi có điểm kỳ quái. Cái gì kêu? Nhà của chúng ta. Cái gì kêu? Hoan nghênh đến nhà của chúng ta làm khách. Nàng với ai ra? Liễu Bất Ngôn nghĩ tới nghĩ lui. Tổng cảm thấy không thoải mái, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, bạch cô nương, ngươi vì cái gì nói? Nhà của chúng ta, ngươi vị này bằng hữu, là cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe thế loại vấn đề, hơi dừng một chút, trên mặt không tự chủ được mà bay lên một mạt tường đỏ. Nàng phát hiện chính mình quá hưng phấn, cư nhiên liền đem chúng ta hai chữ đặt ở ngoài miệng nói, tuy rằng xác thật là sự thật đi, nhưng nàng cùng Lê Mặc Ảnh còn không có chính thức thành thân. Liền ở cùng một chỗ. Cảm giác có điểm tiểu ngượng ngùng a. Liễu Bất Ngôn như thế nào cũng không thể tưởng được, vì như vậy một vấn đề, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên còn mặt đỏ. Chương 1245 người đính hôn. 2. Cái này làm cho Liễu Bất Ngôn trong lòng càng là chuông cảnh báo sao vang, lập tức truy vấn nói, như thế nào không nói lời nào. Là không có phương tiện nói sao. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới lắc lắc đầu, mở miệng nói, không có gì không có phương tiện nói. Kỳ thật, ta muốn cho ngươi hỗ trợ xem bệnh đối tượng, chính là ta vị hôn phu. Vị hôn phu. Liễu Bất Ngôn kêu sợ hãi ra tiếng, tay không tự chủ được mà run lên một chút, trong tay chén trà nháy mắt rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Theo phanh một tiếng giòn vang, chén trà chia 5 x 7, thành đầy đất mảnh nhỏ, thật giống như hắn vỡ vụn tâm. Liễu Bất Ngôn không dám tin tưởng mà lặp lại nói, ngươi nói. Vị hôn phu. Ngươi có vị hôn phu. Liêu Bất Ngôn quả thực không thể tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Liên ở hắn ý chí chiến đấu tràn đầy mà muốn theo đuổi một cái thiếu nữ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, cái này hắn 14 năm qua duy nhất động tâm đối tượng, cư nhiên, đã có vị hôn phu. Hắn như thế nào sẽ như vậy điểm bối, mỗi lần đều chậm một bước. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ kích động như vậy, hoàn toàn là không rõ nguyên do, mờ mịt mà nhìn hắn một cái, đúng vậy. Ta còn không có sinh ra tới thời điểm, liền cùng hắn đính hôn từ trong bụng mẹ. Năm nay đầu năm lại chính thức đính hôn, thành vị hôn phu thê. Liêu Bất Ngôn nói, ngươi vị hôn phu, cùng ngươi là đính hôn từ trong bụng mẹ. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa hồ nghi mà nhìn hắn một cái, không rõ hắn vì cái gì vẫn luôn muốn truy vấn nàng việc tư, bất quá, nàng vẫn là gật gật đầu. Liêu Bất Ngôn lúc này mới từ phát hiện giai nhân La Phu có chồng đả kích trùng khôi phục lại, nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly gật đầu, hắn trong lòng cuối cùng là bình tĩnh một chút. Tuy rằng, cái này tiểu nha đầu tuổi như vậy tiểu, liền có vị hôn phu, này thật sự ngoài dự đoán mọi người, cũng cho hắn theo đuổi nàng quá trình gia tăng rồi rất nhiều không xác định biến số. Chính là, ít nhất có cái tin tức tốt chính là, nàng cùng nàng vị hôn phu là đính hôn từ trong bụng mẹ. Kia cũng đã nói lên, bọn họ hai cái hôn ước tất cả đều là xuất phát từ đời trước căn bài, chỉ do không châu bắt chó đi cày cái loại này, phỏng chừng hai người chi gian cũng chưa chắc có bao nhiêu cảm tình. Liêu Bất Ngôn đối này là thực tin tưởng, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi cũng nói qua, nàng vị hôn phu thể nhược nhiều danh, còn có rằng có mười mấy năm ngon thật, hơn nữa nghe nàng khẩu khí, nàng vị hôn phu bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy đi xuống giữ nhiều lành ít. Như vậy nam nhân, có thể có cái gì bản lĩnh? Liên tính là có tái hảo thiên phú, mang theo như vậy nghiêm trọng ngoan tật, tu vi cũng là cao không đứng dậy. Mà cái này tiểu nha đầu chính mình đâu? Thiên phú siêu quần, thực lực xuất chúng, thông tuệ lại mỹ mạo, như vậy thiếu nữ, sao có thể cam tâm gả cho cái loại này bệnh quỷ vị hôn phu đâu? Bởi vậy có thể thấy được, tiểu nha đầu hơn phân nửa chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa, cảm thấy hẳn là chiếu cô sinh bệnh nặng vị hôn phu, cho nên mới sẽ cùng hắn ở bên nhau, đến nay không có từ hôn. Như bây giờ có tình có nghĩa cô nương, thật sự đã không nhiều lắm thấy, cái này làm cho Liễu Bất Ngôn đối Hoàng Nguyệt Ly đánh giá, lại tăng lên một cấp bậc. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không biết, tại đây ngắn ngủn một lát thời gian, Liễu Bất Ngôn đã não bổ nhiều như vậy, còn hoàn toàn không phù hợp sự thật. Nàng chỉ quan tâm một vấn đề, ngươi chừng nào thì có thể có rảnh tới cấp ta vị hôn phu xem bệnh. Chúng ta nơi đó đồ làm bếp nguyên liệu nấu ăn đều thực đầy đủ hết, ngươi ước một cái thời gian, tới lúc sau. Ta có thể trước đó chuẩn bị tốt, nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn thỉnh ngươi ở nhà ăn cơm, ăn xong ngươi liền có thể đi cho hắn xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly tha thiết chờ đợi mà nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, cảm thấy chính mình cái này kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Chương 1246 ngươi đính hôn. 3. Chính là, Liêu Bất Ngôn trong lòng lại thiêu đốt ghen ghét ngọn lửa. Hắn thích thượng nữ hài tử, cư nhiên đã có hôn ước, mặc kệ nàng là bởi vì cái gì đính hôn. Này đều làm hắn phi thường bất mãn. Cứ việc như thế, hắn vẫn là lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, hảo đi, liền dựa theo ngươi nói làm đi. Hắn đảo muốn đích thân nhìn xem, này tiểu nha đầu vị hôn phu, rốt cuộc là người phương nào, lại có cái gì tư cách, có thể bá chiếm nàng như vậy hoàn mỹ thiên chi tiểu nữ. Liêu Bất Ngôn tưởng chính là, hắn đến tận lớn nhất nỗ lực, chạy nhanh đem tiểu nha đầu vị hôn phu cấp trị hết. Cứ như vậy, tiểu nha đầu liền không có đạo nghĩa thượng trách nhiệm, cũng sẽ không bởi vì vứt bỏ bệnh nặng trung vị hôn phu mà bị người lên án. Về phương diện khác, hắn cũng muốn tự mình đi tìm tiểu nha đầu vị hôn phu đàm phán, làm hắn nhận rõ chính mình cùng tiểu nha đầu chênh lệch, cho hắn biết chính mình là không xứng với bên người thiếu nữ. Sau đó làm hắn tự biết xấu hổ, chủ động từ hôn. Liêu Bất Ngôn nghĩ đến xác thật là rất mỹ, hơn nữa, nếu không phải hắn lầm đối tượng nói, chỉ sợ cái này kế hoạch thật là có hoàn mỹ thực thi khả năng tính. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly tiếp theo câu nói, lại lần nữa đem hắn từ thiên đường đánh rớt địa ngục. Hảo, vậy ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, nhặt ngày không bằng xung đột, liền ngày mai đi, ta chờ hạ liền đi trấn nhỏ chợ bán thức ăn mua đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc cùng ta nói. Nga đúng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi muốn tìm ta rất đơn giản, chỉ cần đi Tinh Diệu Tông cửa. Tùy tiện tìm được một cái đệ tử, báo thượng ngươi Liếu Thần Y Lìa đại danh, sau đó nói cho bọn họ, ngươi muốn tìm thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh là được. Lê Mặc Ảnh. Ngươi nói vị hôn phu là Lê Mặc Ảnh. Liễu Bất Ngôn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên sẽ từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nghe thấy cái này tên. Mặc dù hắn vừa rồi đã bị đả kích không biết bao nhiêu lần, cảm thấy chính mình hiện tại đã có thể thừa nhận hết thảy, nhưng hiện tại, hắn vẫn là cảm thấy thật sâu khiếp sợ cùng vô lực. Hắn là nghe lầm đi. Nhất định là nghe lầm đi. Như thế nào sẽ là Lê Mặc Ảnh? Như thế nào sẽ là... Hắn... Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn thâm chịu đả kích bộ dáng, ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Ngươi hẳn là nhận thức hắn đi. Lê Mặc Ảnh chính là ta vị hôn phu. Ta nghe hắn trong tông môn người ta nói khởi quá, ngươi trước kia cũng là cho hắn xem qua bệnh, còn cho hắn luyện chế đan dược. Hắn kia ly hồn chứng phi thường hiếm thấy, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng quên đi. Liêu Bất Ngôn cắn răng, nỗ lực khống chế được chính mình, làm chính mình ngữ điệu tận khả năng bảo trì bình tĩnh. Đối. Là, ta là cho hắn xem qua khám. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngươi nhớ rõ thì tốt rồi. Lần này ta tới tìm ngươi hỗ trợ, chính là bởi vì hắn ly hồn chứng càng ngày càng nghiêm trọng, ta thực lo lắng hắn. Đương nhiên, ta biết hắn này bệnh phi thường khó trị, cho nên ta sẽ không dùng một bữa cơm tống cổ ngươi. Ngươi muốn ăn nhiều ít đốn đều được, chỉ cần ngươi có thể xem trọng hắn, ta nhất định thực hiện hứa hẹn, tùy thời giúp ngươi nấu cơm. Nói. Nàng như là nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, nhà ta Mặc Ảnh giống như đối với ngươi có điểm bài xích, có phải hay không ngươi chữa bệnh thủ pháp quá thô bạo, cho hắn năm đó ấu tiểu tâm linh để lại bị thương a? Thì ngươi đến lúc đó ôn nhu một chút, bằng không để ý ta ở ngươi trong chén trà nhổ nước miếng a. Hoàng Nguyệt Ly lo chính mình nói xong, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Liễu Bất Ngôn chính nhíu chặt mày, sắc mặt dị thường khó coi. Tựa hồ đang ở trải qua cái gì thống khổ giống nhau. Hắn đặt lên bàn đôi tay nắm thành nắm tay, khoe miệng nhấp chặt thành một cái thẳng tắp. Chương 1247 người đính hôn. 4. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc hỏi, Liễu thần y đi hề, Liễu thần y đi hề, ngươi làm sao vậy? Nàng không khỏi thấp thỏm lên, không biết vì cái gì, Liễu Bất Ngôn nghe xong Lê Mặc Ảnh tên, cư nhiên sẽ kích động như vậy. Nàng là nghe Lê Mặc Ảnh nói qua, hắn không thích Liễu Bất Ngôn. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly chỉ tưởng Liễu Bất Ngôn trị liệu thủ đoạn quá thô bạo nguyên nhân, nghe nói, Lê Mặc Ảnh lần trước bị Liễu Bất Ngôn trị liệu thời điểm, mới chỉ có 7-8 tuổi, cũng khó trách sẽ đã chịu chấn thương tâm lý. Chính là, hiện tại xem Liễu Bất Ngôn sắc mặt cũng như vậy khó coi. Chẳng lẽ hai người thực sự có cái gì nghiêm trọng cọ sát? Hoàng Nguyệt Ly đảo không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn sẽ biết Lê Mặc Ảnh kiếp trước thân phận. Bởi vì Lê Mặc Ảnh chính mình cũng không biết chính mình là ai. Hắn bên người cũng không có bất luận kẻ nào biết thân phận của hắn, kia Liễu Bất Ngôn lại sao có thể biết đâu. Lại nói, Liễu Bất Ngôn cùng Mộ Thừa Ảnh đều đã trở mặt thành thù, lần trước xem Liễu Bất Ngôn kia tư thế, hận không thể làm Mộ Thừa Ảnh đi tìm chết. Hắn nếu là biết Lê Mặc Ảnh chính là Mộ Thừa Ảnh, còn sẽ đến cho hắn chữa bệnh sao? Hiển nhiên không có khả năng a. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây, là thật sự hiểu sai. Liễu Bất Ngôn đối Lê Mặc Ảnh hiểu biết, vượt quá nàng tưởng tượng, hơn nữa, thậm chí so nàng biết đến còn muốn nhiều đến nhiều. Liễu Bất Ngôn cắn răng, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Nhưng nhiều nhất, lại là một loại khó có thể miêu tả ghen ghét cùng hận ý. Năm đó, hắn so Mộ Thừa Ảnh chậm một bước, không có thể cùng Hoàng Nguyệt Ly thổ lộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đầu nhập Mộ Thừa Ảnh ôm ấp, hắn lựa chọn thoái nhượng, nhưng Mộ Thừa Ảnh lại không có thể bảo vệ tốt nữ hài kia. Hoàng Nguyệt Ly sau khi chết, Liễu Bất Ngôn cùng Mộ Thừa Ảnh đại xảo một trận, Mộ Thừa Ảnh cũng làm ra một cái lớn mật quyết định. Được ăn cả ngã về không? Chính là, hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Từ đây, Hoàng Nguyệt Ly hồn phách hoàn toàn tiêu tán, vĩnh thế không vào luân hồi, mà Mộ Thừa Ảnh bản nhân lại lấy một loại khác hình thức còn sống. Cứ việc Mộ Thừa Ảnh thất bại, nhưng này lại làm Liễu Bất Ngôn đối hắn hận ý biến mất không ít, cho nên, hắn vẫn là tới cấp trọng sinh sau Mộ Thừa Ảnh chữa bệnh. Chỉ là, Liễu Bất Ngôn biết, hắn cùng hiện tại cái này Lê Mặc Ảnh, vĩnh viễn cũng sẽ không lại là bằng hữu. Cũng may Lê Mặc Ảnh cũng đã không có kiếp trước ký ức, hai người cứ như vậy làm người xa lạ quên nhau trong giang hồ, đã là kết cục tốt nhất. Chính là, Liễu Bất Ngôn như thế nào cũng không thể tưởng được, Lê Mặc Ảnh cư nhiên cũng sẽ có vị hôn thê, hắn cư nhiên thật sự đính hôn. Hắn sao lại có thể như vậy đâu? Hắn đem 14 năm trước chết đi người kia đặt ở nơi nào? Là thật sự đã hoàn toàn quên mất sao? Chẳng sợ biết rõ Lê Mặc Ảnh đã không có kiếp trước ký ức, nhưng Liễu Bất Ngôn chính là không thể tiếp thu, hắn cư nhiên cùng những người khác đính hôn. Hơn nữa, cái này đính hôn đối tượng, còn không biết sao xui xẻo, vừa lúc là hắn hiện tại thích thượng nữ hài tử. Liễu Bất Ngôn nghĩ đến đây, nội tâm các loại phức tạp cảm xúc dũng đi lên, rốt cuộc vô pháp khống chế được chính mình, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ, hỏi, Liễu Thần Y Y, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Là ta vị hôn phu nơi nào đắc tội ngươi sao? Liễu Bất Ngôn cả người chấn động, đem ánh mắt lại quay lại Hoàng Nguyệt Ly trên người. Trước mắt thiếu nữ, nhẹ nhàng cắn môi, mày liễu nhíu lại, thoạt nhìn phi thường thấp thỏm bất an. Nàng như vậy vô tội, cái gì cũng không biết chính mình vị hôn phu là như vậy lòng lang dạ sói ra hỏa. Căn bản không xứng với nàng. Liễu Bất Ngôn buột miệng thốt ra, Bạch cô nương, ngươi có biết hay không, Lê Mặc ảnh hắn kỳ thật. Chương 1248 ngươi đính hôn. Nam. Liễu Bất Ngôn lời nói đến bên miệng, đột nhiên lại ngừng lại. Trước mắt thiếu nữ cái gì cũng không biết, nàng chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa, muốn chiếu cố hảo nhiễm bệnh vị hôn phu mà thôi. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm, đem như vậy tàn khốc lời nói thật nói cho nàng đâu. Hơn nữa, phỏng chừng nàng cũng sẽ không tin tưởng, hà tất đổ tăng phiền não. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, truy vấn nói, Liêu Thần Y Y, ngươi muốn nói cái gì? Vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái? Liêu Bất Ngôn trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm, Bạch cô nương, ta là sợ ngươi bị cái kia cha nam cấp lửa, đã chịu thương tổn a. Ngươi là không biết hắn, Lê Mặc ảnh chính là nam thiên vực chứ danh mỹ nam tử, hắn bên người nữ nhân thật sự là quá nhiều, khác không nói, liền các ngươi tông chủ nữ nhi Mộ Dung Phi, liền vẫn luôn cùng hắn ra vào có đôi, người khác đều cho rằng Mộ Dung Phi mới là hắn vị hôn thê, căn bản không biết ngươi người này. Ngươi đi theo như vậy hoa tâm nam nhân, sẽ không có hảo kết quả. Liêu Bất Ngôn tổng hợp gần nhất ở Tinh Diệu Tông phụ cận nghe được bắt quái, cấp ra một cái lý do, lại nói tiếp còn rất giống hồi sự. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, mày mới lỏng rồi rời ra, cười nói, Liêu Thần Y Y, ngươi như vậy quan tâm ta, là đem ta trở thành bằng hữu sao? Liêu Bất Ngôn vội nói, không sai, nói thực ra, ta nhận thức như vậy nhiều nữ hài tử, chỉ có ngươi làm đồ ăn tốt nhất ăn, vì có thể mãi cho đến ngươi nơi đó đi cọ cơm, ta cũng đến cùng ngươi làm bằng hữu a. Hoàng Nguyệt Ly nở nụ cười, nói, có thể làm Liêu Thần Y Y bằng hữu, chính là vinh hạnh của ta. Bất quá, ngươi thật sự nhiều lo lắng, ta cùng Mặc ảnh cảm tình thực hảo, hắn cùng Mộ Dung Phi sự tình, chỉ là người khác hạt truyền, lời đồn ngăn với trí giả, ngươi không cần quá để ý. Liêu Bất Ngôn trong lòng quay cuồng không ngừng, thật sự rất muốn nói cho nàng, đồn đãi tính cái gì. Đồn đãi đều không thể hình dung, Lê Mặc ảnh người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu cha. Nhưng mà, hắn vẫn là nhịn xuống. Hảo đi, ngươi ý tứ ta hiểu được. Ngươi không cần cấp, ta sẽ đi cho ngươi. Bằng hữu xem bệnh. Bất quá, khả năng phải đợi một đoạn thời gian. Hơn nữa ta đột nhiên nhớ tới, ta cùng người ước hảo, buổi tối muốn đi nơi khác cho người ta xem bệnh, hiện tại thời gian không còn sớm, ta phải chạy nhanh lên đường. Hơn nữa, ngày mai ta cũng vô pháp gấp trở về, cho nên, không thể đi ngươi chỗ đó ăn cơm. Liêu Bất Ngôn tâm phiền ý loạn, không nghĩ tiếp tục ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt ngốc, bằng không hắn nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Cho nên, hắn chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do, chỉ cầu nhanh lên rời đi. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cũng cảm thấy hắn cử chỉ thực khác thường, nhưng nàng cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể nói, hảo đi, chúng ta đây lần sau lại ước hảo, bất quá muốn phiền toái ngươi nhanh chóng rút ra thời gian, ta cảm thấy Mặc ảnh bệnh trạng thật sự càng ngày càng nghiêm trọng, không thể lại kéo. Liêu Bất Ngôn nghe nàng tâm tâm niệm niệm, vẫn là Lê Mặc ảnh, trong lòng càng là bực bội. Hắn có lệ gật gật đầu, tùy ý phất phất tay, giống như là chạy trốn giống nhau, rời đi chấn nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn bóng dáng, nhăn lại mi. Buổi tối, Hoàng Nguyệt Ly trở lại Lê Mặc ảnh trong viện, còn đang suy nghĩ buổi chiều sự tình. Lê Mặc ảnh hôm nay đi nơi khác làm việc, vì không nghĩ cùng tiểu vị hôn thê tách ra, mới suốt đêm gấp trở về. Hắn một nắng hai sương về đến nhà. Một thân phong trần mệt mỏi, búi tóc đều có chút tàng ra, màu đen tóc dài có một sợi rơi xuống trên trán, trên mặt còn mang theo phong sương dấu vết, hắn môi mỏng khẽ nhếch, gợi lên một mặt lười biếng ý cười, quanh thân tản mát ra độc nhất vô nhị nam tính mị lực. Hắn đi đến Hoàng Nguyệt Ly sau lưng, ôm vòng lấy nàng eo thon. Chương 1249 Lê Mặc ảnh ghen, 1. mãi cho đến Lê Mặc Ảnh nóng rực hô hấp phun thượng nàng cổ, Hoàng Nguyệt Ly mới như là bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. A, Mặc Ảnh, ngươi đã trở lại. Lê Mặc Ảnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt không vui, hắn không thích loại này bị vị hôn thê làm lơ cảm giác, cho nên, hắn một cúi đầu, liền ở Hoàng Nguyệt Ly trên cổ khẽ cắn một ngụm. Hoàng Nguyệt Ly kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh dùng tay bảo vệ cổ, ngươi làm gì? Ngươi lại không phải tiểu cẩu, cư nhiên lại cắn người. Ta đã nói rồi, không được lại ở ta trên cổ lưu lại dấu hôn, ta không nghĩ lại bị người cười nhạo. Lê Mặc Ảnh không cho là đúng, cười nhẹ nói, ai dám cười nhạo ngươi? Nói cho ta đi giúp ngươi tấu bọn họ. Ta xem người khác không phải cười nhạo, chỉ là ghen ghét chúng ta ân ái thôi. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau vô sỉ a? Một bên đi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu giận chừng hắn, thưởng đem hắn đẩy ra. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại càng thêm dính người mà ôm chặt trụ nàng không bỏ, trong miệng còn đoán giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi như thế nào không kiểm điểm một chút chính mình, ta trở về lâu như vậy, ngươi lại căn bản không có chú ý tới ta. Suy nghĩ cái gì đâu? Còn đang suy nghĩ buổi chiều ở trấn nhỏ thượng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn nói, ngươi đã biết. Lê Mặc Ảnh hừ một tiếng, nói, ta vừa rồi tiến sân môn, vương trưởng lão liền đem ta ngăn cản xuống dưới, đem hắn đồ đệ bó thành một đoàn ném cho ta, nói là hắn không có mắt mạo phạm ngươi, cho nên tới cấp ta thỉnh tội tới. Ta vừa hỏi, mới biết được gia hỏa này như vậy không có mắt, cư nhiên muốn đánh ngươi. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh là đã biết nàng cùng Liễu Bất Ngôn gặp mặt sự tình, không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh nói, lại là buổi sáng Phùng Lập Khôn cùng nàng đoạt khoáng thạch sự. Kia sự kiện, nàng chính mình đã sớm không để ở trong lòng. Phùng Lập Khôn như vậy tiểu nhân vật, cũng đơn giản là ỷ vào chính mình thân truyền đệ tử địa vị, mới có thể ở Tinh Diệu Tông hoành hành ngang ngược, kỳ thật không có gì bản lĩnh. Hoàng Nguyệt Ly đem hắn tấu một đốn lúc sau, liền ném tại sau đầu. Nàng mới sẽ không vì loại này việc nhỏ phiền não, chân chính làm nàng phiền lòng, là Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng. Lê Mặc Ảnh nói, ta đã muốn vương trưởng lão đem hắn trục xuất sư môn, về sau hắn chính là bình thường ngoại môn đệ tử. Mặt khác vương trưởng lão nghe nói ngươi thích khoáng thạch, còn cho ngươi tặng một đại dương lục giai trở lên cao cấp khoáng thạch, ta đặt ở ngươi phòng luyện khí, ngày mai chính ngươi đi xem đi. Và, cái này kiếm lời. Cảm ơn ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ở trên mặt hắn hôn một cái, tỏ vẻ cảm tạ. Lê Mặc Ảnh vừa lòng mà tiếp nhận rồi mỹ nhân hiến hôn, nhưng muốn ôm thơm ngào ngạt vị hôn thê ngủ thời điểm, lại phát hiện nàng vẫn là cao mày, như là có cái gì tâm sự. Lê Mặc Ảnh tức khắc nhăn lại mi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly xuất thần đến lợi hại, cư nhiên không có nghe thấy. Lê Mặc Ảnh lại ho khan một tiếng, vẫn là không có được đến ứng có phản ứng, tức khắc không vui lên, hắn một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly cánh tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lại suy nghĩ cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, không tưởng cái gì. Lê Mặc Ảnh càng không cao hứng, túi đầu cùng nàng cái chán tương để, đôi mắt không chớp mắt mà đối thượng nàng. Đừng gạt ta, ngươi có tâm sự. Xem ra, ngươi không phải bởi vì cái kia họ Phùng tiểu tử sinh khí, kia lại là vì cái gì? Thấy Hoàng Nguyệt Ly do dự, hắn lại bổ sung nói, không được gạt ta, chính ngươi nói, chúng ta về sau đều phải bảo trì thẳng thắn thành khẩn, cho nhau chi gian không thể có bí mật. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, nhớ tới những lời này thật đúng là nàng nói. Chương 1250 Lê Mặc Ảnh ghen, 2. Nàng lúc ấy là sợ Lê Mặc Ảnh giấu giếm bệnh tình, nhưng hiện tại, câu nói kia lại bị Lê Mặc Ảnh ném trở về trên người mình. Nàng bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là buổi chiều ta một người uống trà thời điểm, đụng phải một cái nhận thức người. Lê Mặc Ảnh trực giác không thích hợp, truy vấn nói, nhận thức người. Ai? Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, chính là Liễu Bất Ngôn. Lời vừa nói ra, nàng lập tức liền cảm giác được, Lê Mặc Ảnh thân thể trở nên cứng đờ lên, liên hoàn trụ cánh tay của nàng đều thả lỏng một chút. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh thanh âm lại lần nữa ở nàng đỉnh đầu vang lên, lúc này đây, không có ngày thường như vậy ôn nhu, ngược lại nhiều điểm lạnh lẽo ý vị. Không nghĩ tới, tên kia cư nhiên tìm tới nơi này tới. Ngươi không phải nói ngươi cùng hắn không quan hệ sao? Vì cái gì còn muốn nói với hắn lời nói? Hoàng Nguyệt Ly biết hắn khẳng định sẽ không cao hứng, nhưng không nghĩ tới, hắn lời nói ghen tuông như vậy rõ ràng, quả thực cách 800 dặm đều có thể ngửi được toan vị. Nàng bất đắc dĩ mà nói, ngươi đừng như vậy sao? Ta xác thật cùng hắn không có gì quan hệ, chỉ là nhận thức mà thôi, chính là, nhân gia rốt cuộc đã cứu ta một mạng, gặp mặt, như thế nào có thể liền cái tiếp đón đều không đánh? Đã cứu ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ hắn cho người ta xem bệnh thời điểm, không thu tiền khám bệnh sao? Nói tới đây, Lê Mặc Ảnh đột nhiên nhớ tới một cái trước kia vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ vấn đề, trong lòng đống nhiên có điểm cảm giác không ổn. Đúng rồi, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, lần trước Liễu Bất Ngôn rốt cuộc vì cái gì sẽ cho ngươi trị thương. Hắn cũng không phải là dựa một chút linh thạch là có thể thu mua, hắn muốn ngươi thế hắn làm chuyện gì. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. A, cái này sao? Nếu là nói ra Liễu Bất Ngôn làm nàng bồi hắn 7 ngày nói, Lê Mặc Ảnh có thể hay không khí điên a? Hắn rốt cuộc muốn ngươi làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly càng là do dự, Lê Mặc Ảnh liền càng cảm thấy khả nghi, càng là một hai phải hỏi ra cái kết quả tới. Hoàng Nguyệt Ly trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới, cảm thấy chính mình thật là xấu hổ tới rồi cực điểm, nàng rõ ràng liền không có làm cái gì sao, vì cái gì hiện tại đột nhiên cảm giác như vậy chột dạ đâu. Lê Mặc Ảnh duỗi tay phủng ở nàng mặt, cường thế mà yêu cầu nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Hai người bốn mắt tương đối, Hoàng Nguyệt Ly bị cặp kia đen nhánh thâm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm, ngực bang bang thằng nhảy, thiếu chút nữa thở không nổi tới. Ngươi đó là cái gì khẩu khí? Chẳng lẽ hoài nghi ta thật sự cùng hắn có cái gì? Thật sự như vậy không yên tâm, ngươi không cần lý ta hảo. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngạo kiều mà đừng qua đầu. Lê Mặc Ảnh tuy rằng thoạt nhìn hùng hổ, không ai bị nổi, nhưng kỳ thật ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt đều là hổ giấy. Nhìn đến trong lòng ngực tiểu nha đầu sinh khí, hắn lập tức liền tắt lửa. Đừng! Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta không có cái kia ý tứ. Ta chỉ là... Hảo đi, ta chỉ là cảm thấy, Liễu Bất Ngôn ra hỏa kia, đối với ngươi khẳng định không bình thường. Ta hoài nghi hắn đối với ngươi có ý đồ. Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà nhìn hắn, đều phải bị khí cười, ngươi nói bừa cái gì đâu. Liễu Bất Ngôn sao có thể đối ta có ý đồ? Ta nói cho ngươi đi, ta lần trước bị hắn cứu, hắn xác thật muốn ta lưu tại trong sơn trang bồi hắn mấy ngày. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, ôm lấy cánh tay của nàng không chịu khống chế mà buộc chặt. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn lộng đau, dùng sức đẩy hắn ngực, tưởng đem hắn đẩy ra. Chương 1251 Lê Mặc Ảnh ghen, 3. Ngươi lại ở phát cái gì điên? Buông ta ra. Nô. Nàng kháng nghị thanh bị một cái vội vàng hôn môi đổ trở về. Lê Mặc Ảnh hôn thình lình xảy ra, Hoàng Nguyệt Ly vốn định đẩy ra hắn, nhưng do dự một chút, lại vẫn là đem cánh tay hoàn thượng của hắn, chủ động ra tăng nụ hôn này. Kỳ thật, nàng cũng có thể cảm nhận được, Lê Mặc Ảnh nội tâm vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Này có thể là bởi vì nàng trước đây liên tiếp cự tuyệt, cũng có thể là kiếp trước hắn trong lòng lưu lại bóng ma quay phá, tóm lại, hắn vẫn luôn phi thường sợ hãi nàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng có đôi khi cũng sẽ vì vị hôn phu quá mức dính người mà phiền não, nhưng tư tiền tưởng hậu, nàng vẫn là cảm thấy, Lê Mặc Ảnh như vậy bất an, đều là bởi vì nàng, cho nên, nàng vẫn luôn phi thường phối hợp hắn, tưởng lấy thực tế hành động nói cho hắn, chính mình đối hắn, cũng sẽ vĩnh viễn không rời không bỏ, đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Bởi vì trong lòng ngực thiếu nữ phi thường ngoan ngoãn, Lê Mặc Ảnh nội tâm bất an tựa hồ bị vớt phẳng. Hắn vội vàng hôn môi dần dần chuyển vì ôn nhu, ái muội không khi ở hai người chi gian chậm rãi thăng cấp. Cảm giác được Lê Mặc Ảnh bàn tay dọc theo nàng eo thon một đường hướng về phía trước nhẹ vô về, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đẩy đẩy hắn. Lê Mặc Ảnh trên tay động tác một đốn, cuống quýt buông lỏng ra nàng, còn đem nàng đẩy đến một bên. Hắn bước nhanh đi đến bàn trà bên cạnh, đổ một ly trà, ngẩng đầu rót đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ bị hôn hồng cánh môi. Có điểm buồn cười mà nhìn hắn động tác. Lê Mặc Ảnh phi thường kiên trì, nhất định phải ở khôi phục ký ức hơn nữa chính thức nên thú nàng lúc sau, mới làm hai người quan hệ càng tiến thêm một bước. Hoàng Nguyệt Ly biết, phương diện này là bởi vì hắn đối chính mình tôn trọng, về phương diện khác, cũng là vì, kiếp trước không có thể cưới được nàng, đã thành này nam nhân trong lòng chấp niệm. Bất quá, bởi vì Lê Mặc Ảnh phi thường thích quấn lấy nàng, động bất động liền hôn nàng, cũng liền dẫn tới chính hắn thường xuyên thâm chịu này khổ. Trên bàn nước trà là buổi chiều nấu, lúc này đã là lạnh lẽo, Lê Mặc Ảnh liều mạng ngửa đầu rót một chỉnh hồ, mới trước mặt đem trong lòng hỏa đè ép đi xuống. Chờ hắn buông chén trà, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến nhà hắn tiểu hồ ly chính nâng quay hàm, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh lãnh, hừ một tiếng. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn cư nhiên còn ở ngạo kiểu, đành phải đi qua, chủ động ôm lấy hắn thon chắc vòng eo. Ngươi rốt cuộc ở khí cái gì a? Ngươi không thể hiểu được mà hoài nghi ta, tức giận người hẳn là ta được không? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là cái loại này tam tâm nhị ý nữ nhân? Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, từ dưới hướng lên trên nhìn hắn, bẹp nổi lên miệng. Lê Mặc Ảnh sợ nhất nàng không cao hứng, cứ việc trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể từ kẽ răng nghẹn ra một câu, ta không sinh khí. Liên này còn gọi không sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được xì một tiếng bật cười, sau đó, không ngoài dự đoán nhìn đến, Lê Mặc Ảnh mặt càng đen. Nàng vội vàng giải thích nói, được rồi, ngươi trước hết nghe ta nói xong được chưa? Ta nói cho ngươi, Liễu Bất Ngôn hắn là có yêu thích người, hơn nữa đã thích nhân ra thật lâu, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì sẽ tách ra, nhưng là, Liễu Bất Ngôn thường xuyên đánh cuộc vật tư người, hiển nhiên dùng tình rất sâu. Lại nói, hắn tuy rằng làm ta bồi hắn mấy ngày, nhưng cái gì chuyện khác người cũng chưa làm, khiến cho ta đánh đàn cho hắn nghe, phỏng chừng hắn thích người cũng thực sẽ đánh đàn đi. Nàng sợ Lê Mặc Ảnh lại hiểu lầm, cho nên nói được phi thường mau, bùm bùm mà một hồi nói xong, liền nháy ngập nước mắt to, phi thường vô tội mà nhìn nhà mình vị hôn phu. Chương 1252 Lê Mặc Ảnh ghen, 4. Lê Mặc Ảnh nghe xong nàng giải thích, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bất quá, biết Liễu Bất Ngôn chưa làm qua cái gì quá mức sự tình, hắn trong lòng cuối cùng thoải mái một chút. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly còn dùng cái loại này tiểu động vật giống nhau ánh mắt nhìn hắn, hắn lại không cao hứng, cũng không có biện pháp hướng về phía nàng phát hỏa. Hắn khẽ hừ một tiếng, nói, tóm lại, ngươi đừng lại cùng hắn tiếp xúc. Liên tính hắn có yêu thích người, kia không cũng không có thể cùng hắn thích người ở bên nhau sao. Nói không chừng hắn liền sẽ di tình biệt luyến, thích thượng ngươi đâu. Hoàng Nguyệt Ly bật cười nói, sao có thể? Ngươi cho rằng ta là ai? Liếu thần y cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, liền tính tưởng di tình, cũng có bó lớn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau nữ nhân, vì cái gì muốn xem thượng ta. Cũng chỉ có ngươi sẽ như vậy thích ta. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, túi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, ngươi nói được không sai, ta là người thích ngươi nhất, vậy ngươi đối ta đâu? Hắn vẫn là cảm thấy, giống nhà hắn tiểu hồ ly như vậy thiếu nữ, cái nào nam nhân sẽ không tâm động. Liêu Bất Ngôn là đệ nhất thần y thì thế nào? Muốn thật là đối Hoàng Nguyệt Ly không có ý tứ, sẽ lại nhiều lần tới tìm nàng. Bất quá, hắn không tính toán tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dây dưa đi xuống, dù sao Tiểu Ly Nhi rõ ràng đối Liễu Bất Ngôn không cảm mạo, chỉ cần đừng cho Liễu Bất Ngôn tiếp cận nàng cơ hội, hẳn là liền không có việc gì. Ta Hoàng Nguyệt Ly nghe thế sao ái muội vấn đề, trên mặt lập tức nổi lên một mạt tường đỏ. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ, đang muốn lại nói điểm cái gì đùa giỡn nàng một chút. Thình lình lại nghe Hoàng Nguyệt Ly toát ra một câu, đúng rồi, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta hôm nay cùng Liễu Bất Ngôn nói chuyện phiếm thời điểm, nói đến ngươi ly hồn chứng, ta đã nói với hắn hảo, thỉnh hắn có rảnh thời điểm, đến Tinh Diệu Tông tới cấp ngươi xem bệnh. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly kéo lại hắn tay, vẻ mặt lo lắng mà nói, ta biết ngươi không thích Liễu Bất Ngôn người này, nhưng là, không thể phủ nhận chính là... Hắn y thuật sắc thật là thiên lăng đại lục số 1. Ngươi ly hồn chứng mỗi lần phát tác đều càng ngày càng nghiêm trọng, ta thật sự thực lo lắng, ngươi khiến cho hắn tới giúp ngươi xem một chút đi. Lê Mặc Ảnh sắc mặt lại lần nữa trầm đi xuống, lúc này đây, cư nhiên còn đem Hoàng Nguyệt Ly tay cấp đẩy ra. Không có khả năng, ta tình nguyện bệnh chết, cũng không nghĩ lại làm hắn tới cấp ta xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, vì cái gì nha? Ngươi có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ. Giấu bệnh sợ thầy là không được. Ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần bệnh tình phát tác thời điểm, ta có bao nhiêu đau lòng. Mặc nhất đại ca bọn họ cũng đều hảo lo lắng. Ngươi liền không thể vì ta, buông thành kiến, làm Liễu Bất Ngôn tới cấp ngươi nhìn xem sao. Lê Mặc Ảnh mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, ta thân thể của mình, ta chính mình nhất rõ ràng. Liễu Bất Ngôn nếu có thể chữa khỏi ta bệnh, mười mấy năm trước là có thể trị hết, hà tất còn phải chờ tới hôm nay. Hắn xác thật bất lực. Lại nói, ta mỗi lần bệnh tình phát tác, đều là bị kích thích, hiện tại có ngươi bồi ở ta bên người, cho dù là đêm trăng tròn, bệnh tình cũng có thể được đến khống chế, về sau nhất định sẽ chậm rãi hảo lên, còn dùng đến tìm hắn. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy gàn bướng hồ đồ, tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Này căn bản là không phải một chuyện được không? Tuy rằng hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, ngươi liền sẽ không phát bệnh, nhưng kỳ thật ngươi ly hồn chứng căn bản là không có chuyển biến tốt đẹp. Nếu ngày nào đó ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn phát tác lên, chỉ biết so hiện tại còn muốn nghiêm trọng. Chương 1253 Lê Mặc Ảnh ghen, nam. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, ánh mắt trở nên phi thường dò người, một cái bước xa tiến lên, dùng sức nắm Hoàng Nguyệt Ly cánh tay. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn là nghĩ phải rời khỏi ta? Hoàng Nguyệt Ly bị hắn miết đau, bắt đầu dãy rủa lên, ngươi buông ta ra, ta lại chưa nói phải rời khỏi ngươi, ta chỉ là nói. Nếu hiểu hay không? Lê Mặc Ảnh thấy nàng dãy rủa, càng là gắt gao mà chế trụ nàng không buông tay. Cái gì nếu? Nào có cái gì nếu, ta thả chết cũng sẽ không làm ngươi rời đi ta. Nếu lại có giống kiếp trước phát sinh loại chuyện này, ta nhất định lập tức bồi người cùng nhau rời đi nhân gian này, cũng liền không sao cả phát tác không phát tác. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn miết đến xương cốt đều mau chặt đứt, nước mắt lưng tròng mà nói, ngươi trước buông ta ra. Ta không bỏ. Ngươi đem ta miết đến đau quá. Lê Mặc Ảnh lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nhẹ buông tay, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vớt chính mình trên vai bị nắm đến vị trí, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn lập tức liền ảo náo lên. Tiểu Ly Nhi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, không nói gì. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên tiến lên, một cái dùng sức, chặn ngang đem nàng ôm lên. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa mất đi cân bằng, chạy nhanh ôm lấy cổ hắn, kêu lên, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Lê Mặc Ảnh đem nàng phóng tới trên giường, duỗi tay liền đi giải nàng trước ngực nút bọc. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi. Vặn vẹo thân thể dãy rủa lên, ta cảnh cáo ngươi, Lê Mặc Ảnh, ngươi không cần một lời không hợp liền dùng mỹ nam kế, đó là vô dụng. Hôm nay ngươi nhất định phải nghe ta. Gì? Lê Mặc Ảnh một phen kéo xuống nàng áo ngoài, lại không có tiếp tục thoát nàng quần áo, mà là nhìn nàng trên vai bị nặn ra tới xanh tím dấu vết, gắt gao nhăn lại mi. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy bắt được cơ hội, chạy nhanh xúc khởi bả vai chàng đáng thương, đồng thời dùng lên án ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Lê Mặc Ảnh tự nhiên là đau lòng không thôi, nhưng vẫn là lạnh một khuôn mặt, bất quá, trên tay hắn động tác lại phi thường ôn nhu, từ đầu giường cầm một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà cho nàng tô lên. Hoàng Nguyệt Ly ngắm liếc mắt một cái, phát hiện đây chính là một lọ lục giai tử ngọc phù dung cao, có thể sinh cơ tụ cốt, trọng tố kinh mạch, là võ giả trọng thương gần chết đều có thể cứu đến trở về linh dược. Hiện tại lại cho nàng trị như vậy nho nhỏ một khối ô thanh. Này nam nhân thật sẽ hạt khẩn trương. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ấm áp, ở Lê Mặc Ảnh đồ xong thuốc mới chuẩn bị rời đi thời điểm, một phen kéo lại hắn ống tay áo, dùng mềm mại ngữ điệu nói, Mặc Ảnh. Làm ơn, ngươi liền nghe ta đi. Được không? Không tốt. Lê Mặc Ảnh thâm trầm mà quét nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu là thật sự sợ hãi ta ngày đó bệnh tình phát tác sẽ mất mạng. Vậy ngươi liền vẫn luôn gắt gao đi theo ta bên người, một bước đều đừng rời khỏi, nói như vậy, ta liền nhất định sẽ không có việc gì. Rất đơn giản, không phải sao? Này nơi nào đơn giản? Hoàng Nguyệt Ly tức khắc lại là một trận buồn bực. Cho dù là lại ân ái phu thê, cũng không có mỗi ngày từ sớm đến tối một khắc không rời đạo lý đi. Lại nói, kế hoạch như thế nào có thể theo kịp biến hóa, Lê Mặc Ảnh thân thể có như vậy thai hoàng ẩm, ai cũng nói không tốt. Khi nào liền sẽ buộc phát ra tới. Cùng với mỗi ngày lo lắng đề phòng, còn không bằng dùng một lần đem bệnh cấp chữa khỏi, liền tính trị không hết, cũng đến nỗ lực một chút đi. Chính là, Lê Mặc Ảnh chính mình hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Hoàng Nguyệt Ly năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, hắn lại thế nào cũng không chịu nhả ra đáp ứng. Chương 1254 Lê Mặc Ảnh ghen, 6. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc cũng bị chọc giận, cấp Lê Mặc Ảnh hạ tối hậu thư. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có chịu hay không nghe ta, đi làm liễu bất ngôn xem bệnh. Ta chính là cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không đáp ứng nói, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Lần sau ngươi phát bệnh thời điểm, ta cũng sẽ không lại giúp ngươi, ngươi liền bệnh chết tính. Hoàng Nguyệt Ly hư trương thanh thế mà thả ra tàn nhẫn lời nói, còn nỗ lực làm ra một bộ quyết tuyệt biểu tình, muốn dọa sợ Lê Mặc Ảnh. Ngày thường, Lê Mặc Ảnh là sợ nhất nàng không để ý tới hắn, chỉ cần nàng lộ ra một chút tức giận manh mối, hắn liền phải chủ động xin tha, cái gì đều theo nàng, đáp ứng nàng. Kết quả, lúc này đây, Lê Mặc Ảnh cư nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, ta Lê Mặc Ảnh, còn không cần dựa ta nữ nhân đi cầu người, mới có thể sống sót. Tóm lại, ta là tuyệt đối sẽ không đi thấy Liêu Bất Ngôn, ngươi cũng không cho thấy hắn. Ngươi nếu không nghĩ lý ta, vậy đừng lý hảo. Nói, hắn cư nhiên phất tay háo mà ra. Thẳng đến nghe được cách vách phòng cho khách truyền đến phanh một tiếng tiếng đóng cửa, Hoàng Nguyệt Ly mới phản ứng lại đây. Bọn họ hai cái. Hôm nay này xem như. Dùng mình sao? Lê Mặc Ảnh ngày thường hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính vào trên người nàng. Hôm nay cư nhiên chạy tới ngủ phòng cho khách. Hắn đây là ở dùng thực tế hành động cho thấy chính mình lập trường, tuyệt đối sẽ không đi tìm Liễu Bất Ngôn xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly thật là không rõ, hắn cùng Liễu Bất Ngôn rốt cuộc là bao lớn thù, bao lớn hận, phía trước Liễu Bất Ngôn nói lên hắn thời điểm, cũng là một bộ tức giận lại xấu hổ bộ dáng. Không đủ, nhân ra Liễu Bất Ngôn cuối cùng ít nhất là đồng ý cho hắn xem bệnh, đâu giống Lê Mặc Ảnh như vậy ngạo kiều, cư nhiên còn cùng nàng dùng mình. Hắn chính là biết rõ chính mình đau lòng hắn, không bỏ được thật sự không để ý tới hắn, không bỏ được thật sự mặc kệ hắn phát bệnh có phải hay không. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng sinh khí, nàng rõ ràng là vì hắn suy xét, vì cái gì hắn còn có thể ngạo kiểu đến loại trình độ này. Chuyện khác nàng có thể nhượng bộ, nhưng sự tình quan thân thể hắn, việc này, nàng tuyệt không sẽ thoái nhượng. Hoàng Nguyệt Ly hạ quyết tâm, nếu Lê Mặc Ảnh không đồng ý nàng yêu cầu, nàng tuyệt đối không để ý tới hắn. Tuyệt đối. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy, đem phòng ngủ cửa phòng cấp khóa lại, sau đó cởi quần áo, thổi tắt ngọn đèn lên dầu, đem chăn kéo đến cằm phía dưới, bao lấy thân thể. Ngủ. Lê Mặc Ảnh ở cách vách phòng cho khách, cũng là một bụng hỏa khí. Nhà hắn tiểu nha đầu rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Nàng căn bản không biết, Liễu Bất Ngôn năm đó là như thế nào nhục nhà hắn, hắn tìm ai cứu mạng đều có thể. Chính là sẽ không đi tìm Liêu Bất Ngôn. Nói nữa, Liêu Bất Ngôn như vậy chán ghét hắn, sao có thể tùy tùy tiện tiện đồng ý cho hắn xem bệnh, khẳng định là Tiểu Ly Nhi đáp ứng rồi Liêu Bất Ngôn cái gì thái quá yêu cầu, chẳng lẽ lại là bồi hắn 7 ngày linh tinh. Hoàng Nguyệt Ly chính mình mờ mịt vô tri, nhưng Lê Mặc Ảnh thân là nam nhân, sao có thể không cảm giác được Liêu Bất Ngôn tâm tư. Thiên kia tuyệt đối đối hắn Tiểu Ly Nhi mưu đồ gây rối. Nói không chừng, Liễu Bất Ngôn đáp ứng cho hắn xem bệnh, chính là cố ý từ trước đến nay ly gián bọn họ. Hắn sẽ làm hắn thực hiện được mới là lạ. Tóm lại, Lê Mặc Ảnh cũng quyết định, việc này hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hơn nữa, cũng muốn mượn lần này cơ hội, hướng Hoàng Nguyệt Ly cho thấy thái độ của hắn. Đó chính là hắn tuy rằng sủng thê như mạng, nhưng là, cũng có không thể nhượng bộ địa phương, không có khả năng cái gì đều nghe nàng. Hạ quyết tâm lúc sau, Lê Mặc Ảnh cũng thổi tắt ngọn đèn dầu. Bò lên trên giường ngủ đi. Đêm khuya tĩnh lặng. Hoàng Nguyệt Ly một mình nằm ở trên giường lớn, trên người cái ấm áp rắn chắc chăn, hai mắt gắt gao mà nhắm. Chương 1255 lần đầu tiên dùng mình, một. Nàng liều mạng thôi miên chính mình, muốn làm chính mình tĩnh hạ tâm tới, đi ngủ sớm một chút, chính là, càng là như vậy tưởng, lại càng là ngủ không được. Ở nếm thử không biết bao nhiêu lần đều không thể đi vào giấc ngủ lúc sau, nàng dứt khoát từ bỏ. Trực tiếp ngồi dậy, chuẩn bị đả tọa tu luyện tới vượt qua đêm nay. Bất quá, liền tính là tu luyện, nàng cũng rất khó tính hạ tâm tới, lặp lại rồi dám thật dài thời gian, mới miễn cưỡng nhập định. Tới rồi canh 4 thời điểm, đang ở tu luyện trung Hoàng Nguyệt Ly, đồng nhiên mở mắt. Nàng mơ hồ nghe được, liền ở phụ cận cách đó không xa, truyền đến cực kỳ rất nhỏ động tĩnh, tuy rằng thực nhẹ, nhưng nàng ngũ cảm phi thường nhạy bén, vẫn là nghe tới rồi. Ngay sau đó, nàng phòng ngủ cửa phòng đã bị người nhẹ nhàng đẩy một chút. Đương nhiên, bởi vì nàng vừa rồi khóa lại, cửa phòng không có khai. Đáng chết. Này không bất lo tiểu nha đầu cư nhiên thật sự đem ta khóa ở bên ngoài. Lê Mặc Ảnh tức muốn hộp máu mà gầm nhẹ thanh truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhấp miệng, không có phát ra âm thanh. Lê Mặc Ảnh ở bên ngoài đứng, quả thực là tâm tắc đến muốn mệnh. Tuy rằng vừa rồi mới cùng Hoàng Nguyệt Ly xảo một trận, nhưng là chạy đến phòng cho khách đi lúc sau, hắn lại như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng vẫn là ở không ngừng nghĩ cách vách Hoàng Nguyệt Ly. Hiện tại đã tới rồi cuối mùa thu thời tiết chuyển lạnh, kia tiểu nha đầu buổi tối ngủ còn thích đá chăn, nếu là không có hắn tại bên người, không biết có thể hay không bởi vì tư thế ngủ quá kém mà cảm lạnh. Tính, liền tính cảm lạnh cũng là nàng tự tìm. Quan hắn chuyện gì? Lời tuy như thế, Lê Mặc Ảnh vẫn là càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng thật sự chịu không nổi, vẫn là đứng lên, liền nghĩ trộm mà chạy về phòng đi xem Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, xem xong liền chạy lấy người, dù sao, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Hoàng Nguyệt Ly phát hiện hắn đi qua. Nhưng mà, chạy đến phòng ngủ cửa, hắn mới phát hiện, chính mình cư nhiên bị nhốt ở bên ngoài. Lê Mặc Ảnh quả thực không cách nào hình dung chính mình lúc này tâm tình. Quả thực buồn bực đến sắp điên mất rồi. Hắn ở âm lãnh hành lang đứng một hồi lâu, rốt cuộc nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật vẫn luôn cũng chưa ngủ, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, có như vậy trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh sẽ phá cửa mà vào, chính là cuối cùng hắn lại rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, trong lòng dầu dĩ, cũng vô pháp tĩnh hạ tâm tu luyện, chỉ có thể một đêm vô miên đến hừng đông. Ngày hôm sau buổi sáng, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly các đỉnh hai cái quầng thâm mắt, ở cửa phòng tương ngộ. Ngày thường, bọn họ đều sẽ ở bên nhau ăn cơm sáng, sau đó nói một chút hôm nay kế hoạch. Nhưng ngày này, bọn họ hai cái lại liền xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái, yên lặng mà ăn xong rồi cơm sáng, liền tái kiến cũng chưa nói, liền đường ai nấy đi. Một màn này, xem ở Mặc Nhất cùng Mặc Nhị trong mắt, thật sự là làm cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Thừa dịp này đối tiểu tình lữ ăn cơm thời gian, bọn họ hai cái đã ở trong góc dùng ánh mắt giao lưu thiên ngôn và ngữ. Cái này, xem như cái tình huống như thế nào. Xem tình hình như là cãi nhau a. Chính là, hai người kia phân phân hợp hợp, náo loạn lâu như vậy, thật vất vả lần này như là lưỡng tình tương duyệt chính thức ở bên nhau, lúc này mới qua bao lâu, cư nhiên. Liền lại cãi nhau. Muốn hay không như vậy hố người a. Ảnh vệ nhóm đều là mắt hàm nhiệt lệ, quả thực phải cho bọn họ quỳ xuống. Ngươi nói không có việc gì mỗi ngày xảo, xảo cái gì xảo a? Liền không thể an an tĩnh tĩnh mà tú ân ái ngược cầu sao. Thế nào cũng phải xảo. Hơn nữa, mỗi lần bọn họ một cãi nhau, xui xẻo đều là Lê Mặc Ảnh bên người ảnh vệ. Loại này thời điểm, tuyệt đối là gần vua như gần cọp. Trước 1256 lần đầu tiên dùng mình, 2. Tất cả mọi người đến cụp đuôi làm người. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh từ ngày đó bắt đầu, liền lại khôi phục lạnh lùng nghiêm khắc bản tính. Hắn bên người ảnh vệ, cơ hồ mỗi một cái đều bị hắn hình chi với ngoại tức giận cấp lan đến. Trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, khóc không ra nước mắt. Mọi người đều chạy đi tìm Mặc Nhất hỗ trợ, làm hắn từ Hoàng Nguyệt Ly bên này xuống tay khuyên can. Mặc Nhất tự nhiên là bụng làm dạ chịu, bởi vì Lê Mặc Ảnh hiện tại là chỉ một điểm liền trúng bạo long. Ai cũng không dám đi loát hắn hổ cần, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng mỗi ngày cũng lạnh một khuôn mặt, nhưng nàng rốt cuộc đối ảnh vệ nhóm còn tính khách khí, không có đem hỏa khí phát đến bọn họ trên người. Tam tiểu thư, Mặc Nhị ngày hôm qua lại bị chủ tử cấp phạt. Còn có Mặc Tam. Mặc Nhất một mở miệng, Hoàng Nguyệt Ly liền biết hắn muốn nói gì. Bất quá, đối mặt hắn chờ đợi ánh mắt, nàng vẫn là ngoan hạ tâm tới cự tuyệt. Mặc Nhất đại ca, ngươi hẳn là biết đến, ta không phải vô cớ gây rối người. Thật sự là Lê Mặc Ảnh lần này thật quá đáng, ta khẳng định sẽ không nhượng bộ, ngươi mời trở về đi. Mặc Nhất vừa thấy trang đáng thương chiêu này không được, chạy nhanh thay đổi cái cách nói, Tam tiểu thư, ngài lại không phải không hiểu biết chủ tử, hắn chính là tính cách cường ngạnh, không chịu chịu thua, kỳ thật trong lòng tuyệt đối là đem ngài đặt ở đệ nhất vị. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ đem ta kêu đi, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi ngài ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nghe nói ngài ăn ít một ngụm cơm, đều phải đau lòng nửa ngày. Mà chính hắn, không có ngài tại bên người nhìn, luôn vội đến quên ăn cơm, buổi tối cũng ngủ không tốt, ta xem hắn tinh thần cũng càng ngày càng kém, sẽ không lại muốn phát bệnh đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, lập tức đau lòng lên. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh mỗi lần tìm Mặc Nhất thời điểm, nàng đều có chú ý tới, thậm chí nàng còn phát hiện, Lê Mặc Ảnh sẽ nửa đêm trộm mà tới cấp nàng cái chăn. Có đôi khi còn sẽ trộm thân nàng, này nam nhân lại như thế nào cường ngạnh, xét đến cùng, kỳ thật vẫn là thử cái nàng. Lại nói, Lê Mặc Ảnh thân thể đã thật không tốt, mỗi một lần bệnh tình phát tác, đều sẽ cho hắn mang đến nghiêm trọng gánh nặng, nàng cùng hắn cãi nhau, cũng là vì thân thể hắn, nếu bởi vậy ngược lại làm hắn ly hồn chứng phát tác, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao. Ai, này nam nhân chính là quá sĩ diện, kéo không dưới mặt. Tính, ai làm nàng thích hắn đâu, liền chủ động cho hắn một cái dưới bậc thang đi. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc gật gật đầu, ta đã biết, các ngươi không cần lo lắng, ta buổi tối sẽ đi xem hắn. Ảnh vệ nhóm được đến tin tức này, mỗi người mừng rỡ như điên, cảm thấy chính mình lập tức liền phải thoát ly khổ hải được cứu trợ. Đêm đó, Hoàng Nguyệt Ly quả nhiên tự mình ngao một chén bổ canh, đi gõ Lê Mặc Ảnh thư phòng môn. Người nào? Ta không phải đã nói, không được bất luận kẻ nào tới phiền ta sao? Chán sống. Lê Mặc Ảnh trầm thấp lãnh lệ tiếng giống giận, từ trong thư phòng truyền ra tới, tùy theo còn cùng với thứ gì rơi xuống đất bị tạp toái tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, là ta. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng lập tức an tĩnh lại, Lê Mặc Ảnh không nói một lời, cũng không biết đang làm cái gì. Hoàng Nguyệt Ly đợi trong chốc lát, liền đẩy cửa mà vào. Thư phòng trên sàn nhà, đầy đất mảnh nhỏ, trước kia đặt ở Lê Mặc Ảnh trên bàn sách cốt sứ bình hoa không cánh mà bay, hiển nhiên là bị hắn cấp tạp. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi đau lòng một chút, cái kia mạ vàng cổ sứ bình hoa tuy rằng không phải cái gì huyền khí, nhưng kia chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay đồ cổ A, đều có vạn niên lịch sử, kia cũng là thực đáng giá hoa. Chương 1257 lần đầu tiên dùng mình, 3. Này nam nhân, không khỏi cũng quá phá của. Hoàng Nguyệt Ly bưng nhiệt canh, chậm rãi đi tới Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lê Mặc Ảnh cố ý nhắm mắt lại, không xem nàng, càng không để ý tới nàng. Hoàng Nguyệt Ly đem khay đặt ở trên bàn sách, tiếng bước chân dừng lại, liền không có tiếng vang. Lê Mặc Ảnh nhắm mắt lại, cảm thấy chung quanh lập tức an tĩnh lại, cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngay từ đầu, hắn kiên quyết không chịu mở to mắt, còn tựa lưng vào ghế ngồi giả chết, nhưng đợi trong chốc lát, lại vẫn là không có động tĩnh. Hắn lo lắng Hoàng Nguyệt Ly xảy ra chuyện, vội vàng trợn mắt. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly phóng đại mặt đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, thiếu chút nữa dọa hắn giật mình. Ngươi! Lê Mặc Ảnh mới vừa một mở miệng, đã bị Hoàng Nguyệt Ly vươn một ngón tay, chắn ở hắn trên môi. Nghe Mặc Nhị nói, ngươi không có ăn cơm chiều, đã đói bụng sao? Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu, nhìn hắn, hỏi. Lê Mặc Ảnh nắm lấy cổ tay của nàng, đem tay nàng chỉ rời đi, mới nói, ta đói bụng. Nói thực ra, hắn xác thật là phi thường đói bụng, vừa rồi vô tâm tư ăn cơm chiều, cũng không cảm giác được đói khát, chính là, Hoàng Nguyệt Ly mang theo nàng nấu bổ canh vào cửa thời điểm, Lê Mặc Ảnh lập tức liền cảm thấy đói bụng. Hoàng Nguyệt Ly chủ nghệ vốn dĩ liền rất hảo, lần này vì có thể thuận lợi cùng Lê Mặc Ảnh hòa hảo, nàng còn cố ý làm chính mình sở trường nhất đồ ăn, phí cả ngày công phu, mới hầm hảo canh. Ở sở hữu ảnh vệ nhóm tha thiết chờ đợi ánh mắt nhìn theo dưới, tiến vào thư phòng. Cho nên, này canh cũng liền phá lệ hảo uống. Hoàng Nguyệt Ly thân thủ đem canh đoan tới rồi hắn trước mặt, vậy ngươi uống một chút đi, nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn ngủ ở thư phòng, như vậy quá thương thân thể, ta cố ý cho ngươi nấu bổ canh. Lê Mặc Ảnh còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly sẽ cùng hắn nháo đến thiên hoang địa lao đâu, không nghĩ tới nàng cư nhiên chủ động kỳ hảo, bởi vậy, hắn lập tức liền cảm thấy hãy náy lên. Hắn rôi tay sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt, thấp giọng nói, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Mấy ngày nay, là ta không tốt, ngươi không cần giận ta, được không? Hoàng Nguyệt Ly trong mắt xoay chuyển, Lê Mặc Ảnh một hướng nàng ngạo kiều kính nhi lại nổi lên, nói, ngươi cũng biết là ngươi không hảo a. Ngươi cư nhiên không chủ động thừa nhận sai lầm, còn mỗi ngày phát giận, trong nhà cái ly đều bị ngươi tạp mấy cái. Lại có tiền cũng không thể như vậy phá của. Còn hại ta lo lắng. Nhìn nhà mình tiểu hồ ly phồng lên quay hàm, nổi giận đùng đùng bộ dáng, Lê Mặc Ảnh cái gì hỏa khí cũng chưa, chỉ có thể cử hai tay hai chân đầu hàng. Hảo tiểu ly nhi, là ta sai, tất cả đều là ta sai, ta bảo đảm không loạn tạp đồ vật phá của, cũng không cho ngươi lo lắng, ngươi đừng nóng giận, ngươi tái sinh khí, sẽ biến xấu. Ngươi mới biến xấu đâu. Hoàng Nguyệt Ly cả giận nói, ta mỗi một ngày đều càng xinh đẹp. Lê Mặc Ảnh phát hiện chính mình lại nói sai lời nói, đành phải chạy nhanh sửa miệng, là, nhà ta tiểu ly nhi xinh đẹp nhất, là ta nhìn không tới ngươi, cho nên chả không nhớ cơm không nghĩ, đều nói xấu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn trong chốc lát, phát hiện hắn là thật sự gầy, hiển nhiên bị rất nghiêm trọng tinh thần tra tấn. Nàng ở trong lòng thở dài, kỳ thật cũng minh bạch, từ kiếp trước bắt đầu, này nam nhân liền vẫn luôn là cái dạng này tính tình. Tiếp trước bọn họ liền không thiếu cãi nhau. Chẳng qua khi đó, nàng cũng niên thiếu khí thịnh, không có chịu quá một chút suy sụp, là sở hữu thanh niên tuấn tài chúng tinh cùng Nguyệt Ly Hỏa cung tiểu công chủ, tự nhiên tính tình cũng không tốt. Giống hôm nay như vậy trước kỳ hảo sự tình, thay đổi kiếp trước nàng là không có khả năng đi làm. Chương 1258 lần đầu tiên dùng mình, 4. Cũng bởi vậy, kiếp trước bọn họ mâu thuẫn luôn là càng tích càng nhiều, ai cũng không chịu trước túi đầu, bởi vậy phân phân hợp hợp thành chuyện thường ngày. Hiện tại, đã trải qua sinh ly từ biệt, lại đã trải qua từ phế tài dần dần nghịch tập quá trình lúc sau, nàng đã sớm không giống kiếp trước như vậy kiêu ngạo. Nàng càng thêm quý trọng cùng Lê Mặc Ảnh duyên phận, không nghĩ lại bởi vì một ít không cần phải nguyên nhân, ảnh hưởng hai người chi gian ở chung. Có bao nhiêu người có thể giống bọn họ như vậy, đã chết quá một lần, còn có thể lại một lần tương ngộ, còn có thể tiếp tục ở bên nhau đâu. Ở bên nhau mỗi một ngày, đều là một loại trời cao ban ân, đáng giá bọn họ hảo hảo quý trọng. Lê Mặc Ảnh chậm rãi uống nàng hầm bổ canh, Hoàng Nguyệt Ly liền ở bên cạnh nhìn, thường thường cho hắn một cái tươi cười, kêu lại ngoan lại ngọt bộ dáng, làm Lê Mặc Ảnh tâm đều hóa. Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà ăn xong đồ vật, Lê Mặc Ảnh cũng không nghĩ lại tiếp tục ngốc tại trong thư phòng. Đã lãng phí vài cái buổi tối không có cùng Tiểu Ly Nhi thân thiết, như thế nào có thể lại tiếp tục lãng phí đêm xuân. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn mang tiến trong lòng ngực hôn môi, ý loạn tình mê rất nhiều, lại cũng không có quên chính sự. Từ từ, Mặc Ảnh, ngươi trước cùng ta xác nhận một chút, ngươi rốt cuộc ngày nào đó có thời gian. Ta đã hỏi thăm qua, Liễu Bất Ngôn gần nhất rất bận, chỉ có Minh sau 2 ngày có thời gian có thể đến khám bệnh tại nhà, nếu không ta ngày mai liền thỉnh hắn lại đây. Lê Mặc Ảnh hôn môi nàng động tác một đốn, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Hắn cũng chưa nghĩ đến, hiện tại không khí tốt như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lại chuyện xưa nhắc lại. Hắn còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay sẽ chủ động tới tìm hắn, chính là đã từ bỏ chính mình lập trường, quyết định nghe lời hắn, không hề cùng Liễu Bất Ngôn tiếp xúc, tự nhiên cũng sẽ không ở yêu cầu hắn đi xem bệnh. Kết quả, cư nhiên không phải như vậy. Người Lê Mặc Ảnh hoàn hôn lúc sau, sắc mặt lại lần nữa trở nên có chút khó coi, ngươi có thể hay không miễn bản chuyện này. Chúng ta hiện tại hảo hảo, lại nói cái này làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly có điểm sốt ruột, như thế nào có thể không đề cập tới đâu? Đây chính là liên quan đến thân thể của ngươi. Hơn nữa, nếu bỏ lỡ 2 ngày này nói, nghe nói Liêu Thần Y lại muốn đi nơi khác đến khám bệnh tại nhà, cũng không biết khi nào mới có thể đã trở lại. Ta không nghĩ còn như vậy kéo xuống đi. Như vậy ta sẽ lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly ý tưởng lại cùng Lê Mặc Ảnh hoàn toàn bất đồng. Nàng xác thật là chủ động kỳ hảo không sai, cũng hy vọng hai người có thể hòa hảo, nhưng là nàng cảm thấy chính mình là chính xác, liền sẽ không từ bỏ. Làm Lê Mặc Ảnh xem bệnh là một chuyện, cùng hắn cãi nhau lại là một chuyện khác, nàng cũng không phải là dễ dàng từ bỏ chính mình lập trường nhu nhược thiếu nữ. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng như vậy kiên trì, tức khắc cảm thấy chính mình bị lừa, tâm tình lập tức thấp xuống. Cho nên nói, ngươi hôm nay có việc thay ta hầm canh, lại là nói nhiều như vậy dễ nghe hơn ta, căn bản không phải bởi vì tưởng ta, mà là chỉ là muốn cho ta đi xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly quả thực chán nản, ngươi có thể hay không đừng như vậy vô cớ gây rối a? Ta nếu không phải tưởng ngươi quan tâm ngươi, vì cái gì muốn cho ngươi xem bệnh đâu? Ngươi liền đi làm Liễu Bất Ngôn nhìn một cái, là sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không chết, nhưng là so chết còn nghiêm trọng. Tuyệt không làm tình địch xem bệnh, đây là liên quan đến tôn nghiêm sự tình. Lại nói, Lê Mặc Ảnh còn nhớ rõ, trước kia Hoàng Nguyệt Ly nói qua, thích nam nhân là cửu trọng cảnh cao thủ, có thể thỏa mãn nàng hư vinh tâm cái loại này. Tuy rằng kia nói chính là kiếp trước chính mình, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc còn không phải cửu trọng cảnh võ giả, cố tình Liêu Bất Ngôn là. Loại này tình địch cùng Viên Trạch Vũ cái loại này tiểu ngư tiểu tôm nhưng không giống nhau, quá có uy hiếp. Đệ 1259 chương lần đầu tiên dùng mình, nam. Hắn nếu là thiếu tình địch nhân tình, về sau như thế nào đối Liễu Bất Ngôn hạ độc thủ chỉnh hắn a? Hoàng Nguyệt Ly nào biết hắn ghen trạng huống như vậy nghiêm trọng, còn có như vậy nhiều không thể hiểu được băn khoăn. Nàng chỉ biết, Lê Mặc Ảnh người nam nhân này thật là quá khó làm. Chính mình đã như vậy lấy lòng hắn, hắn cư nhiên còn không cảm kích. Quả thực chính là quá mức. Nàng cũng là có tôn nghiêm có được không? Lại không có khả năng ăn nói khép nép mà cầu hắn, có thể làm được chủ động đưa canh này một bước, đã là rất lớn nhượng bộ, vì cái gì Lê Mặc Ảnh liền không thể cũng lui một bước, thỏa mãn nàng yêu cầu đâu. như vậy đối hai người đều hảo, không phải sao? Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng sinh khí, hỏi, cho nên nói, mặc kệ ta nói như thế nào, ngươi đều sẽ không đi xem bệnh, có phải hay không? Lê Mặc Ảnh nhìn nàng lạnh như băng sườn mặt, trong lòng đánh cái đột. Kỳ thật lúc này chính hắn cũng có chút không xác định, nam nhân tôn nghiêm tuy rằng quan trọng, nhưng là nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự không để ý tới hắn, kia hắn tôn nghiêm cũng chỉ hảo gặp quỷ đi. Chính là không thật đến kia một bước, hắn là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, bằng không hắn ở nhà địa vị liền thật sự không thể nhìn. Cho nên, Lê Mặc Ảnh vẫn là căng ra đầu nói, nói cái gì cũng chưa dùng, ta quyết định sự tình, ai đều không thể thay đổi, bao gồm ngươi. Hoàng Nguyệt Ly bị những lời này thương tới rồi, nàng ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thực hảo. Nói xong, nàng xoay người liền đi, rời đi thư phòng. Lê Mặc Ảnh thẳng đến lúc này, mới phát hiện đại sự không ổn, sửng sốt một chút lúc sau, mới đuổi theo. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ cũng là cực nhanh, lúc này đã chạy về trong phòng ngủ, còn lập tức lạc thượng hóa, khởi động cơ quan. Lê Mặc Ảnh ở bên ngoài dùng sức gõ cửa, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi, ngươi trước mở cửa được chưa? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không chịu để ý đến hắn, vẫn là tránh ở trong phòng giận dỗi. Lê Mặc Ảnh lại kêu lên, về. Cái kia xem bệnh sự tình, cũng không phải không thể thương lượng, ta chỉ là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi làm ta lại suy xét một đoạn thời gian được chưa? Ta lại không phải nói, nhất định không đi xem bệnh. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly lạnh như băng thanh âm truyền đi ra ngoài, Nga. Phải không? Vừa rồi ngươi không phải đã nói, nhất định không đi sao? Hiện tại lại nói chưa nói quá. Ta không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là. Khí lời nói. Lê Mặc Ảnh cứng họng, hết đường chối cãi. Đến lúc này, hắn mới phát hiện có cái thông minh lợi hại vị hôn thê, thật là một kiện thực rối rắm sự tình. Ngày thường cùng nàng cùng nhau ngược tra thời điểm cảm thấy thực sảng, tú ân ái thời điểm cảm thấy thực ngọn, nhưng cãi nhau thời điểm xảo bất quá nàng, vậy biến thành thực khổ bức. Chính là, mặc kệ nói như thế nào, giờ này khắc này, trừ bỏ quỳ xuống đất xin tha, giống như cũng không có lựa chọn khác. Tiểu Ly Nhi, ta vừa rồi nói chuyện thật sự không quá đầu óc, đại khái thật là bởi vì gần nhất giấc ngủ không đủ, ngươi cũng đừng cùng ta so đo được chưa. Ngươi đáng thương ta, mở mở cửa đi. Không khai, dù sao ta sẽ tại đây hai ngày ước liễu bất ngôn lại đây trong nhà, chờ ngươi làm hắn xem qua, phối hợp hắn trị liệu, ta mới tha thứ ngươi. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình thật là vác đá nện vào chân mình. Sớm biết rằng cuối cùng kết cục vẫn là chính mình nhượng bộ, hắn phía trước còn không bằng trực tiếp đáp ứng xuống dưới đâu. Hiện tại khen ngược, không chỉ có vẫn là muốn gặp đến liễu bất ngôn kia trường ghê tởm người mặt, lại còn có cùng Tiểu Ly Nhi ồn ào đến càng hung. Trước 1260 lần đầu tiên dùng mình, 6. Lê Mặc Ảnh ở cửa ngây người một hồi lâu, cũng không có thể chờ đến Hoàng Nguyệt Ly cho hắn mở cửa, chỉ có thể buồn bực mà rời đi. Không phải hắn không nghĩ phá cửa mà vào, mà là trong nhà cơ quan tất cả đều bị Hoàng Nguyệt Ly cải tạo qua, an toàn tính thẳng tắp bay lên. Ngày thường trong nhà cơ quan đối hắn cái này nam chủ nhân tự nhiên là không bố trí phòng vệ, chính là Hoàng Nguyệt Ly vừa giận, đem hắn nhốt ở bên ngoài, hắn mới phát hiện chính mình đối này đó cơ quan bất lực. Có cái như vậy thông minh vị hôn thê, đối nam nhân tới nói, thật đúng là cái khiêu chiến thật lớn. Ảnh vệ nhóm tránh ở chỗ tối, đã nhìn lén thời gian rất lâu. Vốn đang cho rằng hôm nay Tam tiểu thư cùng chủ tử nhất định sẽ hòa hảo đâu, không nghĩ tới, hai người cư nhiên lại cãi nhau. Mặc Nhị cấp Mặc Nhất đệ cái ánh mắt, đại ca, cái này nên làm cái gì bây giờ? Mặc Nhất cũng là vạn phần bất đắc dĩ, hắn là thật sự không nghĩ tới, nhà mình chủ tử cờ cư nhiên có thể thấp đến này nông nỗi. Bất quá ngẫm lại cũng là, Lê Mặc Ảnh như vậy từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nam nhân, chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, tính cách vốn dĩ liền cường thế bá đạo. Hơn nữa, hắn sinh đến như thế tuấn Mỹ, nữ nhân thấy hắn, mỗi người như là thấy thịt rồi bỏ, đuổi đều đuổi không đi, hắn có thể minh bạch như thế nào hống nữ nhân liền gặp quỷ. Ai, ta là không có biện pháp. Bất quá, ta tính đã nhìn ra, chủ tử hắn ở Tam tiểu thư trước mặt, chỉ có nhận tài phân, ta xem chúng ta cũng đừng hạt nhọc lòng, nhịn một chút. Chờ chủ tử đi Tam tiểu thư trước mặt quỳ xuống đất xin tha, hẳn là liền không có việc gì. Đại ca, nghe xong ngươi lời này, ta càng cảm thấy đến không đáng tin cậy a. Chủ tử là cái dạng gì người, hắn thật có thể đi cầu Tam tiểu thư. Đó là Thái Dương muốn từ phía Tây ra tới đi. Mặc Nhất chỉ là nói, tùy tiện ngươi tin hay không, chờ xem. Nói xong, hắn lại phất phất tay, đều tan đi, đương chị chạy nhanh trở về, chủ tử hiện tại nhưng ở nổi nóng, đại gia ra tiếp tục căng thẳng điểm đi. Nay một đêm, Lê Mặc Ảnh lại là trăn trọc. Nếu là ở một năm phía trước, có người nói cho hắn, hắn có một ngày sẽ vì một nữ nhân thần hồn điên đảo đến nước này, thậm chí bởi vì cùng nàng tranh chấp vài câu, liền mấy đêm đều không thể đi vào giấc ngủ, loại sự tình này, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không chỉ có không tin, khả năng còn sẽ đương trường cười to ra tiếng. Như vậy nhiều nữ nhân vờn quanh ở hắn bên người, hắn đều không có một chút cảm giác, có thể thấy được hắn trời sinh đối tình yêu nam nữ vô cảm, lại như thế nào sẽ vì nữ nhân tâm phiền ý loạn đâu. Nhưng mà, hiện tại, hắn lại đem sở hữu tâm tư, đều đặt ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Thật vất vả chờ đến hừng đông, Lê Mặc Ảnh liền vọt tới phòng ngủ chính cửa, kỳ vọng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly rời giường ra tới ăn cơm. Chính là, cửa phòng lại nhắm chặt. Mặc Nhất ở trước mặt hắn không người, truyền đạt Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, chủ tử, Tam tiểu thư nói, nàng hôm nay muốn bế quan tu luyện, không thấy người, thỉnh ngài tự tiện, đồng thời làm tốt đi xem bệnh chuẩn bị. Lê Mặc Ảnh trong ánh mắt như là muốn phun ra hỏa tới giống nhau, hung tợn mà trừng mắt Mặc Nhất. Mặc Nhất trong lòng thấp thỏm, nhưng lại cúi đầu không nói một lời, hắn biết rõ, Lê Mặc Ảnh liền tính hỏa khí lại đại, cũng không thể ở thời điểm này đem hắn cấp xử lý, rốt cuộc hắn hiện tại đã là Tam tiểu thư người. Lúc này, nghĩ đến Mặc Nhị bọn họ mấy ngày nay thê thảm bộ dáng, Mặc Nhất thập phần may mắn, chính mình bị chủ tử đưa cho Tam tiểu thư. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể nổi giận đùng đùng mà ra cửa. Hắn tâm tình ác liệt tới rồi cực điểm, đi được thực mau. Chương 1261 tình địch gặp nhau, 1. Đi ngang qua Tinh Diệu Tông đệ tử, không có một cái dám đến trêu chọc hắn. Chính là, đi đến nửa đường thượng, lại vẫn là có người ngăn cản hắn đường đi. Lê Mặc Ảnh, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy một bộ lệnh người ghê tởm lao bộ dáng. Mang theo trào phúng thanh âm từ bên trái vang lên. Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Bên trái trong rừng cây, chậm rãi đi ra khỏi một người mặc bạch y thanh tuấn thân ảnh. Hắn kia tuấn giật mặt mày hình dáng, cùng Lê Mặc Ảnh so sánh với, cũng hoàn toàn không kém cỏi nhiều ít, thậm chí quanh thân còn tản mát ra càng cường đại hơn khí thế, thuộc về chân chính cửu trọng cảnh tuyệt thế cường giả khí thế. Lê Mặc Ảnh đồng tử co rút lại một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Là ngươi? Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn chiều hắn đến gần, mãi cho đến hắn trước người 10 mét địa phương, mới ngừng lại được. Liêu Bất Ngôn cố tình không có thu liễm trên người khí thế, hắn biết chính mình hiện tại lớn nhất ưu thế, chính là lúc này hắn tu vi muốn vượt xa quá Lê Mặc Ảnh. Đây là hắn kiếp trước sở không có thật lớn ưu thế. Cứ việc hắn là một thuộc tính võ giả, trời sinh liền không bằng lôi thuộc tính võ giả cường thế bá đạo, nhưng hắn là hàng thật giá thật cửu trọng cảnh, quanh thân khí thế một phóng, đủ để lệnh sở hữu thực lực hơi thấp võ giả không tự chủ được mà cúi đầu thần phục. Lê Mặc Ảnh bên người ảnh vệ, tất cả đều nhận không nổi như vậy áp lực cực lớn, đương trường ngã xuống đất. Chỉ có Lê Mặc Ảnh, vẫn như cũ an tĩnh mà đứng ở tại chỗ, thần sắc như thường, tựa hồ căn bản là không có đã chịu Liêu Bất Ngôn ảnh hưởng. Hai cái đồng dạng cao lớn tuấn mỹ nam nhân, cách xa nhau bất quá vài bước xa, cho nhau đánh giá đối phương. Thượng một lần gặp mặt thời điểm, Liêu Bất Ngôn biểu tình tiểu tụy, tinh thần hoảng hốt, cả người tinh thần trạng thái phi thường không tốt, mà Lê Mặc Ảnh chỉ là cái còn chưa trưởng thành nam hài, uổng có ngạo khí cùng thiên phú, lại thâm chịu quỷ dị chứng bệnh tra tấn. Hai người đều không ở tốt nhất trạng thái. Hôm nay vừa thấy, tình thế lại hoàn toàn bất đồng. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nhận thức đến, chân chính Thiên Lăng Đại Lục siêu nhất lưu cao thủ, đến tột cùng có như vậy khí thế cùng thực lực, cho dù là hắn như vậy thiên tài, ở Liễu Bất Ngôn khí thế trước mặt, cũng muốn đem hết toàn lực, mới có thể khống chế được chính mình, không hướng hắn túi đầu. Hơn nữa, Liễu Bất Ngôn cũng xác thật giống giang hồ đồn đãi chung nói như vậy, tuấn mỹ xuất chúng, đều có một loại hỗn hợp nho nhã cùng phiêu giật khí chất, cùng chính hắn tràn ngập xâm lược tính cường thế khí phách, hoàn toàn bất đồng, cũng là một cái tuyệt vô cận hữu mỹ nam tử. Cái này làm cho Lê Mặc Ảnh trong lòng uy hiếp cảm, lên tới tối cao. Mà Liêu Bất Ngôn ánh mắt, tắc càng thêm phức tạp. Trước mắt Lê Mặc Ảnh, so với kiếp trước mà nói, tuổi trẻ rất nhiều, tu vi cũng yếu đi rất nhiều, chính là, trên người hắn nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế, lại vẫn như cũ không có biến hóa, kia trương khuôn mặt tuấn tú, cùng kiếp trước có một chút bất đồng, nhưng cặp mắt đào hoa kia lại một chút chưa biến, vẫn như cũ là một ánh mắt, là có thể câu đi thiếu nữ hồn phách. Mà người này, cũng vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, vẫn như cũ là hắn tình địch. Tái kiến Lê Mặc Ảnh kia một khắc, Liễu Bất Ngôn cơ hồ cho rằng chính mình nhìn thấy chính là 14 năm trước mộ thừa ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, các loại phức tạp cảm xúc nảy lên trong lòng, hơn nữa nháy mắt có một loại muốn từ bỏ cảm giác. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, nay không phải năm đó mộ thừa ảnh, mà là Lê Mặc Ảnh. Hiện tại hắn không phải Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ, không phải Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thế lực lớn Thương Huyền Kiếm Tông chủ nhân, thậm chí liền khỏe mạnh thân thể đều không có. Cho nên, hắn Liêu Bất Ngôn mới là có ưu thế tuyệt đối người kia. Chương 1262 tình địch gặp nhau, 2. Hai người nhìn nhau thật lâu, lẫn nhau trong mắt đều toát ra cửu hận hỏa hoa. Qua thật lâu, Liêu Bất Ngôn mới khi trước mở miệng, Lê Mặc Ảnh, ngươi hẳn là biết, ta tới tìm ngươi là vì cái gì. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng, thanh âm vô cùng thanh lãnh, ngà. Ta hẳn là biết cái gì. Liêu Thần Y Lìa đại giá quang lâm tinh diệu tông, thật là làm bổn tông đồng tất sinh huy. Bất quá ta thật là khó hiểu, không có người thì ngươi, ngươi liền tới rồi, Liêu Thần Y Lìa giá trị con người, khi nào té như vậy nông nỗi. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly còn ở vì Liêu Bất Ngôn sự tình dùng mình, không nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn cư nhiên còn chính mình chạy tới tinh diệu tông tới. Này quả thực là trần trụi khiêu khích. Hắn này tới mục đích, còn dùng đến nói sao. Thân là nam nhân, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra đối phương mục đích. Liêu Bất Ngôn. Rõ ràng là vì Hoàng Nguyệt Ly, tới tìm hắn cái này tình địch phiền toái tới. Liêu Bất Ngôn nghe được Lê Mặc Ảnh rõ ràng mang theo khiêu khích lời nói, ánh mắt hơi hơi biến hóa, hiển nhiên bị khí tới rồi. Chính là, hắn lại thực mau bình tĩnh lại, cười lạnh nói, lá gan của ngươi thật là thực không nhỏ, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi sao? Lê Mặc Ảnh bất động thanh sắc, ngữ khí so với phía trước càng thêm lạnh băng. Nga. Liêu Thần Y Lìa là cảm thấy chính mình thật là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ. Vẫn là cảm thấy chỉ cần ta không còn nữa, ngươi liền có cơ hội có thể được đến ta nữ nhân. Liêu Bất Ngôn thân thể hơi hơi chấn động, cứ việc sớm đã biết được cái kia tiểu nha đầu cùng hiện tại Lê Mặc Ảnh là vị hôn phu thê, nhưng nghe được trong miệng hắn nói ra nói như vậy biểu thị công khai chủ quyền, vẫn là làm hắn cả người không thoải mái, thật giống như 14 năm trước, nhìn đến mộ thừa ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly tu ân ái cảm giác. Cái loại này hỗn hợp hối hận, hâm mộ, ghen ghét phức tạp tình cảm. Liêu Bất Ngôn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi quả nhiên đã biết. Ta đây người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta chính là vì Bạch Nhược Ly mà đến. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thức thời nói, ngươi chủ động rời đi nàng, ta sẽ phụ trách đem ngươi ly hồn chứng chữa khỏi. Ngươi hẳn là cũng biết chính mình tiềm lực phi phàm, chỉ là bị ly hồn chứng liên lụy, chỉ cần có thể đem bệnh chữa khỏi, ngày sau ngươi trở thành Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ cũng là sắp tới, muốn cái gì nữ nhân không có. Hơn nữa, Bạch Nhược Ly cũng không phải thiệt tình cùng ngươi ở bên nhau, ta đã biết, nàng cùng ngươi là đính hôn từ trong bụng mẹ. Nàng vì đạo nghĩa mới cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi cần gì phải liên lụy nàng, thả nàng, làm nàng tìm được chân chính có thể chiếu cố nàng người. Liêu Bất Ngôn nâng lên cằm, lạnh lùng mà tuyên cáo. Từ ngày đó ở dưới chân núi chấn nhỏ, Hoàng Nguyệt Ly ném cho hắn lớn như vậy một cái bom lúc sau, hắn trong lòng phiền loạn, lấy cơ đến khám bệnh tại nhà, chạy đến nơi khác tan vải thiên tâm. Thẳng đến đêm qua, hắn mới đột nhiên nghĩ thông suốt. Mặc kệ nói như thế nào, Lê Mặc Ảnh không tư cách có được tốt như vậy cô nương. Mà chính hắn còn lại là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thần y liề, cũng là cửu trọng cảnh, luận diện mạo cũng không thể so Lê Mặc Ảnh kém cái gì, chỉ cần có thể làm Lê Mặc Ảnh cút đi, hắn muốn đuổi theo đến Bạch Nhược Ly, hẳn là không phải việc khó. Mà hiện tại cũng không phải 14 năm trước, hiện tại Lê Mặc Ảnh, xa xa không phải đối thủ của hắn. Hắn có thực lực làm Lê Mặc Ảnh biết khó mà lui. Cho nên, hôm nay sáng sớm, Liễu Bất Ngôn liền chạy đến Tinh Diệu Tông. Hắn đưa ra trao đổi yêu cầu, rất đơn giản, đó chính là làm Lê Mặc Ảnh ở chính mình tánh mạng tiền đồ cùng vị hôn thê chi gian tuyển một cái. bất luận cái gì đầu óc bình thường người, hẳn là đều biết tuyển cái nào càng thêm có lợi. Chương 1263 tình địch gặp nhau, 3. Đương nhiên, Lê Mặc Ảnh cũng không phải người thường. Liêu Bất Ngôn cũng biết, nếu là ở 14 năm trước, Mộ Thừa Ảnh là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ chính mình thích nữ nhân. Chính là, nay đã khác xưa, Liêu Bất Ngôn cảm thấy, Lê Mặc Ảnh đối hắn cái này vị hôn thê, không thấy đến sẽ có bao nhiêu cảm tình, rốt cuộc gặp qua kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt thế thiên kiêu lúc sau, xem mặt khác nữ nhân, phỏng chừng đều sẽ cảm thấy thực bình thường, thực bình đạm. Lại nói, trước kia Mộ Thừa Ảnh thiên hạ vô địch, tự nhiên không chỗ nào cố kỵ, nhưng hiện tại, hắn Liêu Bất Ngôn chính là tùy thời có thể muốn Lê Mặc Ảnh mệnh. Dưới tình huống như vậy, hắn còn sẽ cùng kiếp trước giống nhau kiên trì sao? Liêu Bất Ngôn nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh mặt, đôi mắt không chớp mắt mà quan sát đến vẻ mặt của hắn, hy vọng nhìn đến hắn dao động cùng chần chờ. Nhưng mà, lệnh Liêu Bất Ngôn thất vọng chính là, Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình trước sau không có biến hóa, chỉ là nhàn nhạt mà truy vấn nói, không phải nói cho ta hai lựa chọn sao? Còn có một cái đâu? Liêu Bất Ngôn lạnh lùng mà cong khoe miệng, a, nguyên lai không phải không lay được, mà là muốn biết còn có cái gì càng tốt lựa chọn sao? Còn có một cái lộ, đó chính là chết. Dù sao chỉ cần ngươi đã chết, Bạch Nhược Ly cũng liền không có vị hôn phu, chỉ cần ta ở bên người nàng hỏi han ân cần, nàng sớm muộn gì sẽ đầu nhập ta ôm ấp. Lê Mặc Ảnh nghe xong, lúc này mới nở nụ cười, chỉ là, hắn kia lạnh băng ý cười chưa đạt đáy mắt, ngược lại để lộ ra một cổ kinh người khí thế. Cho dù là Liêu Bất Ngôn như vậy cửu trọng cảnh võ giả, cũng nhịn không được sau lưng chợt lạnh. Cái loại này ánh mắt, làm hắn phảng phất thấy được Mộ Thừa Ảnh. Lê Mặc Ảnh thanh lanh thanh âm truyền đến, ngươi ý tứ ta hiểu được, bất quá. Ta khuyên ngươi đã chết này tâm, ta là tuyệt không sẽ đem tiểu Ly Nhi nhường ra đi. Nàng vĩnh viễn đều là của ta. Nếu ngươi muốn ta mệnh, cứ việc tới, bất quá. Ngươi nếu là cho rằng tiểu Ly Nhi là như vậy nông cạn nữ nhân, ta đã chết nàng liền sẽ cùng ngươi, vậy ngươi vẫn là thiếu làm ngộng tưởng hao huyền đi. Dừng một chút, hắn lại nói, ta còn có tông môn nội vụ muốn xử lý, không rảnh bồi Liêu thần y ở nơi nơi tham quan, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc vô tâm tình ngốc đi xuống, trực tiếp xoay người liền phải rời đi. Liêu Bất Ngôn nhìn hắn kêu căng bóng dáng, trong đầu tiếng vọng hắn vừa rồi lạnh lẽo tuyên cáo, trong lòng quay cuồng phẫn nộ ngọn lửa. Như thế khí phách kiêu ngạo, liền cùng hắn kiếp trước giống nhau như lúc. Chính là, hắn có cái gì tư cách nói như vậy? Hắn lại có cái gì năng lực nói như vậy? Kiếp trước, hắn nói muốn vĩnh viễn bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly, ái nàng chiếu cố nàng, kết quả đâu? Lời nói còn văng vẳng bên tai, đảo mắt Hoàng Nguyệt Ly liền ở cực bắc băng nguyên bị.